Chương 375, nghịch cảnh bên trong chống lại. Chương 375, nghịch cảnh bên trong chống lại. Lúc này trên trận, Manuel vẫn nộ phi thường, trừng lớn lấy một đôi mắt trâu vọt lên, hung tợn hướng về phía trọng tài chính gầm thét lên, ngươi có bị bệnh không? Con mắt nào nhìn đến lao tử vượt quyền rồi? A. Trọng tài chính lạnh như băng trừng mắt Manuel, lạnh không nói, ta hai con mắt đều trông thấy, có vấn đề gì sao? Nói thật, trọng tài chính còn thật không có đem mặt mạ những người này đặt ở mắt bên trong, tại Italia hắn ngay cả Allegri cùng sở vạ lệ tỷ đều không để tại mắt bên trong, hắn còn có thể hồ ai? Tên này trọng tài chính cùng tất cả chủ soái quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, truyền thông thậm chí đem hắn nói trở thành CJA chủ soái oan gia đương nhiên, trọng tài chính cũng không có không nhìn Manuel, mà là trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Manuel sáng lên, mặt mạ đám cầu thủ lại cầm tới một trương thẻ vàng. Manuel nổi giận, hắn thật muốn xông tới, bóp chết cái này đáng ghét đồ vật. Mặt mạ đám cầu thủ mặc dù phẫn nộ, nhưng là còn không có mất lý trí, bọn hắn nhao nhao lôi kéo nổi giận Manuel, không để Manuel làm chuyện điên rồ. Trọng tài chính không để ý đến những này mặt mạ đám cầu thủ, lập tức quay người, ra hiệu Inter Milan đội người tranh thủ thời gian phát bóng ra, tranh tài muốn kế tiếp theo. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá mắt thấy Manuel ăn thẻ vàng, bọn hắn là kích động không thôi, nhao nhao hưng phấn địa hoan hô lên, đương nhiên còn không ngừng địa châm chọc nói móc Manuel. Trên khán đài, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, à vợ xa, thế nhưng là phẫn nộ tới cực điểm, hắn gầm thét, đi, lao tử nhất định bẩm báo ngươi rơi quần, ngươi chờ tiếp bị trừng phạt đi, tạp toái. Giang Thần ánh mắt băng lãnh, hắn thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, cái này đáng chết trọng tài chính, thiên vị quá rõ ràng, thậm chí nhiều lần làm ra ngộ phán. Hắn xem như nhận biết cái gì gọi là đen chạm canh gác, so bên trong siêu chỉ có hơn chứ không kém. Inter Milan đội lập tức đem bóng đá mở ra, sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công. Inter Milan fan bóng đá đã biết, mặt mạ người tình huống hiện tại vô cùng hỏng bét, hiện tại chính là đội banh của bọn họ cơ hội, bọn hắn hy vọng có thể bắt lấy những cơ hội này, mau chóng đem ghi bàn san đều tỷ số, sau đó phản siêu khóa chặt thắng ván. Thật không nghĩ tới, trận đấu này lại biến thành cái dạng này, sau trận đấu trọng tài chính khẳng định sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, tựa hồ đối với trận đấu này có một chút bất mãn. Tranh tài kế tiếp theo, Inter Milan đội giữa trận có gì, dẫn bóng cao tốc trước tiến vào, buôn tập đến phạt mạ vòng cấm tuyến đầu, Diego lập tức từ bên cạnh xông lên, hợp lý va chạm va vào một phát có gì không có chuẩn bị, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng hư thành, nhao nhao mắng Diego. Xinh đẹp, đây là hợp lý va chạm, phạt mạ nên đến phản kích. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, nhìn thấy cái này bên trong lập tức kích động nói. Víu. Trọng tài chính lại tiếng còi, thổi lên phạm quy chạm cánh gác, ra hiệu Diego đụng phạm nhân quy. Diego không chịu nhận, lập tức vọt tới trọng tài chính trước mặt, dựa vào lý lẽ biện luận, đáng tiếc trọng tài chính cũng không có thay đổi hắn xử phạt, thậm chí còn miệng cảnh cáo Diego. Mặt mạ đám cầu thủ đều phẫn nộ phi thường, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ đem trọng tài chính cho tháo thành tám khối. Giang Thần mắt thấy dạng này không được, hắn lập tức đi ra phía trước cùng trọng tài chính lý luận, hắn là đội bóng đội trưởng, những chuyện này hắn nhất định phải đi làm. Thế nhưng là, trọng tài chính bày biện một tấm mặt thối, căn bản cũng không nguyện ý cùng Giang Thần đi giao lưu, mắt thấy Giang Thần chăm chú dây dưa, hắn lập tức cảnh cáo Giang Thần, còn như vậy hắn liền muốn ra bài. Bởi vì Giang Thần trên thân đã có một trương thẻ vàng, Giang Thần thật không dám đi mạo hiểm, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới trọng tài chính, trực tiếp quay người rời đi. Free kick, Inter Milan đội thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm kêu bóng đá trước Tờ gì đi tới bóng đá trước, trực tiếp một cước đại lực giúp bắn, bóng đá lập tức gấp sát mặt đất, cấp tốc bắn về phía vạt mạ cầu môn, cước này sút gôn, cầu nhanh rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, hiện trường Inter Milan fan bóng đá đều vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là, sờ chạ cổ xạ hoành thân bên cạnh nào, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Inter Milan đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Inter Milan đội gạ Lì Erdini lại đi đến phạt góc khu, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở tiến vào bạt mạ vòng cấm bên trong Isro nhảy lên thật cao, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay về phía Diego dưới chân, Diego trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng đường biên Rochizo cả kỳ tạ nghỉ nhận bóng, Inter Milan đội cản sẽ lộ lập tức xuống tới. Rochizo cả kỳ tạ nghỉ không có dính cầu, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, Manuel lập tức nhận bóng. Hiện trường lại vang lên Inter Milan fan bóng đá điên cuồng tiếng chửi rủa. Bắt mạ phản kích. Bắt mạ phản kích đến rồi. Inter Milan đội hậu trường báo nguy. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá vô cùng hoảng sợ, nhao nhao điên cuồng địa mắng Manuel, hy vọng có thể quấy nhiễu được Manuel trước tiến vào. Lúc này, trung lộ Giang Thần cũng không có xông về trước, mà là đứng ngay tại chỗ chờ đợi Manuel chuyển bóng. Manuel lập tức đem bóng đá chuyền đi, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân, Inter Milan đội hậu vệ Dê, ảm bợ rọ xì ồ, mắt thấy Giang Thần cầm banh hắn lập tức dán đi lên, lúc này hắn đã là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Hậu trường báo nguy, Dê, ảm bợ rọ xì ồ nhất định phải xông đi lên, bởi vì hắn xông đi lên về sau, cụ trồn cùng cầu thủ liền vượt quyền, Giang Thần không dám tùy tiện địa chuyển bóng, hắn liền có thể dán lên Giang Thần, chỉ hoãn phạt mạ phản kích tốc độ. Thậm chí là vận khí tốt, hắn còn có thể trực tiếp đoạn dưới Giang Thần dưới chân bóng đá, phá giải rơi lần này hậu trường nguy cơ đáng tiếc, tại Dê, ảm bợ rọ xì ồ dán lên thời điểm, Giang Thần thật đúng là chuyền bóng, nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá chuyển cho trước người hắn cụ trồn, mà là đột nhiên đem bóng đá lại chuyển về cho đường biên, kia bên trong Manuel chính nhanh chóng trước cắm, đồng thời nhanh chóng truy hướng bóng đá, đây là một cước vượt ngang 35m xa 2 qua 1, nhận. Bóng về sau Manuel, trước mắt một mảnh đường bằng phẳng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức điên cuồng lên, hưng phấn địa hoan hô. Bắt mạ fan bóng đá miệng bên trong hô hào, siêu cấp Manuel cố lên, xử lý vô sỉ Inter Milan, để rắc rưởi trọng tài, nhìn xem sự lợi hại của chúng ta mà sụp đổ đi. Lần này liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra Manuel là không có vượt quyền, đây tuyệt đối là một cái bóng tốt. Rõ ràng như vậy tình huống dưới, trọng tài chính không dám thổi vượt quyền, nếu như hắn thật như vậy thổi lời nói không chừng hắn trọng tài nghề nghiệp kiếp sống cũng chỉ tới kết thúc. Trọng tài chính trong lòng mặc dù phi thường nghĩ thổi vượt quyền, nhưng là hắn không dám thổi, cũng không cách nào thổi. Giờ phút này Manuel giống như một thất ngựa hoang mất cương, mang theo bóng đá hướng tiến vào chống trại Inter Milan nửa tràng, nhanh chóng phóng tới Inter Milan đội vòng cấm, chương 376. Mở rộng ưu thế. Chương 376, mở rộng ưu thế. Đơn đao. Lần này là thật đơn đao. Manuel báo thủ cơ hội đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, hắn tựa như là một cái chung với mặt mạ fan bóng đá. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Mà trên khán đài Inter Milan fan bóng đá thì là hoảng sợ vô song, tất cả mọi người điên cuồng địa mắng Manuel, thậm chí còn có người uy hiếp Manuel, ngươi cái này lao tạp bái. Nếu là dám đem bóng đá đá ghi bàn cửa, lão tử muốn cả nhà ngươi mệnh. Manuel lúc này là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, hắn muốn ghi bàn, hắn muốn hung hăng nhục nhã Inter Milan fan bóng đá. Manuel tâm bên trong đè nén kia cố lửa giận, rốt cục liền muốn bạo phát đi ra, Manuel ha có thể không kích động. Giết đi vào, Manuel giết tiến vào Inter Milan đội vòng cấm, Inter Milan đội nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, phi thường kích động gầm thét. Mắt thấy Manuel dẫn bóng giết vào, Inter Milan đội thủ môn hẹn đần ổ vi, lúc này đã không thể lại lưu thủ cầu môn trước, hắn cắn răng một cái điên cuồng địa vật ra, nào về phía Manuel dưới chân bóng đá. Manuel mắt thấy hẹn đần ổ vi lao ra nháy mắt, hắn lập tức nghiêng người, dùng chân trái bên trong mu bàn chân xoa ra một cước đường vòng cung cầu, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua phóng người lên hẹn đần ổ vi, bay thẳng tiến vào phía sau hắn cầu môn. Hoa nha, cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Manuel, ghi bàn chính là siêu cấp Manuel. Bắt mạ mở rộng dẫn trước ưu thế, đảo khách thành chủ 20. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động, hưng phấn địa gầm hét lên. Ghi bàn Manuel nhưng là phi thường kích động, hắn lập tức tại sân bóng bên trong chạy vội, hưng phấn địa gầm hét, tựa như là một cái vừa ra khỏi lồng manh thú. Toàn trường bạt mạ quân viện trinh thì là điên cuồng địa reo hò, hô to lấy Manuel danh tự, tất cả mọi người vì hắn nhảy cẫng hoan hô. Mà Inter Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa chửi mắng Manuel, thậm chí rất nhiều gia hỏa hướng về sân bóng bên trong cuồng ném tạp vật, muốn đem Manuel đập chết ở đây bên trên. Cầu tiến vào, bạt mạ đám cầu thủ là phi thường kích động, cả đám đều điên cuồng địa phóng tới Manuel. Tại phóng tới Manuel quá trình bên trong, mỗi một cái bạt mạ đám cầu thủ còn đắc ý nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính, phảng phất là đang nói, mặc kệ ngươi có cái gì dơ bẩn giao dịch, đều không thể ngăn cản thập tự quân đạt được thắng lợi, ngươi cái rất rưởi. Trọng tài chính mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ động tác này, lập tức tức giận đến phổi đều nhanh nổ, đồng thời tâm hắn bên trong thầm mắng Inter Milan fan bóng đá, làm sao như thế bất tranh khí. Ghi bàn về sau, Manuel là phi thường hưng phấn. Từ tranh tài ngay từ đầu, Manuel liền nhận Inter Milan fan bóng đá điên cuồng công kích, tâm hắn bên trong thế nhưng là kìm nén một ngụm ác khí cùng một cơn lửa giận, hiện tại rốt cục có thể bạo phát đi ra. Thông khoái. Manuel nhanh chóng phóng tới rủ sẽ bẹ mì à khán đài, bày làm ra một bộ cường giả tư thái, lần nữa nhục nhã Inter Milan fan bóng đá. Inter Milan fan bóng đá thế nhưng là tức giận không thôi, đem Manuel cho hận đến xương bên trong, bọn hắn điên cuồng địa mắng Manuel, hận không thể lao xuống đi, đem Manuel đánh thành tàn phế đương nhiên, Manuel vô luận như thế nào kích động, trong lòng vẫn là phi thường cảm kích Giang Thần vừa mới cái này kiến tạo thật sự là quá tinh chuẩn, rốt cục giúp hắn xả được cơn giận, hắn lập tức xông lên, nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, hưng phấn địa hoan hô 20, mặt mạ vậy mà hai bàn dẫn. Trước, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là còn tại có trọng tài chính trợ giúp dưới, Inter Milan sân nhà hai bàn là hậu. Cái này khiến rất nhiều người nhìn mộng, đương nhiên cũng có một số người nhìn ra, chính là bởi vì có trọng tài chính trợ giúp, cái này mới hoàn toàn chọc giận bắt mạ người hiện tại tâm bên trong đều kìm nén một mạch, chính là muốn cầm xuống trận đấu này, cái này mới đưa đến bọn hắn vượt xa bình thường phát huy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Inter Milan đội phát động hung mãnh công kích, nhưng đều không thể công phá bắt mạ cầu môn, cái này khiến Inter Milan fan bóng đá là thất vọng không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bắt mạ sân khách 20 dẫn trước Inter Milan, khiến người hô to ngoài ý muốn. Bất quá nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Inter Milan đội rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Giờ gì tại trung lộ cầm bánh qua rơi đi Diego về sau, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên bở rổ rổ vì trực tiếp cầm bánh bên trong cắt, giết tiến vào bạt mạ vòng cấm, bạt mạ hậu vệ ít rổ sông đi lên chặn đường. Bở rổ rổ vì lập tức đem bóng đá ngược lại chuyển đến trung lộ đại cấm khu trong lòng, giờ gì nhanh chóng sông lên, trực tiếp nên cầu chính là một cước giật bắn. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía bạt mạ cầu môn. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều cao giơ hai tay, hưng phấn địa hoan hô lên, bọn hắn cho rằng cái này đi tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bóng đá lại một lần nữa bị trẻ tuổi sờ trả cổ xạ cho đập xuống, hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất vọng thở dài. Mà vừa lúc này, Icardi đột nhiên xuất hiện tại, bóng đá bắn ngược tuyến trên đường, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy bắn đi ra, đem bóng đá đẩy tiến vào đại không môn. Trên trận ghi bàn 1-2, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Inter Milan đội liền nương tựa theo Icardi ghi bàn lật về một thành. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra vô song hưng phấn tiếng hoan hô, dù sẽ bẹ mì ạt trở thành sung sướng hải dương. Lúc này, Inter Milan fan bóng đá cũng không quên đả kích nói móc một chút mặt mà người, đồng thời bọn hắn cũng vô cùng tin tưởng, chiến thắng địch tới đánh. Tranh tài kế tiếp theo, Inter Milan đội tựa hồ lập tức tìm được trạng thái, bắt đầu tập lập uy hiếp mặt mạ vòng cấm. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, Inter Milan đội bên cạnh tiền vệ Gagliardini tại đường biên lên cầu, trước điểm Lucaceli lúc đầu đã đội lên bóng đá, nhưng là bóng đá lại đánh vào ỷ cắt đi trên thân, bóng đá trực tiếp rơi xuống tại vạt mạ vòng cấm bên trong. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều kích động không thôi, tợ gì cùng Isco đồng thời ngã xuống đất chửi bóng. Nhưng vẫn là tợ gì nhanh một bước, dẫn đầu đụng phải bóng đá, thế nhưng là bối rối phía dưới hắn cũng không có phát lên cường độ, chỉ là mũi chân đâm đến bóng đá cực kỳ yếu đuối, bị Sở Trạ Cổ Xạ cho trực tiếp tịch thu đối đây, Inter Milan fan bóng đá thất lạc không thôi. Sở Trạ Cổ Xạ trực tiếp một cái tay ném bóng, phát động nhanh chóng phản kích, giữa trận Diego tiếp được bóng đá về sau giả chuyển thật đột nhiên một cái biến hướng, mình mang theo bóng đá, nhanh chóng hướng tiến vào Inter Milan đội nửa chẳng, thẳng khắc đồng dạng thẳng hướng Inter Milan đội vòng cấm nghiền ép mà đi. Inter Milan đội hậu vệ dê, ạm bờ rọ xì ổ sông lên bất đoạn, Diego lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần nhận bóng về sau, mắt thấy hẻn đờ nổ vị chỗ đứng tại cầu môn gần rác, hắn lập tức vung chân, chân phải chân bên trong xoa bên trong bóng đá trực tiếp vạch ra một đường vòng cung, bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Chương 377, khuất nhục thẻ đỏ. Chương 377, khuất nhục thẻ đỏ. Hẻn đờ nổ vị quá sợ hãi, cấp tốc chạy bên cạnh nào, thế nhưng là hắn vẫn không có thể bổ nhào vào bóng đá. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá hoảng sợ không thôi. Ngay tại vạt mạ người gieo hò thời điểm, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần hai tay ôm đầu, đối quả cầu này tiếc hận không thôi. Nếu như quả bóng này đánh tiến vào lời nói, vạt mạ liền triệt để khóa chặt thắng ván, đáng tiếc hắn không có thể thành công. Cầu môn cầu, Inter Milan đội thủ môn hẹn đần ổ vì, lập tức đem cửa cầu cho mở ra. Bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa tràng, bay thẳng đến vạt mạ vòng cấm tuyến đầu, ỷ cắt đi vọt lên đến trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, cản giờ dễ vạ không có ngừng cầu, trực tiếp lên chân vỗ lệ trên không, bóng đá lệch ra cầu môn. Vạt mạ phạt góc, Sở Trạ Cổ Xạ chân to mở cầu, bóng đá bay về phía trước trận, Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó chọn cầu quay người hơn người, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân bắn xa. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía Inter Milan đội cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, đáng tiếc thoáng cao hơn một điểm đoạn thời gian này, hai đội đều thả rất mở, đều tại vì ghi bàn mà nỗ lực. Bất quá tại đoạn thời gian này, Bạt Mạ vẫn như cũ đụng phải trọng tài chính phá lệ chiếu cố, thường xuyên làm ra một chút không hiểu thấu xử phạt, cái này khiến Bạt Mạ đám cầu thủ là càng ngày càng bạo. Trọng tài chính đã bị Bạt Mạ đám cầu thủ kéo tiến vào tử vong danh sách, Bạt Mạ fan bóng đá đều đang âm thầm địa thương lượng, làm sao trả thù cái này cặn bã đáng chết. Inter Milan đội lần nữa công tiến đến, lần này Inter Milan đội ở giữa sân, đánh ra nước chảy mây trôi phối hợp, liên tục truyền bóng để Bạt Mạ nửa chàng thần hồn nát thần tính. Cuối cùng giữa trận có gì, đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, xuyên thủng Bạt Mạ phòng tuyến. Bất quá cũng may quả cầu này lộ tuyến có chút lệch, không tới gần quá cầu môn, cho nên ỷ cắt đi cước này cầu, không có uy hiếp được Bạt Mạ cầu môn, bóng đá trực tiếp bị Sở Trạ Cổ Xạ cho không tịch thu. Nửa hiệp sau tranh tài đã tiến hành hơn phân nửa, một hồi sẽ qua liền muốn đi vào hồi cuối. Sân nhà tác chiến Inter Milan đội còn lạc hậu một cầu, hiện trường Inter Milan fan bóng đá thế nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Trên sân bóng, Inter Milan đội đám cầu thủ cũng là nội tâm lo lắng, bọn hắn tăng cường tiến công, thậm chí là không để ý chất lượng gia tăng sút gôn số lần. Trên trận, do gì tại tiếp vào đường biên xuyên qua bóng đá về sau, hắn chỉ là làm sơ điều chỉnh, liền trực tiếp đến một cước đại lực bắn xa. Một cước này bắn xa chất lượng còn được, đáng tiếc Sở Trạ Cổ Xạ hôm nay trạng thái phi thường tốt, bay thẳng bên cạnh thân nhào, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, lần nữa ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Phạt góc, Inter Milan đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hiện tại lưu cho Inter Milan đội thời gian không nhiều, mỗi một cơ hội đối tại Inter Milan đến nói đều là giá trị liên thành, không cho sơ thất. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá cũng là không ngừng địa vì Inter Milan đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn quá khát vọng cầm xuống tràng thắng lợi này. Phạt góc, Inter Milan đội Gagliardini trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào mặt mạ vòng cấm. Bóng đá đường vòng cung rất phiêu hốt, trực tiếp vòng qua trước điểm Iso. Nhưng là sau điểm, trở về thủ Giang Thần cao cao nhảy dựng lên, trực tiếp vượt qua sau lưng ỷ cắt đi nửa cái thân vị, tất cả Inter Milan fan bóng đá đều thất vọng lắc đầu. Cơ hội lần này lại lãng phí. Víu. Đột nhiên, trọng tài chính còi huýt vang lên, hiện trường tất cả mọi người là giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trọng tài chính. Làm sao rồi? Trọng tài chính lại thổi lên trong miệng cái còi, đây là tình huống như thế nào? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nghi vấn hỏi. Hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm trọng tài chính, mà bạt mạ người thì là có một loại dự cảm vô cùng không tốt từ đáy lòng dâng lên. Trọng tài chính lập tức vọt tới ỷ cắt đi cùng Giang Thần bên người, hắn lập tức từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, đối Giang Thần sáng lên. Sau đó lại từ túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ đối Giang Thần. Thẻ đỏ? Thân bị thẻ đỏ phạt dưới. Đây là có chuyện gì? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có chút trợn mắt hốt mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy trước mắt thẻ đỏ, Giang Thần cũng không hiểu, hoàn toàn làm không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng trọng tài chính, thậm chí còn có ra hỏa, đã bắt đầu điên cuồng hướng trọng tài tổ ném tạp vật. Trên khán đài, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, càng là điên cuồng tới cực điểm, cái này đáng chết trọng tài chính, đây là đang chọc cho thiên hạ khiển trách. Hắn là không nghĩ tại giới bóng đá hỗn. Bóng ném, tay ngươi cầu. Thẻ đỏ không thể nghi ngờ. Trọng tài chính lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thần, nói mà không có biểu cảm gì nói. Lúc này, màn hình TV tại trọng phóng vừa mới động tác chậm, bà Johnny cùng Mạ Tộc Triệu hai người cẩn thận nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Lập tức, bà Johnny có chút hiểu được nói, cái kia bên trong là bóng ném. Từ động tác chậm chiếu lại đến nhìn, bóng đá xác thực cọ tại thần khuỷu tay khớp nối bên trên, thế nhưng là thần cánh tay cũng không có mở ra, hắn là thiếp trước người a. Bà Johnny còn nói, mà lại nếu như cái này muốn phán phạm quy lời nói, cũng hẳn là thần sau lưng ỷ cắt đi phạm quy, thần vốn là có thể xử lý tốt cái này bóng đá, thế nhưng là sau lưng vọt lên đến ỷ cắt đi, rõ ràng va vào một phát không trung thần, để thần thân thể mất đi cân bằng, hắn dán chặt lấy thân thể cánh tay, mới hơi có chút buông lỏng, bóng đá cọ tại hắn khuỷu tay khớp nối bên trên, đây tính ỷ cắt đi đẩy phạm nhân quy a. Không sai, đây đúng là hẳn là tính ỷ cắt đi phạm quy. Nhưng là bóng đá cũng xác thực đánh vào giang thần khuỷu tay khớp nối bên trên, trọng tài chính như thế phán hắn cũng có mình căn cứ. Trọng tài chính không có cho phạt mà người cơ hội giải thích, trực tiếp ra hiệu giang thần ra sân, đồng thời hắn còn phán cho Inter Milan đội một cái penalty. Hiện trường phạt mạ fans hâm mộ bóng đá không đáp ứng, trọng tài chính vậy mà tại tranh tài thời khắc cuối cùng, đưa cho Inter Milan đội một cái penalty, ra hỏa này quả thực phát rồ, phạt mạ fans hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy hắn. Giang thần cũng là tức giận không thôi, hắn hướng về phía trọng tài chính điên cuồng địa gầm thét, là hắn đẩy ta. Là ỷ cắt đi tại sau lưng đẩy ta, phạm quy không phải ta, là Inter Milan đội viên. Trọng tài chính mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu Giang thần mau chóng rời đi, ý kia phảng phất là đang nói, nếu như ngươi không rời đi, chúng ta liền muốn khai thác truy phạt biện pháp. Thẻ đỏ thêm điểm cầu. Không hề có đạo lý điểm đỏ gói phục vụ. Chúng ta lại nhìn thấy trọng tài vì Inter Milan đội cống hiến, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ hắn không lo lắng trọng tài kiếp sống như vậy kết thúc sao? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này nói. Ngồi tại bạ Johnny bên người mạ tộc trịa cũng nói, quả cầu này lời nói chúng ta cũng nhìn ra được, là thần sau lưng ỷ cắt đi vấn đề, hắn có lẽ không phải cố ý tìm một chút cầu, nhưng hắn quả thật làm cho thần thân thể mất đi cân bằng, cuối cùng bóng đá mới đánh vào thần khuỷu tay bên trên, nói thật, điểm này cầu không hề có đạo lý, không tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại Inter Milan fan bóng đá cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn liền cho rằng đây là penalty. Chương 378. Giang thần rời sân. Chương 378. Giang thần rời sân. Inter Milan fan bóng đá vô cùng kích động, mọi người đồng tâm hiệp lực địa hướng về phía sân bóng bên trong hô, cút đi. Trung Quốc hầu tử cút đi. Chúng ta penalty. Chúng ta penalty. Xử lý các ngươi bạt mạng người, đi chết đi. Bạt mạng fan bóng đá thì là phẫn nộ phi thường, điên cuồng địa công kích lấy hiện trường trọng tài chính, nói, đáng chết rác rưởi trọng tài. Ngươi xong, cái này chính là ngươi cuối cùng một trận chấp pháp tranh tài, hảo hảo hưởng thụ đi, tương lai ngươi phải đi ngục giam chấm dứt quãng đời còn lại. Một chút quá kích bạt mạng fan bóng đá, còn từ mình túi bên trong móc ra cặp ra, euro, thẻ tín dụng cùng các loại, hướng về trọng tài chính trầm trọng nói, trọng tài tiên sinh, ngươi muốn tiền sao? Dâng ra con gái của ngươi đi, giá cả từ ngươi mở. Càng ngày càng nhiều bạt mạng fan bóng đá gia nhập hàng ngũ đó, nhao nhao móc ra cặp ra móc ra tiền, hướng về trọng tài chính quơ, châm chọc lấy, rắc rưởi trọng tài, ngươi cái này đáng chết tiền tài tạp thoái, ngươi liền đợi đến chết đi. Trên khán đài, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa nổi trận lôi đỉnh, dối cổ hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét lên, ngươi xong, ngươi cái này đáng chết rắc rưởi, Italia rơi bóng đá xỉ nhục, bóng đá vòng bại hoại. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi liền đợi đến tiếp bị trừng phạt đi. Bắt mạ ghế dự bị bên trên cũng nhảy dựng lên, trợ lý huấn luyện viên, dự bị cầu thủ, nhao nhao đứng lên phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính. Bùn chàng chủ cắt nháy mắt thành bạt mà người công địch. Trên sân bóng, Giang thần hai mắt trợn lên, lửa giận hừng hực địa trừng mắt trọng tài chính, điên cuồng địa quát lớn lấy, ta không có phạm quy, ngươi dựa vào cái gì như thế phán, đạo đức của ngươi đâu? Ngươi công bằng đâu? Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm Giang thần, tay phải chỉ hướng dưới trận, ra hiệu Giang thần xéo đi nhanh lên, cái này bên trong không phải ngươi nên ở địa phương, liền kém trực tiếp hô lan. Bạt mà đám cầu thủ đều điên cuồng địa xông tới, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, mồm năm miệng mười hướng trọng tài chính lấy muốn nói chuyện, mà Giang thần ngược lại bị chen ra ngoài. Bạt mà cầu thủ yêu cầu về nhìn video. Đáng tiếc trận đấu này không có lắp đặt video chiếu lại, đồng thời trọng tài chính lập tức dùng tay đem mặt mạ đám cầu thủ cho tách ra, đi tới Giang thần trước mặt, tấm lấy một gương mặt cương thi, đưa tay chỉ hướng bên sân, ra hiệu Giang thần tranh thủ thời gian rời sân. Giang thần lạnh như băng trừng mắt trọng tài chính, thế nhưng là trọng tài chính một chút cũng không có lùi bước, ra hiệu Giang thần đi nhanh lên, đồng thời thứ tư quan viên lập tức đi lên, đi tới Giang thần trước mặt, khuyên thần, ngươi đi xuống trước đi, đừng bởi vì xúc động đạt được thêm vào xử phạt, vậy liền không đáng. Giang thần dùng lãnh khốc tới cực điểm ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc trọng tài chính, sau đó trực tiếp quay người hướng về dưới trận đi đến. Inter Milan fan bóng đá mắt thấy Giang thần hạ trạng, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, đồng thời còn không ngừng điên cuồng châm trọng, hung hăng nhục nhã cùng công kích lấy hắn. Trung Quốc hầu tử xéo đi nhanh lên đi, lăn về nhà đi. Inter Milan fan bóng đá điên cuồng địa công kích nói móc Giang thần. Bọn hắn tâm bên trong thế nhưng là hận chết cái này đáng chết người Trung Quốc, nếu như không phải cái này đáng chết người Trung Quốc, bọn hắn đường đường xanh đen quân đoàn, sao lại rơi xuống tình trạng như thế. Giang thần hạ trạng về sau, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông đạo, sau đó trở lại phòng thay quần áo. Tại trở lại phòng thay quần áo đến lúc đó, Giang thần một quyền hung hăng đánh tới hướng cửa phòng thay quần áo trên bảng, băng một tiếng vang thật lớn, tại vắng vẻ phòng thay quần áo bên trong vang lên. Giang thần đã rời sân, nhưng là bạt mạ đám cầu thủ vẫn không có bỏ qua trọng tài chính, bọn hắn điên cuồng địa ủng đi lên, đem trọng tài chính quay chúng quanh lấy muốn thuyết pháp. Ở thời điểm này, trong đám người bạt mạ đám cầu thủ thật rất muốn thừa loạn hung hăng cho trọng tài chính ra hỏa này đến một cước, đạp nát cái này tạp thoái cho trứng. Mắt thấy trọng tài chính bị vây công, bên cạnh các cùng thứ tư quan viên đều vọt lên, đem bạt mạ đám cầu thủ cho kéo ra khuyên mở. Bọn hắn cũng rất sợ những này bạt mạ người áp chế không nổi nội tâm lửa giận, làm ra tại chỗ ẩu đả trọng tài sự tình. Lúc này, bên cạnh các cùng thứ tư quan viên tâm bên trong đều oán trách không thôi, đều là cái này đáng chết chủ cắt mình làm ra đến sự tình, ngươi như thế thiên vị Inter Milan đội, đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như không phải bọn hắn hiện tại là đứng tại cùng một trận doanh, bọn hắn đều nghĩ trực tiếp rời sân, để cái này tên đáng chết tự mình đi đối mặt bạt mạ người lửa giận đi. Trọng tài chính mắt thấy mình bị bạt mạ người cho vây công, hắn trong lòng là vô cùng tức giận, bọn này đáng chết nhà quê, cũng dám vây công hắn, vây công Italia tốt nhất tân tú trọng tài, đây là đang muốn chết, đây là đang khiêu khích quyền uy của hắn. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá không có chút nào cảm thấy loạn, bọn hắn ngược lại cảm thấy hỗn loạn còn chưa đủ, không ngừng điệu kêu gào, thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem tất cả phạt ma người đều phạt xuống dưới, để bọn hắn đi chết. Inter Milan fan bóng đá đương nhiên biết là cái này là không thể nào, nhưng là bọn hắn hay là không chịu được huyễn nghĩ một hồi, nếu thật là phạt ma người đều bị phạt đi xuống, như vậy trận đấu này Inter Milan đội liền không chiến mà thắng. Phạt ma fans hâm mộ bóng đá thì là đang điên cuồng la lên, bất tỉnh chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, bất tỉnh chạm cánh gác, đen chạm cánh gác. Ta cảm thấy ở thời điểm này phạt ma người hẳn là tỉnh táo, việc đã đến nước này lại đi vây công trọng tài cũng không có ý nghĩa gì, nếu như các ngươi không phục, cái kia có thể tranh tài kết thúc về sau trực tiếp đem giá hỏa này bẩm báo liên đoàn bóng đá ý đi, giờ phút này tranh tài còn chưa kết thúc đâu, tổng sự bình tĩnh không có chỗ xấu. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, không sai, lúc này phạt ma người hẳn là khống chế một chút mình, nếu không sau trận đấu lúc đầu không sai sự tình lại phản mà trở thành sai lầm vương, hiện tại cũng muốn tỉnh táo một chút, về phần trọng tài chính ta đều không kỳ vọng hắn có thể tỉnh táo, xem như hắn sau cùng điên cùng đi. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói, trọng tài chính trong lòng tức giận không thôi, bọn này tên đáng chết, lão tử chỉ là da đỏ vàng bài, lại không phải xử quyết lệnh, làm gì như thế khó chơi à, có phải là muốn ép lão tử ra tuyệt chiêu à. Ở thời điểm này, trọng tài chính tâm bên trong kỳ thật đã quyết định tốt trực tiếp thổi ngừng tranh tài, mau mau kết thúc trận đấu này, trực tiếp phán vây công mình phạt mà 13 thất bại. Làm như thế, trọng tài chính sau trận đấu khẳng định lại nhận vô song áp lực cực lớn, thậm chí ảnh hưởng đến hắn trọng tài kiếp sống. Cho nên, trong lòng mặc dù phi thường muốn làm như vậy, nhưng là hắn hay là có chút do dự, không có hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Ngay lúc này, phạt mà đám cầu thủ đã bị thứ tư quan viên cùng bên cạnh cắt thuyết phục tốt, mặc dù phạt mà đám cầu thủ nhìn trọng tài chính ánh mắt vẫn như cũ đằng đằng sát khí, nhưng là bọn hắn đã chậm rãi tăng hẳn ra. Nhìn thấy cái này bên trong, trọng tài chính hừ lạnh một tiếng, tâm bên trong phi thường xem thường phạt mà đám người kia, hắn nháy mắt lại tiến vào nhân vật, lập tức vung tay lên, ra hiệu phạt mà đám cầu thủ mau chóng rời đi vòng cấm, hiện tại penalty còn không có phát đâu. À, trong trận đấu đoạn lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể khôi phục, hiện tại ta cảm thấy dẫn vào video chiếu lại kỹ thuật là cỡ nào cần thiết tính a. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mà lại vừa mới ta còn thực sự sợ, tranh tài trực tiếp kết thúc, trọng tài chính trực tiếp phán phạt mạ thua cầu, tốt, hiện tại rốt cục bình thường điểm rồi. Chương 379, Thiên ý. Chương 379, Thiên ý trực tiếp phán phạt mạ 13. Nghe hợp tác, mạ tộc Triệu cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ngươi khoan hãy nói, trọng tài thật đúng là có thể làm ra loại chuyện này đến đâu. Bạ Johnny nói, trận đấu này sẽ không liền dễ dàng như vậy địa kết thúc, tại sao trận đấu khẳng định sẽ có rất nhiều liên quan tới vốn trận đấu thảo luận, hơn nữa nhìn bộ dáng, phạt mạ phương diện là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Sau trận đấu nhất định sẽ được tố liên đoàn bóng đá. Mạ tộc chia nói, trận đấu này trọng tài chính có rất nhiều xử phạt, đều là đáng giá mọi người thương thảo. Nếu như sau trận đấu phạt mạ thật kháng án lời nói, gia hỏa này khẳng định sẽ có phiền phức. Bà Johnny nói, được rồi, chúng ta bây giờ không thảo luận vấn đề này, chúng ta tới nhìn tiếp xuống penalty, này cầu đối với song phương đến nói là cực kỳ trọng yếu. Sơ cách sở bót tức nói ra, mạ tộc chia cũng nói, hiện tại ghi bàn là phạt mạ 21, dẫn trước lấy đội chủ nhà Inter Milan, nhưng là Inter Milan đội cũng thu hoạch được một cái penalty cơ hội, bọn hắn rất có thể nương tựa theo quả bóng này đem ghi bàn san đều tỷ số. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là kích động không thôi, đây chính là trời bàn san đều tỷ số ghi bàn cơ hội tốt á. Inter Milan fan bóng đá lập tức trên dưới một lòng, bắt đầu vì đội bóng góp phần trợ uy, cho đi đến penalty điểm Icardi cổ động trợ uy. Không sai, đi đến penalty điểm chính là Inter Milan đội trưởng Icardi. Giờ phút này, bắt mạ thủ môn sở trả cổ xạ áp lực phi thường lớn, Icardi thế nhưng là Inter Milan đội cờ xí nhân vật, cấp thế giới tiền đạo ngôi sao cầu thủ, đối mặt dạng này ngôi sao cầu thủ, sở trả cổ xạ không có một chút áp lực đó mới là quái. Thế nhưng là lúc này, bắt mạ hy vọng thắng lợi lại đều đặt ở hắn sở trả cổ xạ trên thân, hắn nhất định phải kiên trì lên, không nhìn tợ gì mạnh đại khí chẳng. Sở trả cổ xạ hét lớn một tiếng, song trưởng đống nhiên vũ, cho mình cổ vũ ủng hộ. Toàn trường bắt mạ fan bóng đá cũng là điên cuồng đất là sở trả cổ xạ cổ vũ động viên, bọn hắn lúc này vạn bên trong một lòng, vì sở trả cổ xạ dâng lên cầu nguyện. Nhìn qua cầu này, tợ gì chạy lấy đà, gõ cửa. Sở cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên. Bóng đá trước, tợ gì lập tức nhanh chóng chạy lấy đà, nhanh chóng phóng tới bóng đá, hắn cấp tốc vung chân, nhìn như muốn đem bóng đá quất hướng cầu môn dưới góc phải, thế nhưng là tại chân đụng phải bóng đá thời điểm, cổ chân lắc một cái, trực tiếp biến rút vì đẩy, đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái. Tợ gì gõ cửa. Sở cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Hoa nha, thật sự là thần kỳ bổ một cái. Thần kỳ sở trả cổ xạ. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Sở cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia hưng phấn địa gầm hết lên. Sở trả cổ xạ cơ hồ là nhắm mắt lại đập ra đi, vậy mà đem tợ gì penalty cho nhà ở, bắt mạ người lập tức hưng phấn địa cuồng hoan bắt đầu. Xinh đẹp, hoàn mỹ, làm được quá tuyệt. Sở trả cổ xạ trở thành bắt mạ anh hùng, là hắn cứu vớt bắt mạ. Thần, có thể yên tâm dưới đi nghỉ ngơi. Sở cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động hoan hô. Kỳ thật, sở trả cổ xạ hoàn toàn là che, hắn vốn là muốn hướng lấy cầu môn phía bên phải dập tắt lửa, thế nhưng là tại cuối cùng hắn chính mình cũng không biết vì cái gì mà lại nào về phía bên trái. Phản phất vào thời khắc ấy, khống chế mình không phải tư tưởng của hắn, mà là một loại cảm giác, hắn hoàn toàn bị cảm giác này đẩy đi, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thật nhào ở một chút cầu. Sở trả cổ xạ vô cùng kích động, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, vung tay hô to, a, gặp quỷ đi thôi. hết thể âm mưu quỷ kế đều không đánh bể thập tự quân, thắng lợi thuộc tại chúng ta. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá điên cuồng địa nhún nhảy, hưng phấn địa reo hò, để hết thể âm mưu quỷ kế đều gặp quỷ đi thôi, thắng lợi thuộc về thập tự quân, thắng lợi thuộc về bạt mạ. Bạt mạ đám cầu thủ thật sự là hưng phấn tới cực điểm, để đáng chết chủ cắt nhìn xem, dùng hết thể thủ đoạn cũng không thể ngăn cản bạt mạ đạt được thắng lợi. Mắt thấy sở trạ cổ xạ đem bóng đá cho nhào ra ngoài, bạt mạ đám cầu thủ hưng phấn không thôi, bọn hắn có điên cuồng địa phóng tới sở trạ cổ xạ, chăm chú địa đem sở trạ cổ xạ ôm vào trong ngực. Mà có bạt mạ cầu thủ thì là điên cuồng địa vọt tới trọng tài chính trước người, thần kỳ mười phần mà nhìn chằm chằm vào trọng tài chính, bọn hắn kia thần kỳ con mắt phảng phất sẽ nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì ti tiện thủ đoạn, cũng đừng nghĩ kia đi bạt mạ người thắng lợi. Bạt mạ cầu thủ châm chọc nói móc, để trọng tài chính tâm bên trong tức giận không thôi, dẫn đến sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nhìn xem trọng tài chính kia đột biến sắc mặt, bạt mạ đám cầu thủ nhưng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Bạt mạ đám cầu thủ tâm bên trong nhao nhao kích động gầm thét, ngươi cái này rác rưởi cũng có hôm nay à? Trên khán đài, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ là kích động không thôi, hưng phấn địa cơ nằm đấm, đồng thời cùng bên người bạt mạ fan bóng đá ôm tương khánh. Dê, ạ vợ xạ biết trận này thắng lợi kiếm không dễ, hơn nữa còn trả giá thảm liệt đại giới, có thể tại một khắc cuối cùng nhào ở penalty bảo trụ kiếm không dễ thắng quả, hắn đương nhiên vô cùng kích động. Tại phòng thay quần áo bên trong gian thần cũng nhìn thấy sở trạ cổ xạ nhào ở một chút cầu, hắn cũng đồng dạng vô cùng kích động, hắn hưng phấn địa nhún nhảy, vung vẩy nắm đấm gào thét. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là bạt mạ người đều không cho rằng trận đấu này thắng lợi sẽ từ trên tay của bọn hắn chạy đi, bởi vì tranh tài thời gian đã không nhiều, trọng tài chính cùng Inter Milan đội lại nghĩ làm ra đen chạm canh gác thời gian cũng còn thừa không có mấy. Lúc này, Giuseppe Meazza nháy mắt biến thành tĩnh mịch mộ địa, tất cả Inter Milan fan bóng đá đều không thể tin được đây là sự thực, ngây ngốc nhìn chằm chằm sân bóng bên trong nhảy vọt bạt mạ người, bọn hắn không chịu nhận kết quả này. Bên sân, Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Sở Paletti nhìn thấy kết cục này trong lòng cũng là phi thường hỏng bét, nhưng là hắn cũng từ bạt mạ trên thân nhìn thấy một cổ ý chí cường đại. Cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan muốn bảo trụ trước 4 vị trí, nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng, nếu không Inter Milan đội sẽ mất đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, đồng thời cũng tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn. Ở thời điểm này, trọng tài chính trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Ở thời điểm này, hắn có thể hay không bởi vì muốn trợ giúp Inter Milan đội mà cố ý cho ra một cái 10 phút siêu trường bổ lúc. Ở thời điểm này, trọng tài chính không tiếp tục chọc cho thiên hạ khiển trách, hắn cũng không dám đem tất cả mọi người xem như đồ đần, cho ra một cái 6 phút hợp lý bổ lúc. Cuối cùng thời gian vừa đến, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Inter Milan đội tại mình sân nhà, một so hai bại bởi tới chơi bạt mạ. Tranh tài kết thúc về sau, bạt mạ đám cầu thủ cũng không có đi điên cuồng địa chúc mừng, mà là điên cuồng địa phóng tới vốn trận đấu trọng tài chính trước mặt ở trong trận đấu. Bạt mạ cầu thủ không dám đem hắn thế nào, nhưng là hiện tại tranh tài kết thúc. Chương 380, chớ cho ta. Chương 380, chớ cho ta. Trên trận, bạt mạ đám cầu thủ điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, phảng phất một đám tay chân đồng dạng, duy nhất khác biệt chính là bọn hắn tay bên trong không có dắt lấy đao thương côn đồng. Mắt thấy bạt mạ đám cầu thủ xông lại, thứ tư quan viên cùng bên cạnh chúng ta ngũ quan đều là co lại, lòng của bọn hắn bên trong là có chút chột dạ. Mà trọng tài chính thì là bình tĩnh một gương mặt, căn bản cũng không có đi để ý tới những này đáng chết bạt mạ nhà quê, bất quá hắn hay là tăng tốc bộ pháp, nghĩ phải thoát đi cái này bên trong. Trên khán đài, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng hướng về cầu thủ thông đạo bên này di động tới, mắt thấy trọng tài chính muốn đi ghi bàn viên thông đạo thời điểm, bạt mạ fan bóng đá chỉ vào trọng tài chính cái mũi, đem thế gian ác độc chửi mắng hiến cho hắn đương nhiên, còn có một số quá kích bạt mạ fan bóng đá, trực tiếp cầm trong tay đồ uống hướng về trọng tài chính dội xuống đi, thậm chí có ra hỏa, trực tiếp ngay cả thức ăn nhanh thùng cùng nhau ném xuống. Còn tốt trọng tài chính có bảo an nhân viên che chở lấy, nếu không giá hỏa này cũng dễ dàng bị tạp vật chôn sống. Tranh tài kết thúc, bạt mạ tại sân khách rủ sẽ bẹp mì ăn, chật vật 21 chiến thắng Inter Milan đội, trận này thắng lợi đối với bạt mạ đến nói là có sự kiện quan trọng ý nghĩa, đồng thời bạt mạ một trận đấu cầm tới 2 tấm thẻ đỏ, mà lại cái này 2 tấm thẻ đỏ người đoạt giải đều là bạt mạ cực kỳ trọng yếu hai người, một cái là bạt mạ dẫn đường người, đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, một cái là đội bóng đội trưởng, trong đội số 1 xạ thủ gian thần. Hai người này đều sẽ tại dưới trong một vòng đấu tự động ngừng thi đấu, đây đối với bạt mạ ảnh hưởng là phi thường lớn. Mà lại, tại trận đấu này bên trong, bạt mạ còn lấy được 7 cái thẻ vàng, Manuel cùng Jorginho cả kỳ tạm nghỉ hai người, cũng đem bởi vì tích lũy thẻ vàng mà tại dưới trong một vòng đấu ngừng thi đấu. Nói cách khác, vòng tiếp theo mùa giải, bạt mạ muốn mất đi đội bóng huấn luyện viên trưởng, đội bóng đội trưởng Giang Thần cùng Manuel cùng thị cốc rượu một lang bốn người, trận tiếp theo tranh tài, bạt mạ sẽ lấy lộn xộn đội hình xuất chiến. Trận đấu này đại giới thực tế là quá lớn, khó trách tranh tài kết thúc về sau, bạt mạ người trên mặt đều không có cái gì tiêu dung, trận đấu này thắng lợi được đến quá mức thảm liệt. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá trong lòng cũng có rất sâu khúc mắc, bọn hắn đối trọng tài chính thống hận đã đến xương bên trong, bọn hắn hận không thể trực tiếp chúng chủ thuê người giết người, đem trọng tài chính chém thành muôn mảnh, ném tới cống thoát nước cho ăn rồi bỏ. Tranh tài kết thúc về sau, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, không có đi cùng sở bạ lệ ti nắm tay, trực tiếp quay người đi xuống khán đài, đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tiến vào phòng thay quần áo. Lúc này Dê, ạ vợ xạ chính là nhất quả địa lôi, ai đụng hắn liền nổ ai. Dê, ạ vợ xạ trong lòng là phẫn nộ phi thường, nếu như lúc này nhìn thấy trọng tài chính lời nói, hắn nhất định phải hung hăng cuồng ẩu ra hỏa này dừng lại. Dê, ạ vợ xạ trở lại phòng thay quần áo về sau, phòng thay quần áo bên trong cảm xúc cũng rất hạ. Dê, ạ vợ xạ không có đi lên an ủi mình cầu thủ, chỉ là để Giang Thần cùng Manuel hai người đi theo hắn đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Sau trận đấu buổi họp báo chính là tính tổng nợ thời điểm. Dê, ạ vợ xạ trong lòng kia một đoàn lửa giận, liền nhất định phải tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hết thảy phát tiết ra ngoài đi tới sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh về sau. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy Inter Milan đội phương diện người còn không có ra sân, hắn cũng không có cái gì để ý tới, cũng không có bất kỳ cái gì chờ đợi, trực tiếp bắt đầu hôm nay sau trận đấu buổi họp báo. Dê, ạ vợ xạ lửa giận đùng đùng nói, đối ở hôm nay tranh tài, ta bất mãn vô cùng, phi thường phẫn nộ. Có ít người cách làm, hẳn là lọt vào thế giới bóng đá phỉ nhổ, sự xuất hiện của bọn hắn là bóng đá cái này vận động bi ai, là sỉ nhục. Ký giả phía dưới nhóm đều hít sâu một hơi. Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này, cái này chụp mũ trừ phải có quá lớn đi. Dê, ạ vợ xạ nhưng không để ý đến những này kinh dị các phóng viên, hắn tiếp tục nói, từ chúng ta tới đến Inter Milan bắt đầu, ta mới chính thức địa kiến thức một chút, cái gì là xanh đen quân đoàn nội tình. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, đi tới Milan dưới cao tốc về sau, lúc đầu đi hướng liền khách sạn lộ trình, chỉ cần 10 không tới 5 phút, thế nhưng là chúng ta vậy mà đi hơn 3 giờ, đến khách sạn nhận bóng đá lưu manh mà vây công, lại chậm trễ 2 giờ. Sau khi nói đến đây, Dê, ạ vợ xạ thật giận tức tới cực điểm, kém một chút liền mắng cha chửi mẹ. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, đang bị nhốt trong lúc đó, đáng chết quốc tế lưu manh, lại vẫn hướng về chúng ta xe buýt ném cục đá, nếu như không phải chúng ta cửa kính xe là đặc chế lời nói, chúng ta đang cầu thủ đem tập thể đi mộ địa, cũng sẽ không có hôm nay trận đấu này. Dê, ạ vợ xạ tức giận rít gào lên, cái này đám lưu manh là tại mưu sát. Đám người này nên được đến trừng phạt nghiêm khắc nhất, để bọn hắn rời xa bóng đá, bằng không bọn hắn chỉ có thể cho Italia bóng đá bôi đen, bọn hắn hẳn là bị trục xuất, bọn hắn là một đám vô dụng ký sinh trùng. Như thế gào thét, Dê, ạ vợ xạ vẫn không cảm giác được phải chút giận, hắn còn nói thêm, cái này còn không phải ác liệt nhất chính là Inter Milan bóng đá bọn lưu manh, vậy mà tại nửa đêm tụ tập tại chúng ta ngủ lại khách sạn bên ngoài, trắng đêm cùng hoan, châm ngòi pháo hoa, quấy chúng ta không cách nào giấc ngủ, ảnh hưởng đội bóng nghỉ ngơi. Dê, ạ vợ xạ hung tợn nói, thật không nghĩ tới, Inter Milan fan bóng đá vậy mà là như vậy câu lạc bộ, xem ra bọn hắn cũng không có cái gì vĩ đại chỗ, bọn hắn trước kia thành tích, hẳn là cũng đều là như thế này được đến, khó trách bọn hắn làm lên những này tới là như thế quen bộ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hiện trường Inter Milan đội nơi đó phóng viên sắc mặt tái xanh, Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này, là tại hướng Inter Milan huy hoàng trong lịch sử bôi đen, bọn hắn tự nhiên tức giận không thôi, cái này đáng chết Dê, ạ vợ xạ, thật hẳn là sẽ nát miệng của hắn. Ký giả phía dưới là quần tình kích động, nhao nhao nhấc tay muốn đặt câu hỏi, thế nhưng là Dê, ạ vợ xạ không có cho bọn hắn cơ hội, hắn tiếp tục nói, ta sẽ không cứ như vậy thả mặc cho những chuyện này phát sinh, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu, ta nghĩ những tài liệu này đã đến liên đoàn bóng đá Ý văn phòng, Inter Milan bóng đá bọn lưu manh, các ngươi trở lấy liên đoàn bóng đá Ý trừng phạt đi. Chỉ trích xong Inter Milan câu lạc bộ, cùng đội bóng bóng đá lưu manh về sau, Dê, ạ vợ xạ vẫn là không có ngừng, hắn trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay vốn trận đấu trọng tài chính. Dê, ạ vợ xạ nộ khí 10 phần nói, trận đấu này, chúng ta là chiến thắng, thắng được là vô song gian nan. Đối thủ của chúng ta không phải 11 người, mà là 12 cái, 11 cái cầu thủ, thêm một kẻ cặn bã. Chúng ta thật không biết liên đoàn bóng đá Ý trọng tài, vậy mà như thế dễ dàng bị mua được, hôm nay trọng tài chính chính là trọng tài giới sỉ nhục, hắn xử phạt hoàn toàn là cầu thí. Phía dưới các ký giả truyền thông nháy mắt đến tinh thần, Dê, ạ vợ xạ trực tiếp hướng liên đoàn bóng đá Ý ná pháo, chuyện này về sau, bất kể như thế nào, Dê, ạ vợ xạ khẳng định sẽ liên đoàn bóng đá Ý cho phạt, Italia trọng tài nhóm, về sau cũng sẽ không cho Dê, ạ vợ xạ sắc mặt tốt. Chương 381, phá banh chủ cắt. Chương 381, phá banh chủ cắt. Thời khắc này Dê, ạ vợ xạ cái gì đều không để ý, kế tiếp theo phá banh trọng tài chính, bổn trang trọng tài chính tâm bên trong, căn bản cũng không có nên có công chính công bằng, tại trận đấu này bên trong, hắn hoàn toàn nhằm vào chúng ta bạt mạ, làm ra rất nhiều bất lợi cho chúng ta bạt mạ xử phạt, ta hoài nghi hắn bị Inter Milan đội mua được, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu, chúng ta sẽ mau chóng nộp lên liên đoàn bóng đá Ý. Ký giả phía dưới nhìn xem Dê, ạ vợ xạ, tâm bên trong một trận kinh dị, bọn hắn thật không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xạ vậy mà cũng có bước lựa như vậy một mặt, xem ra gia hỏa này cũng là một cái không dễ chọc gia hỏa. Inter Milan cùng trọng tài chính treo chọc đến Dê, ạ vợ xạ, lần này nhưng có phiền phức. Phía dưới các ký giả truyền thông muốn đặt câu hỏi, nhưng là Dê, ạ vợ xạ không có cho các ký giả truyền thông cơ hội. Dê, ạ vợ xạ đưa tay ra hiệu Giang Thần nói chuyện, Giang Thần trong lòng cũng là kìm nén thật lâu, hắn lập tức nói, ta thật không nghĩ tới, giống xanh đen quân đoàn dạng này đội bóng, vậy mà lại làm ra như thế bất nhập lưu thủ đoạn. Chúng ta tại Milan chỗ tao ngộ hết thảy, chúng ta đều đem chọn lý thành tư liệu, ta nghĩ liên đoàn bóng đá Ý sẽ cho chúng ta một cái công bằng bằng giao. Giang Thần còn tức giận nói, đối với vốn trận đấu trọng tài chính, chúng ta thật là có chút không hiểu, hắn đến tột cùng là thế nào thu hoạch được trọng tài giấy phép. Ta hoài nghi trong này là có dơ bẩn giao dịch. Đương nhiên đây chỉ là hoài nghi, đến tột cùng có hay không dạng này giao dịch, ta nghĩ liên đoàn bóng đá Ý sẽ đi điều tra. Giang Thần còn nói, mà lại, ta không cho rằng ta lúc ấy nên được thẻ đỏ, cái kia cầu chỉ nếu là có con mắt người, đều có thể nhìn ra, phạm quy không phải ta. Ta tại không chúng có thể rất dễ dàng địa cướp được bóng đá, đem bóng đá cho giải vây rơi, ta tại sao phải dùng tay đi ngăn cản quả cầu này đâu? Ta có bệnh tâm thần sao? Giang Thần thở phì phò nói, giống như người sáng suốt cũng nhìn ra được, phía sau ỷ cắt đi đẩy ta một đêm, phạm quy hẳn là ỷ cắt đi. Thế nhưng là, có chút gia hỏa đối này làm như không thấy, kỳ thật hắn cái gì đều trông thấy, chỉ là giả vờ như không nhìn thấy, hắn là cố ý. Đối này ta phẫn nộ phi thường, chúng ta sẽ đối này đưa ra kháng án, loại người này tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải đem hắn đuổi ra giới bóng đá. Hiện ở phía dưới các ký giả truyền thông đều hiểu rõ, mặt mạ đám gia hỏa rõ ràng không phải đến phản nàn, bọn hắn muốn tới thật, tiếp xuống liền nhìn Inter Milan cùng trọng tài chính như thế nào tiếp chiêu. Mắt thấy Giang Thần nói xong, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức nhấc tay đặt câu hỏi. Thế nhưng là, Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xã đều không có cho những này các ký giả truyền thông cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Cái này khiến tất cả ký giả truyền thông giật mình không thôi, đồng thời cũng là có chút khó chịu. Đám người kia làm sao nói đi là đi, bọn hắn còn không có đặt câu hỏi đâu. Ngay tại vạt mạ người rời đi thời điểm, Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Sở Paletti dẫn theo tờ gì đi đến. Bọn hắn mắt thấy dê, ạ vợ xạ rời đi, trong lòng kinh dị không thôi. Cái này buổi họp báo còn chưa có bắt đầu, bọn hắn làm sao liền rời đi rồi? Chẳng lẽ cái này bên trong xảy ra chuyện gì đặc sắc cố sự? Sở Paletti một trận suy đoán. Mặc dù mắt thấy dê, ạ vợ xạ bọn người rời đi, nhưng là Sở Paletti hay là đi tiến vào buổi họp báo hiện trường, đi đến đài chủ tịch, mang theo đệ tử ngồi xuống. Sở Paletti còn chưa kịp nói chuyện đâu, phía dưới các ký giả truyền thông liền bắt đầu nhấc tay đặt câu hỏi. Thậm chí có phóng viên không có trải qua Sở Vạ Lệ Tỷ đồng ý, liền trực tiếp đứng lên xét hỏi, xin hỏi Sở Vạ Lệ Tỷ tiên sinh, vừa mới dê, ạ vợ xạ tiên sinh nói, mặt mạ tại đi tới Milan về sau, Inter Milan fan bóng đá đầu tiên là tại dọc đường bao vây chặn đánh bọn hắn xe buýt, để bọn hắn bị nhốt 3 giờ. Về sau, Inter Milan fan bóng đá lại tại khách sạn trước vây công mặt mạ xe buýt, hướng về mặt mạ xe buýt ném cục đá, dê, ạ vợ xạ xưng là có ý định nhu sát. Còn có Inter Milan fan bóng đá nửa đêm tại khách sạn trước, suốt đêm châm ngòi pháo hoa quấy rầy mặt mạ giấc ngủ, những này dê, ạ vợ xạ tiên sinh xưng là bóng đá lưu manh hành vi, đối này ngài là thế nào nhìn? Nghe người phóng viên này nói như thế một lớn chỗ dài, Sở Vạ Lệ Tỷ sắc mặt là càng ngày càng không dễ nhìn, trong này bất kỳ hàng nào đều có thể cho Inter Milan đội mang đến rất mặt trái ảnh hưởng, trả lời cần phải cực kỳ thận trọng a. Sở Vạ Lệ Tỷ nhíu mày nói, tóm lại, ta không biết những chuyện này, mà lại ta cũng chưa nghe nói qua, thật là Inter Milan fan bóng đá sao? Chúng ta Inter Milan fan bóng đá chưa từng có dạng này qua. Phía dưới các ký giả truyền thông, tự nhiên đã sớm ngờ tới Sở Vạ Lệ Tỷ sẽ như thế nói, bọn hắn lại sẽ hỏi, thế nhưng là dê, ạ vợ xạ tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu, bọn hắn đã đệ trình liên đoàn bóng đá ý, mời liên đoàn bóng đá đến trừng phạt những này bóng đá lưu manh. Sở Vạ Lệ Tỷ tâm bên trong khẽ run lên, vô cùng khó chịu, bất quá trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lập tức nói, cái này ta cũng không biết, những chuyện này hay là giao cho liên đoàn bóng đá đi xử lý đi, để cho bọn họ tới cho chúng ta đội bóng cùng fan bóng đá một cái công chính bình phán. Phía dưới truyền thông cơ phóng viên lại xét hỏi, xin hỏi Sở Vạ Lệ Tỷ tiên sinh, các ngươi cùng trọng tài chính là quan hệ như thế nào, vì cái gì tại trận đấu này bên trong, hắn sẽ rõ ràng như thế địa thiên vị Inter Milan đội, giữa các ngươi có phải là có giao dịch gì? Có phải là hay không giống dê, ạ vợ xạ tiên sinh nói như vậy, các ngươi lúc trước từng có bí mật tiếp xúc. Đối với dê, ạ vợ xạ tiên sinh muốn tố cáo liên đoàn bóng đá ý, trừng phạt trọng tài chính chuyện này, ngươi lại là làm cái nhìn thế nào? Nghe tới dạng này đặt câu hỏi, Sở Vạ Lệ Tỷ nháy mắt nổi giận, hắn xem như thấy rõ, bọn này đáng chết ký giả truyền thông, cái này đơn thuần là ngại sự tình huyên náo không đủ lớn a. Sở Vạ Lệ Tỷ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta cùng trọng tài chính không có có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta xanh đen quân đoàn sẽ dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Dê, ạ vợ xạ cái này hoàn toàn là phỉ báng. Đương nhiên chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Chúng ta muốn cáo dê, ạ vợ xạ phỉ báng, pháp viện thấy. Nói xong, Sở Vạ Lệ Tỷ hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi buổi họp báo hiện trường. Sở Vạ Lệ Tỷ hoàn toàn là bị các ký giả truyền thông cho khí đi. Nhưng là cái này tại các ký giả truyền thông trong mắt, lại cũng không phải như vậy, trong mắt bọn họ, Sở Vạ Lệ Tỷ ra hỏa này tựa hồ có chạy trối chết cảm giác. Mắt thấy người trong cuộc đều rời đi, các ký giả truyền thông thì là phi thường sốt ruột, bởi vì bọn hắn cầm tới đồ vật thực tế quá ít, bọn hắn lập tức hành động, nhao nhao lợi dụng chính mình quan hệ, hy vọng có thể phỏng vấn đến mặt mạ cùng Inter Milan song phương cầu thủ, thậm chí là hy vọng có thể phỏng vấn đến sự kiện nhân vật chính, vốn trận đấu hợp lý giá trị trọng tài. Kết quả trời không phụ người có lòng, thật đúng là có thần thông quảng đại phóng viên, vậy mà cầm tới trọng tài chính phỏng vấn. Tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, trọng tài chính một mặt chính khí, đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, để các phóng viên đều là bội phục thẳng giơ ngón tay cái, gia hỏa này ra mặt quá dày. Chương 382 bay hướng Los Angeles. Chương 382 bay hướng Los Angeles đối mặt ống kính, trọng tài chính mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, tóm lại ta không thẹn với lương tâm. Ta hoàn toàn cảm thấy mình đã làm được công bằng công chính. Đối với những cái kia chửi bới thanh âm của ta là không có chút nào quan tâm, ta làm tốt chính mình là được. Khi bị đặt câu hỏi đến dê, ạ vợ xạ, cùng Phát Mạ đã hướng liên đoàn bóng đá ý đưa ra kháng án sự tình, trọng tài chính vẫn như cũ một bộ bình thản bộ dáng, hắn nói, hết thảy đều giao cho liên đoàn bóng đá ý đi bình phán đi, ta không có cái gì có thể lo lắng. Ký giả truyền thông lại dò hỏi trọng tài chính, vì sao lại phán giang thần bóng ném cùng đưa ra thẻ đỏ. Trọng tài chính lập tức nói, bóng đá đánh vào trên tay của hắn, vòng cấm bên trong bóng ném, cái này dĩ nhiên chính là penalty. Mà lại hắn là cố ý ta đem hắn phạt ra sân cũng không đủ, lúc trước hắn từng thu được một trương thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên, cái này rất bình thường. Ký giả truyền thông còn muốn đặt câu hỏi, nhưng là trọng tài chính không có cho hắn cơ hội, trực tiếp rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Italia phô thiên cái địa, đều là trận đấu này tin tức, nhưng là rất nhiều truyền thông đều không có đem trọng tâm phóng tới trận đấu này bên trong, mà là đem trọng điểm hoàn toàn đặt ở song phương tranh tài chuyện lúc trước, cùng trọng tài chính trên thân. Italia vẹn nhìn vẹn mài in news sở chính là như vậy báo cáo, xanh đen quân đoàn, lúc trước bị hội thủ đoạn lực ngăn mạ, thập tự quân cự tuyệt tâm lưu. Avenine vẹn mài in news sở cùng Inter Milan đội ở giữa, nhưng là có một đoạn phi thường không tốt quá khứ, mấy năm này song phương tính là từ đối đầu. Avenine vẹn mài in news sở lần này, đương nhiên sẽ không bỏ qua công kích Inter Milan đội cơ hội, bọn hắn lập tức đứng tại vạt mạ bên này, điên cuồng địa công kích lấy Inter Milan đội hết thảy với gắt. Avenine vẹn mài in news sở càng đem chủ yếu bộ điểm đặt ở lúc trước, Inter Milan fan bóng đá một chút liệt việc gắt phía trên. Avenine vẹn mài in news sở thế nhưng là cực điểm phụ lên việc này, đem Inter Milan fan bóng đá hoàn toàn biến thành bóng đá lưu manh hình tượng. Kỳ thật đám người kia cũng đúng là khác người, bọn hắn làm những này chuyện, không phải bóng đá lưu manh lại là cái gì? À, vẹn nhìn vẹn mài in lưu sờ phương diện, còn đăng một tổ ảnh chụp, những hình này có là Inter Milan fan bóng đá, trên đường phố vòng vây mặt mạ xe buýt ảnh chụp, cũng có Inter Milan fan bóng đá tổ chức đội xe, giơ cao lên Inter Milan đội cờ đội, vì đổ mặt mạ xe buýt ảnh chụp, còn có liền là đêm khuya bên trong, Inter Milan fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ cùng hoan, châm ngòi khói lửa ảnh chụp. Cái này một chút liệt ảnh chụp, ngồi vững Inter Milan fan bóng đá lưu manh hành vi, cái này cho gạt mạ người, cung cấp phi thường hữu lực chứng cứ. À, vẹn nhìn vẹn mài in lưu sờ làm sự tình còn không chỉ chừng này. Bọn hắn báo đáp nói một chút vật gì khác, nói là Inter Milan fan bóng đá nhằm vào mặt mạ fan bóng đá hành vi, những hành vi này là phi thường ác liệt, tại mấy nhà Milan nơi đó quán ba bên trong, có rất nhiều mặt mạ fan bóng đá lọt vào ác ý tập kích. Tin tức này nhất bạo ra, Inter Milan câu lạc bộ phương diện liền có chút luống cuống tay chân, nếu như chuyện này là thực sự, như vậy Inter Milan lần này khẳng định lại nhận vô cùng nghiêm trọng xử phạt. Inter Milan fan bóng đá lập tức bắt đầu công kích Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở tung tin đồn nhảm, bắt đầu bịa đặt giả tin tức. Năm đó chính là bởi vì Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở bịa đặt Inter Milan một ít tin tức, để Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở cùng Inter Milan fan bóng đá thế bất lưỡng lập. Hiện tại Inter Milan fan bóng đá lại cắn chặt nói, cái này hoàn toàn là Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở phương diện bịa đặt ra, những vật này không thể tin. Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở phương diện thì là cực lực giải thích, nói đây đều là chân thực chứng cứ, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận tư pháp phương diện điều tra, những vật này tuyệt đối là xác nhận không sai. Tình huống này, thế nhưng là để vặt mạ người hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở nhảy ra vì bọn họ làm tiên phong, đây thật là ngày tuyết tặng than a. Bất quá, vặt mạ người mừng rỡ kỳ thành, có Ạ Vẹn Nhìn Ệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở đi sông pha chiến đấu, đây đối với vặt mạ đến nói tuyệt đối là tin tức tốt đương nhiên, vặt mạ người mình cũng không có lùi bước, bọn hắn cũng đứng ra chỉ trích Inter Milan fan bóng đá, cũng hướng về liên đoàn bóng đá Ý làm áp lực. Hy vọng liên đoàn bóng đá Ý phương diện có thể mau chóng địa giải quyết lần này sự kiện. Tại dạng này phân loạn ồn ào bên trong, Italia bóng đá giải hạng nhất nên đón ngắn ngủi đừng thi đấu kỳ, bởi vì vì quốc tế tranh tài ngày lại đến, Serie A toàn diện tạm dừng. Giang Thần chúng tuyển Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá, hắn sắp rời đi Italia, trở lại trong nước đi tham gia Cúp châu Á thi dự tuyển. Cái này một cái quốc tế tranh tài ngày, Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá sẽ tại ngày 15 tháng 11 tại Liban thủ phủ, khiêu chiến Liban đội tuyển quốc gia. Tại bạt mạ trong trận, đội tuyển quốc gia thành viên kỳ thật cũng không nhiều, hiện tại cũng chính là Giang Thần, rồi Chizo cả kỳ tạ nghỉ cùng bạn Izo, mà Mù Nạ Dị cũng vẹn vẹn đội tuyển quốc gia biên giới tuyển thủ quốc gia, lần này Mù Nạ Dị cũng không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia, hắn lưu tại Italia. Giang Thần muốn rời khỏi Italia, nhưng là hắn cũng không có ngay lập tức về nước dự định, hắn đầu tiên là mua một trường, đi hướng nước Mỹ Los Angeles đường dài vé máy bay. Theo lý thuyết, Giang Thần hẳn là vừa kết thúc bạt mạ tranh tài, liền trực tiếp về nước cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp, nhưng là Giang Thần có một chút việc tư muốn đi xử lý, mà lại đội tuyển quốc gia yêu cầu đưa tin ngày còn chút thời gian, cho nên Giang Thần quyết định trước đi một chuyến nước Mỹ Los Angeles. Giang Thần đi nước Mỹ Los Angeles nguyên nhân chính là muốn đi xem bạn tốt của hắn Gạ Kỳ Ạ. Gạ Kỳ Ạ trước đó không lâu thời gian bị lộ ra tiến vào Los Angeles tinh thần khôi phục bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nghe nói Gạ Kỳ Ạ tại nhập viện trước kia liền bắt đầu sinh quá nhẹ sinh suy nghĩ, về sau bị cảnh sát cho rằng tinh thần phân liệt, đã uy hiếp được nàng cùng người bên cạnh an toàn, bị cưỡng chế đưa tiến vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Lúc ấy biết được tin tức này thời điểm, Giang Thần rất giật mình, hắn chưa từng có nghĩ tới Gạ Kỳ Ạ sẽ có trên tinh thần vấn đề, đương nhiên hắn cảm thấy đây cũng quá nói nhảm. Giang Thần cùng Gạ Kỳ Ạ nhận biết lâu như vậy đến nay, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Gạ Kỳ Ạ có cái gì tinh thần vấn đề, hắn cảm thấy Gạ Kỳ Ạ vô cùng bình thường a, một điểm dị thường đều không có. Đương nhiên Giang Thần cũng nhớ tới đến, hắn đã từng nhìn thấy qua Gạ Kỳ Ạ có chút dị thường thời điểm, kỳ thật đã không phải là có chút dị thường, mà là phi thường dị thường. Tại Gạ Kỳ Ạ tiến vào bệnh viện tâm thần chi trước đó không lâu, Gạ Kỳ Ạ từng trở lại qua bạn mạ, tại cùng Giang Thần ở chung gần một tuần lễ. Tại kia một tuần lễ bên trong, Gạ Kỳ Ạ là có chút khác thường, nàng một mực ở tại lầu 2, căn bản cũng không có xuống tới qua, mà lại còn thường xuyên ngồi tại lầu 2 trên ban công, ngơ ngác nhìn phương xa, lần ngồi xuống này cơ hội chính là một ngày. Lúc trước Giang Thần nhưng là phi thường lo lắng Gạ Kỳ Ạ, bất quá về sau Gạ Kỳ Ạ cùng Giang Thần có tán gẫu qua phương diện này sự tình, nàng lúc ấy chẳng qua là có lòng sự tình, gặp được một chút ngăn trở, nhận một chút đả kích mà thôi, cũng không tính trên tinh thần vấn đề. Chẳng lẽ cái này cùng Gạ Kỳ Ạ tiến vào bệnh viện tâm thần có quan hệ? Mang theo nghi vấn như vậy, Giang Thần quyết định đi một chuyến nước Mỹ nhìn một chút, hắn muốn đích thân nghiệm chứng sự tình là thật hay giả. Chương 383, đứng đắn nam nhân. Chương 383, đứng đắn nam nhân. Giang Thần bạn nữ kỳ thật không nhiều, tại Italia cũng liền Gạ Kỳ Ạ một người bạn, lại trong nước cũng chỉ có số ít mấy vị bạn nữ mà thôi. Hiện tại Gạ Kỳ Ạ gặp được vấn đề lớn như vậy, làm bằng hữu hắn, làm sao có thể không đi xem một cái, quan tâm an ủi một chút Gạ Kỳ Ạ đâu. Kết thúc tranh tài, vào lúc ban đêm mà, liền từ Inter Milan trở lại Parma, sau đó ngay tại chỗ giải tán, Giang Thần tiến vào ngày nghỉ hình thức. Ngày thứ hai, Giang Thần không để ý đến những này truyền thông ồn ào náo động, đối tại Inter Milan cùng Parma tranh tài tranh luận Giang Thần cũng không để ý chút nào, hắn trực tiếp đi hướng Roma sân bay, bay thẳng Los Angeles. Giang Thần mua khoang hạng nhất, bởi vì Giang Thần là nhân vật công chúng, tại Italia danh khí hiện tại nhưng là phi thường lớn, nếu như ngồi khoang phổ thông lời nói, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, bị người xem như động vật quý hiếm đến vây xem. Roma bay thẳng Los Angeles, nhưng là muốn phi hành không sai biệt lắm 9 giờ, Giang Thần hy vọng có thể hào hào địa nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, cho nên hắn liền lựa chọn khoang hạng nhất. Tại khoang hạng nhất bên trong đồng dạng đều là kẻ có tiền, hoặc là nhân vật công chúng cùng các loại, cho nên tại khoang hạng nhất bên trong hẳn là sẽ có một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh, mà lại cái này vị trí cũng sẽ không ngồi đầy đi tiến vào khoang hạng nhất thời điểm. Hai vị dáng người cao gầy, thân ăn mặc đồng phục tiếp viên hàng không lập tức đi tới, phi thường có lễ phép địa vấn ăn nói: "Tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh quang lâm lần này chuyến bay, mời vào bên trong." Hai vị này tiếp viên hàng không mặc dù không nói được đặc biệt xinh đẹp, nhưng là tương đối dễ nhìn loại kia, mà lại hai vị này tiếp viên hàng không dáng người, đây tuyệt đối là cấp một đồng, đặc biệt đẹp mắt. Giang Thần gật gật đầu, tìm tới chính mình vị trí, ngồi xuống nhìn xuống thời gian, bởi vì cất cánh thời gian còn sớm, hắn tiện tay cầm lấy bên người tạp chí, chậm rãi lật xem, giết thời gian. Giang Thần tùy ý địa lật xem tạp chí trong tay, nội dung phía trên Giang Thần vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì coi là một bản phim tạp chí, phía trên có giới thiệu gần đây chiếu lên một chút Hollywood phim nữa, còn có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh, đối với bộ phim này đánh giá, cùng đối với xem phim phòng dự đoán đồng thời cũng có giới thiệu một chút, sắp lên chiếu phim đề cử, cũng có một chút minh tinh phỏng vấn cùng tư liệu giới thiệu, đương nhiên cũng thiếu không được một chút danh. Nhân bắt quái. Tại Giang Thần cẩn thận đọc qua tạp chí thời điểm, trong cabin hai vị kia nên đón Giang Thần tiếp viên hàng không, thì thỉnh thoảng địa trộm nghiêng mắt nhìn lấy Giang Thần. Hôm nay, Giang Thần thân trên bên trong xuyên là một kiện bó sát người giữ ấm cái khác, chút bỏ áo khoác về sau, hắn tráng kiện dáng người chăm chú địa bao khỏa tại vệ dưới áo, thân trên một chút cơ bắp hình dáng, nhất là kia hai khối hùng tráng cơ ngực, càng là hiện lộ không bỏ sót. Hai vị tiếp viên hàng không nhìn xem Giang Thần kia tráng kiện dáng người, cùng Giang Thần kia khốc đẹp trai sức lực, hai người đáy lòng run lên, trong lòng suy nghĩ, nếu như bị trước mắt lực lượng này mười phần khốc ca đưa ra hẹn hò, kia là chuyện tốt đẹp giường nào a. Nghĩ đến đây bên trong, hai vị này nữ lang tóc vàng trong đôi mắt đẹp, nhiều một tia mị ý trong đó một vị tóc vàng tiếp viên hàng không tính tình thẳng, lắc lắc gợi cảm vòng eo, cầm tiêu chuẩn bước chân mèo đi tới Giang Thần trước mặt. Cái này nữ lang tóc vàng ồn ẻn nói: "Tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngươi muốn uống chút gì không?" Cảm giác được một cỗ mùi nước hoa đập vào mặt, Giang Thần hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, một trương tinh xảo khuôn mặt nháy mắt đập vào mi mắt, Giang Thần có chút kinh ngạc, não hải bên trong nháy mắt chui vào hai cái từ ngữ: thật trắng, thương quá. Tóc vàng tiếp viên hàng không mắt thấy Giang Thần ngốc dạng, tâm bên trong đắc ý không thôi, nghĩ đến không có nàng cầm không giới nam nhân. Tóc vàng tiếp viên hàng không mắt thấy Giang Thần thất thần, lạc lạc điệu tiểu cười lên: "Tiên sinh ngài đang nhìn cái gì?" Thanh âm này phi thường vũ mị, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào xương cứng xốp giòn hóa, thanh âm này tại Giang Thần tâm bên trong không thể nghi ngờ một cái tiếng sấm, Giang Thần lập tức bình tĩnh. Vừa rồi thất thố, làm sao lại như thế không bình tĩnh? Bất quá, Giang Thần còn tính là tương đối đứng đắn nam nhân, hắn cố nén tạp niệm trong lòng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía cái này nữ lang tóc vàng, nói: "Mỹ nữ, ngươi có chuyện gì sao?" Tóc vàng tiếp viên hàng không, mỹ ý mười phần địa hòn nén nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn uống chút gì không?" Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn còn thật không biết muốn uống chút gì không. Hắn tiếp nhận tóc vàng tiếp viên hàng không đưa tới tờ đơn, mình chậm rãi nhìn lại. Tóc vàng tiếp viên hàng không nhìn xem Giang Thần nghiêm túc dáng vẻ, nháy mắt lộ ra một trận mê say thần sắc, khuôn mặt từng đỏ, đáy lòng phát run. Thật xuất khí phương đông nam tử. Quá khốc. Bản tiểu thư nhất định phải đem ngươi đoạt tới tay. Tóc vàng tiếp viên hàng không tâm bên trong hoa si địa nghĩ đến. Mắt thấy Giang Thần bộ dáng nghiêm túc, cái này tóc vàng tiếp viên hàng không lập tức vũ mị địa cười một tiếng, tại Giang Thần bên tai nói: "Tiên sinh, không bằng tới một chén an thần sữa bò nóng." Nghe tới thanh âm truyền đến, Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái này tóc vàng tiếp viên hàng không bờ môi đang ngọ nghệ, đồng thời Giang Thần nhìn thấy cái này nữ lang tóc vàng ngón tay đưa qua đến chỉ một chút tờ đơn bên trên một cái từ ngữ. Nhưng mà đây không phải trọng điểm ở chỗ nàng vươn ra ngón tay, là từ nàng chuyện này nghiệp tuyến bên trên rôi xuống tới. Vừa nhìn thấy tình hình này, Giang Thần không tự chủ được lại nhìn sang kia một thật sâu sự nghiệp tuyến, tâm bên trong suy tư: "Ừm, mình cũng không tiểu, là thời điểm đảm cái đối tượng." Hừ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một trận hừ lạnh truyền đến, đem mập mờ hai người cho bừng tỉnh. Giang Thần có thể cảm nhận được kia tiếng hừ lạnh bên trong nộ khí. Giang Thần cảm thấy rất là vực, mình lại không có chọc tới ai, ai như thế lớn hỏa khí đâu. Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn lại, một vị mái tóc dài màu nâu phương Tây mỹ nữ, đang dùng miệt thị ánh mắt trừng mắt Giang Thần, kia miệt thị trong ánh mắt, không che giấu được tất cả đều là vẻ chán ghét. Nhìn thấy cái này nữ nhân xa lạ trong mắt miệt thị cùng chán ghét, Giang Thần nháy mắt liền khó chịu, đây là ai à? Mình lại không có chọc tới nàng, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, làm cái quỷ gì? Thật sự là không hiểu đấu. Lúc này, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không cũng lập tức đứng thẳng người, hướng về mái tóc dài màu nâu này phương Tây mỹ nữ có chút không người chào, lễ phép hỏi: "Xin hỏi tiểu thư, ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao?" Mái tóc dài màu nâu phương Tây mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, đối kia cung kính tóc vàng tiếp viên hàng không nói: "Cho ta đến một chén an thần sữa bò nóng đi." Nghe nói như thế, Giang Thần cùng cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không đều ý thức được, nữ nhân này là nghe thấy bọn họ giữa hai người đối thoại, thế nhưng là cái này cùng nàng có quan hệ gì đâu? Tóc vàng tiếp viên hàng không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua Giang Thần, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì thân mật quan hệ? Cái này tóc vàng tiếp viên hàng không lại không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua mái tóc dài màu nâu này phương Tây mỹ nữ một chút, tâm bên trong có chút giật mình nói: "Không phải đâu, cái này xoái ca vậy mà thích lánh khóc như vậy nữ nhân." Tóc vàng tiếp viên hàng không cho rằng hai người có thân mật quan hệ, lập tức có chút xấu hổ, không nguyện ý tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi, vội vàng hướng hai người lễ phép cười một tiếng, sau đó đi chuẩn bị an thần sữa bò nóng đi. Chương 384, lẫn nhau đá một cước. Chương 384, lẫn nhau đá một cước. Mắt thấy tóc vàng tiếp viên hàng không muốn rời khỏi, Giang Thần lập tức nói: "Cho ta cũng tới một chén, tạ ơn." Nghe tới Giang Thần lời nói, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không khó được đỏ một chút mặt, có chút ngượng ngùng, đối Giang Thần cùng mái tóc dài màu nâu kia mỹ nữ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bất quá tại rời đi thời điểm, cái này tóc vàng tiếp viên hàng không còn thỉnh thoảng đánh giá hai người, suy đoán hai người này đến cùng quan hệ thế nào. Tóc vàng tiếp viên hàng không rời đi, Giang Thần trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, kế tiếp theo lật lấy tạp chí trong tay, căn bản cũng không có đi để ý tới một bên người hiểu chuyện. Không sai, hiện tại Giang Thần đã trong lòng bên trong, cho trước mắt vị này mái tóc dài màu nâu mỹ nữ, mặc lên một người hiểu chuyện danh hiệu. Mái tóc dài màu nâu mỹ nữ, mắt thấy trước người cái này thần nam nhân không nhìn thẳng mình, thậm chí còn để lộ ra một tia khinh thường đến, cái này khiến mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ tâm bên trong phẫn nộ phi thường, thế là nàng lập tức đưa chân, hung hăng đá Giang Thần bắp chân một cước, quát, ngươi, đứng lên cho ta. Giang Thần bắp chân nháy mắt bị đá bên trong, một cú cảm giác đau đớn truyền đến, Giang Thần lập tức hít sâu một hơi, đây là cái kia bên trong già nữ nhân điên. Làm gì? Giang Thần chống lên, hướng về phía mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ chất vấn, ngươi cái nữ nhân điên, đá ta làm gì? Lập tức, cả khoang bên trong người đều đem ánh mắt đưa tới, bình tĩnh nhìn xem hai người. Quả nhiên, vây xem không chỉ là người Trung Quốc yêu thích, quỷ Tây Dương có lúc so người Trung Quốc còn muốn tới nhiệt tình. Lúc này, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không cũng trông thấy hai người động tác, nàng hơi nghi hoặc một chút, hai người này không giống quan hệ thân mật người yêu, vậy sẽ là quan hệ như thế nào đâu? Ngươi mới là người điên, cả nhà ngươi đều là tên điên. Mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ, xem xét liền vô cùng nóng nảy, lớn tiếng quát lớn bắt đầu. Ngươi không điên, đã ta làm gì? Thật giống như ta cùng ngươi rất quen đồng dạng. Giang Thần hai mắt trừng mắt mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ nói, gặp quỷ đi thôi, ai sẽ cùng ngươi rất quen đâu? Vị trí của ta ở bên trong, ngươi đứng lên cho ta. Mái tóc dài màu nâu mỹ nữ lạnh như băng nói, tựa hồ nàng cũng ý thức được mình có chút quá mức, cho nên ngựa khí hơi nhạt một chút. Nha, ngươi vị trí ở bên trong, cái kia cũng không cần đến đá người a. Đây là cái gì kỳ quái logic? Giang Thần đúng lý không tha người nói. Lúc này mọi người mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai mái tóc dài màu nâu này nữ nhân chỗ ngồi tại Giang Thần bên trong, thế nhưng là mái tóc dài màu nâu này nữ nhân không có cùng Giang Thần nói rõ, mà là đá Giang Thần một cước, thấy thế nào đều là nữ nhân này đang kiếm chuyện tình. Mắt thấy nhiều người nhìn như vậy, mái tóc dài màu nâu nữ nhân tự biết đối lý, lập tức nói, thật có lỗi, ta hôm nay tâm tình không được. Giang Thần cười lạnh, tâm bên trong có chút hoài nghi, đối phương là nhìn không nổi chính mình là người Đông Phương, loại chuyện này tại Âu Mỹ là nhìn lắm thành quen. Thế là Giang Thần nói, ta hiện tại cũng tâm tình không tốt, có muốn hay không ta cũng đá ngươi một cước. Mái tóc dài màu nâu mỹ nữ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, lưu manh. Giang Thần cười ha ha một tiếng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải đã a. Mái tóc dài màu nâu mỹ nữ trừng lớn lấy một đôi mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ ngươi có gan liền thử nhìn một chút tư thế. Giang Thần liền không sợ đỉnh ưu, một cước vẩy hướng mái tóc dài màu nâu kia mỹ nữ bắt chân. Nói thật, cầu thủ chuyên nghiệp cước lực cũng không phải nói đùa, cũng may Giang Thần vẹn vẹn đùa nàng chơi, nếu như một cước này thật hung ác đá ra đi, mái tóc sủ mỹ nữ coi như không gãy chân, tối thiểu 7 ngày viện tường đi. Nhưng dù vậy, hay là một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn truyền đến, mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ lập tức thống khổ bắt đầu, ai nha. Têu đau về sau, nàng lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy đùi phải của mình, tâm bên trong ủy khuất không thôi, cũng đau nhức đau không ngớt, nàng cặp kia đại đại con ngươi trong nháy mắt treo lên kim hạt đậu, lã chã rơi lệ, ủy khuất mảnh mai dáng vẻ làm cho người thương tiếc không thôi. Nhưng là, mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ, hay là cố nén không có để nước mắt chảy xuống đến, nàng quật cương ngẩng đầu đến, dùng kia treo lấy nước mắt con mắt, hung hăng trừng mắt Giang Thần, kia đôi mắt lửa giận, đủ để đánh xuyên tường đồng vách sắt. Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới nữ nhân này, trực tiếp đứng dậy nhường ra một con đường. Kia mái tóc sủ mỹ nữ hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, hừ lạnh một tiếng, một bên xoa đau đớn phải bắp chân, một bên đi vào, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Giang Thần căn bản cũng không có để ý tới nữ nhân này, kia ánh mắt hung tợn, phối hợp ngồi xuống, kế tiếp theo xem lấy tạp chí trong tay. Ngay lúc này, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không bưng hai chén nóng sữa đi tới. Cái này tóc vàng tiếp viên hàng không đi tới Giang Thần vị trí trước, mỉm cười đối Giang Thần hai người nói, hai vị, đây là các ngươi muốn sữa bò nóng. Nói, tóc vàng tiếp viên hàng không đem hai chén nóng sữa phân biệt bưng cho Giang Thần cùng mái tóc dài màu nâu kia mỹ nữ. Tại cái này tóc vàng tiếp viên hàng không nói các ngươi muốn nóng sữa thời điểm, đứng đắn Giang Thần lại lén lén nhìn sang cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không vĩ nạn sự nghiệp tuyến, kế tiếp theo vừa rồi nghĩ đến vấn đề, suy nghĩ tương lai mình lấy cái dạng gì nặng dâu. Tóc vàng tiếp viên hàng không khỏe miệng có chút bên trên giường, hiểu ý cười một tiếng. Mà mái tóc dài màu nâu kia mỹ nữ cũng chú ý tới Giang Thần vậy nhưng hận ánh mắt, hừ lạnh nói, cặn bã. Mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ thanh âm dù nhỏ, nhưng là Giang Thần cùng tóc vàng tiếp viên hàng không đều có thể nghe tới. Cái này tóc vàng tiếp viên hàng không thì là có chút đỏ mặt, cười nhạt một tiếng, mà Giang Thần thì là lười đi để ý tới cái này bà điên, coi như nữ nhân này không còn liền đúng rồi. Giang Thần thích đi uống một ngụm nóng sữa, cảm giác cũng không tệ lắm, hắn lập tức đối tóc vàng tiếp viên hàng không nói, cảm ơn ngươi, mỹ lệ không ngồi tiểu thư. Mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ, quay đầu hung hăng trừng mắt trước, cái này ra vẻ đạo mạo đồ lưu manh, tâm bên trong buồn nôn không thôi, đồng thời hung tợn trừng mắt Giang Thần, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Giang Thần cho đánh chết tại chỗ. Mà cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không, nghe tới Giang Thần lời nói càng là sắc mặt từng đỏ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tên này xoái ca, vậy mà lại ngay trước mái tóc dài màu nâu này mỹ nữ tán dương nàng, trực tiếp đem nữ nhân kia cho làm hạ thấp đi. Cái này tóc vàng tiếp viên hàng không trong lòng mặc dù vô cùng vui lòng, thậm chí có chút cao hứng, nhưng khi lấy lữ khách trước mặt, nàng hay là cảm giác có chút ngượng ngùng đương nhiên, Giang Thần chính mình đạo ra lời này về sau, cũng là hối hận không thôi, hắn cũng ý thức được câu nói này không ổn. Tại người phương Tây quan niệm bên trong, nam nhân cùng nữ nhân đánh xong quan hệ, quay đầu đi tán dương một nữ nhân khác, đây là cực độ nhục nhã người thể hiện, Giang Thần nhưng căn bản không có lợi dụng tóc vàng tiếp viên hàng không đến nhục nhã ai ý nghĩ, bản ý của hắn chính là một câu cảm tạ, thế nhưng là nào biết được nói ra miệng thời điểm, đã tới không kịp thu hồi. Xong, lần này xấu mặt, không phải cặn bã cũng thành cặn bã. Giang Thần trong lòng là hối hận không thôi. Cặn bã. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt. Giang Thần bên người mái tóc sủ mỹ nữ, hung tợn trừng mắt Giang Thần miệt thị. Giang Thần không để ý đến cái này nữ nhân điên, đối tóc vàng tiếp viên hàng không lập tức làm ra làm sáng tỏ nói, đừng hiểu lầm, ta ý tứ chính là cảm tạ ngươi. Đương nhiên, lời này cũng là nói cho mái tóc xù mỹ nữ nghe. Bất quá mái tóc xù mỹ nữ rất hiển nhiên là không có chút nào tin tưởng, nàng càng thêm khinh bị Giang Thần, thật sự là một cái có tặc tâm không có tặc đảm ngụy quân tử, đồ lưu manh. Chương 385, nước Anh nữ tinh. Chương 385, nước Anh nữ tinh đang giải thích về sau, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không mặc dù có chút ngượng ngùng, nàng đương nhiên biết Giang Thần là thật tâm tán dương nàng, vì vậy nói, tiên sinh, ta minh bạch. Nói đến đây lời nói, cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không vẫn không quên, hướng về Giang Thần ném một cái mỹ nhãn, một tờ giấy nháy mắt đưa tới Giang Thần lòng bàn tay bên trong. Mái tóc xù mỹ nữ đem đây hết thảy đều xem ở mắt bên trong, tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, chó nam chó nữ. Cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không vũ mị hướng lấy Giang Thần cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, tại rời đi thời điểm, thậm chí còn làm ra gọi điện thoại thủ thế. Nhìn xem cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không dần dần đi xa bóng lưng, cùng kia vặn vẹo gợi cảm vòng eo, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên dương. Lưu manh, biến thái. Đột nhiên, bên người mái tóc xù mỹ nữ lại đích nói thầm, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng cũng nháy mắt chui vào Giang Thần lỗ tai bên trong. Thế là, trước mắt bất luận cái gì mỹ hảo tưởng tượng đều tan thành mây khói, Giang Thần rất muốn quay người, hung hăng chừng một chút cái này mái tóc xù mỹ nữ, nhưng là nghĩ lại, vẫn là thôi đi, hắn nhưng là nhân vật công chúng. Sau đó, Giang Thần lại giơ tay lên bên trong phim tạp chí kế tiếp theo xem, kia mái tóc xù mỹ nữ mắt thấy Giang Thần không để ý đến mình, cũng cảm thấy không thú vị, không tại đi để ý tới Giang Thần, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Thần xem gây ra dòng điện ảnh tạp chí đến, đột nhiên một trường quen thuộc ảnh chụp ánh vào tầm mắt của hắn, Giang Thần trong lòng giật mình, sẽ không như thế sao a. Giang Thần cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay việc vặt vanh bên trên ảnh chụp, lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người mái tóc xù mỹ nữ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kia mái tóc xù mỹ nữ mắt thấy Giang Thần nhìn mình chằm chằm, trong lòng một trận nổi giận, chết biến thái, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bản tiểu thư gọi không cảnh đánh chết ngươi a. Cái này đẹp hàng bạo lực ai không biết a. Giang Thần lập tức lay động đầu, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này mình tinh điện ảnh chặt lẹt kệ vậy mà lại như thế điêu ngoa một nữ nhân. Đúng vậy, Giang Thần bên người cái này mái tóc xù mỹ nữ chính là nước Anh nổi tiếng nữ diễn viên chặt lẹt kệ. Giang Thần trong tay phim trên tạp chí đang có chặt lẹt kệ đồng thời phỏng vấn, phía trên cũng có kèm theo mình tinh ảnh chụp cùng ngắn gọn giới thiệu. Chặt lẹt kệ tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét, hôm nay nàng lúc đầu tâm tình liền không tốt, tình cảm nhận ngăn trở, không nghĩ tới tại cái này bên trong còn gặp được Giang Thần cái này kỳ hoa cặn bã nam, tâm tình của nàng tự nhiên là càng thêm không tốt. Không sai, chặt lẹt kệ đối với Giang Thần ấn tượng phi thường hỏng bét, gia hỏa này quả thực liền là hẹp hòi đại biến thái. Mắt thấy chặt lẹt kệ trong mắt vẻ chán ghét, Giang Thần tự nhiên không có tự chuốc nhục nhã. Giang Thần trực tiếp quay đầu đi, tiếp tục xem mình tạp chí. Đột nhiên Giang Thần nhớ tới cái tia tóc vàng tiếp viên hàng không lưu tại tờ giấy, Giang Thần lập tức lấy ra xem xét, chỉ thấy trên đó viết một cái tên cùng một chuỗi dài số lượng, danh tự tự nhiên là cái này tóc vàng tiếp viên hàng không danh tự, cái này một chuỗi dài số lượng thì là cái này tóc vàng tiếp viên hàng không số điện thoại. Giang Thần nhìn kỹ, cái này tóc vàng tiếp viên hàng không tên là Hạ Thủy, danh tự ngược lại là rất không tệ, dù sao so chặt lẹt kệ em hai. Nhưng mà Giang Thần hay là trực tiếp đem tờ giấy nháy mắt bóp cùng một chỗ để vào thùng rác bên trong. Chặt lẹt kệ mắt thấy Giang Thần đem tờ giấy cho ném tiến vào thùng rác, nàng rất kinh ngạc, cái này đại biến thái chuyện gì xảy ra, vậy mà đem tờ giấy ném tiến vào thùng rác bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này thật liền dễ dàng như vậy bỏ qua, kia dáng người thướt tha tóc vàng tiếp viên hàng không sao? Chặt lẹt kệ cảm thấy rất không có khả năng, nếu như nàng muốn là nam nhân lời nói, nàng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này tóc vàng lưu vật. Chặt lẹt kệ không khỏi kinh dị đánh giá Giang Thần, nàng nghĩ muốn biết rõ ràng, Giang Thần cái này đại biến thái, vì sao lại làm như thế? Cảm giác được chặt lẹt kệ hai mắt nhìn chằm chằm mình, Giang Thần tâm bên trong một trận khó chịu, lập tức nói, nữ hài tử ra nhà nhìn cái gì, ngươi lại nhìn ta chằm chằm, ta cần phải cáo ngươi quấy rối à? Mắt thấy Giang Thần phát hiện động tác của mình, chặt lẹt kệ khuôn mặt tươi cười hơi đỏ lên, bất quá nghe tới Giang Thần lời nói về sau, chặt lẹt kệ vô cùng tức giận, ta quấy rối ngươi? Nói đùa sao? Giang Thần không thèm để ý nữ nhân này, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, dù sao muốn tiếp cận 9 giờ mới có thể hạ xuống tại Mỹ đại địa bên trên. Mắt thấy Giang Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, chặt lẹt kệ lập tức tinh thần tỉnh táo, trước là hướng về phía Giang Thần làm lấy các loại mặt quỷ, đồng thời há mồm yên lặng mắng lấy Giang Thần, đương nhiên là chỉ có hình miệng không ra cái chủng loại kia. Nhắm mắt Giang Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức mở to mắt, lập tức Giang Thần kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ra hiện tại hắn trước mắt, vậy mà là chặt lẹt kệ nữ nhân này, hướng về mình nô ra thân thể, dương nhanh múa vớt, diện mục dữ tợn, mà lại miệng vể lên, giống như muốn tác hôn đồng dạng. Khó trách Giang Thần sẽ lộ ra một bộ nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ. Hắn giật mình chằm chằm lên trước mắt cái này mái tóc xù mỹ nữ chặt lẹt kệ, trong lòng khiếp sợ không thôi, nữ nhân này sẽ không là có tinh thần chướng ngại a. Chặt lẹt kệ lúc đầu chơi đến quên cả trời đất, mắng đang sảng khoái đâu. Thế nhưng là đột nhiên trước mắt cái này đại biến thái, vậy mà mở mắt, làm chuyện xấu bị bắt được, chặt lẹt kệ bị dọa sợ, trực tiếp ngẩn ở tại chỗ, nàng ngay cả nàng quệt mồm biểu lộ đều không có chú ý tới. Nhìn thấy Giang Thần như nhìn thấy quỷ biểu lộ, chặt lẹt kệ mới phản ứng được, mình vậy mà hướng cái này đại biến thái nô ra thân thể, còn quệt mồm, đây là muốn hôn hắn tư thế a. Chặt lẹt kệ lúc ấy liền động, ngốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là xuất hiện như thế một màn, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cứ như vậy ngơ ngác cứng tại kia bên trong. Giang Thần dẫn đầu kịp phản ứng, hắn lập tức hoảng sợ nói, ta biết mình dáng dấp đẹp trai, thế nhưng là ngươi cũng không thể cưỡng hôn ta à? Ta thật là muốn cáo ngươi quấy rối. Nghe Giang Thần lời nói, chặt lẹt kệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng không thôi, đồng thời tâm bên trong vô cùng thẹn thùng đương nhiên, càng nhiều thì là phẫn nộ. Trước mắt cái này đại biến thái bản thân cảm giác quá tốt đẹp, bản tiểu thư mạnh hơn hôn ngươi. Ngươi cho là mình là kim cương à? Chặt lẹt kệ lập tức kéo về thân thể, tức giận đối Giang Thần nói, khoan đã ý. Bản tiểu thư chính là cưỡng hôn một con chuột chui, cũng sẽ không cưỡng hôn ngươi, ngươi cái này đại biến thái. Sau khi nói xong, Chặt Lệ Tệ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, cũng không dám lại quay đầu nhìn Giang Thần một chút, nàng cả khuôn mặt nhỏ nhắn là đỏ bừng, tâm bên trong oán giận nói, chán ghét, mắc cỡ chết người a. Giang Thần tự nhiên biết, tiểu nương tử này sẽ không cưỡng hôn mình, hắn có thể tưởng tượng đến, Chặt Lệ Tệ là đang làm gì. Nhưng là Giang Thần không có truy cứu, cái này Chặt Lệ Tệ chính là một cái bị làm hư điêu ngoa cô nàng mà thôi, đừng nhìn nàng so Giang Thần lớn một chút, kỳ thật liền không có Giang Thần thành thục, nghiêm nhiên một cái tiểu nữ hài. Giang Thần không còn đi để ý tới cái này điêu ngoa cô nàng, hắn trực tiếp nhắm mắt hảo hảo địa nghỉ ngơi. Chặt Lệ Tệ tâm bên trong một mực lo sợ bất an, lo lắng Giang Thần cái này lại biến thái, bắt lấy điểm này bím tóc không thả, kế tiếp theo nhục nhã nàng. Thế nhưng là nàng đợi rất lâu, đều không có chờ đến Giang Thần nói móc, nàng tâm bên trong có chút giật mình, nàng có chút vừa quay đầu, liền phát hiện Giang Thần đã mê đầu ngủ say đến tận đây, Chặt Lệ Tệ lúc này mới thở dài một hơi, vô bộ ngực của mình, may mắn không thôi. Chương 386. Mỹ, Hollywood. Chương 386. Mỹ, Hollywood. Trên máy bay, nhìn xem ngủ mất Giang Thần, Chặt Lệ Tệ khẽ nhíu mày, cái này đại biến thái mặc dù cặn bã một điểm, lòng dạ hẹp hòi một điểm, nhưng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt hỏng. Chặt Lệ Tệ trừng lớn lấy một đôi mắt, vụ sáng đánh giá Giang Thần đột nhiên, Chặt Lệ Tệ nhận ra trước mắt Giang Thần nam nhân là ai. Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này cái nam nhân, vậy mà là hiện tại CJA nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ một trong, Giang Thần. Chặt Lệ Tệ trừng lớn lấy một đôi mắt, vụ sáng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, trong lòng là hiếu kỳ không thôi. Giang Thần nhưng không có cùng Chặt Lệ Tệ chơi đùa tâm tư, hắn hiện tại là chân chính địa ngủ thiết đi. Hôm qua, Giang Thần còn tại trên sân bóng, cùng xanh đen quân đoàn điên cuồng liều mạng, đêm qua bọn hắn lại trong đêm lái xe, từ Milan trở về Parma, lúc về đến nhà đã sau nửa đêm. Mà lại sáng sớm hôm nay, hắn liền muốn ngồi máy bay đi Los Angeles, tất cả đêm qua Giang Thần thật không có ngủ đến cái gì cảm giác, cái này sẽ trực tiếp nghỉ cơm. Chặt Lệ Tệ đột nhiên đối Giang Thần tò mò, một đôi mắt to vụ sáng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, thế nhưng là có một trận trôi qua về sau, chính nàng cũng mệt mỏi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ lấy Giang Thần tỉnh lại về sau, máy bay lập tức liền muốn đến Los Angeles, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Chặt Lệ Tệ, Chặt Lệ Tệ lúc này chính mơ mơ màng màng ngủ ngon. Không biết nữ nhân này là đang làm gì mộng đẹp đâu, mơ mơ màng màng tiểu trên mặt mang ngây thơ tiểu dung, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh nước bọt. Cái này thật khó lấy để người tin tưởng, là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân tướng ngủ, càng giống là một vị hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thật không nghĩ tới trong phim ảnh phong vận 10 phần Chặt Lệ Tệ, vậy mà tại trong sinh hoạt là một cái bị làm hư điêu ngoa tiểu nữ hài, thế giới này thật thần kỳ. Rốt cục, máy bay bên trong phát thanh truyền đến tiếp viên hàng không thông chi, máy bay lập tức liền muốn đáp xuống Los Angeles, mời các vị hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thần lập tức ngồi dậy chuẩn bị kỹ càng, mà Chặt Lệ Tệ vẫn như cũ trong giấc mộng. Máy bay hạ xuống thời điểm có rung sóc, mà lại trong máy bay cũng là có chút ầm ĩ, nhưng là Chặt Lệ Tệ vẫn như cũ trong giấc mộng, phản phất những này đối với hắn không có bất kỳ cái gì quấy rầy đồng dạng. Giang Thần không khỏi cảm thán nói, thật sự là một cái không tim không phổi ra hỏa. Lúc này máy bay đã dừng hẳn, là nên xuống máy bay thời điểm. Gọi là hạt thủy tiếp viên hàng không đi tới Giang Thần trước người vũ mị địa hướng về phía Giang Thần cười một tiếng, mở ra gợi cả miệng, đối hình miệng nói, hoan nên điện báo nha. Giang Thần cười ha ha, nhẹ gật đầu, biểu thị mình sẽ không quên. Lúc này, Giang Thần biểu hiện được thật có một chút phong nguyệt lao thủ cảm giác, một chút cũng nhìn không ra, gia hỏa này còn không có chỗ qua đối tượng đâu. Lâm xuống máy bay, Giang Thần cũng không có công phu đi gọi tỉnh Chặt Lệ Tệ, trực tiếp lôi kéo hành lý của mình đi xuống. Tại Giang Thần xuống dưới có một hồi, Hạt Thủy mới đánh thức trong lúc ngủ mơ Chặt Lệ Tệ, mới đầu Chặt Lệ Tệ còn không có làm rõ ràng tình trạng, cho là mình là ở nhà bên trong lớn ngủ trên giường, để người bên cạnh đừng làm rộn lại ngủ một chút. Mắt thấy nữ nhân này dáng vẻ khả ái, Hạt Thủy cũng không khỏi phải phốc thử cười một tiếng. Hạt Thủy lần nữa thúc giục Chặt Lệ Tệ, Chặt Lệ Tệ tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình không phải ở nhà bên trong, mà là ở trên máy bay. Nàng lập tức nghĩ đến mình vừa rồi phản ứng, có chút xấu hổ bắt đầu, đỏ bừng một gương mặt, tranh thủ thời gian thu thập hành lý của mình. Hạt Thủy không cười Chặt Lệ Tệ, mắt thấy Chặt Lệ Tệ tỉnh táo lại, nàng mỉm cười, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, Chặt Lệ Tệ mới phát hiện Giang Thần sớm địa liền không gặp, gia hỏa này khẳng định là sớm đi. Chặt Lệ Tệ trong lòng nhất thời cả giận nói, dừng a, rơi xuống đất đều không gọi tỉnh mình, đại biến thái, cặn bã. Chặt Lệ Tệ thở phì phò lôi kéo hành lý xuống máy bay, trước mắt của nàng cây vốn không có người nào, bởi vì nàng là người cuối cùng xuống máy bay, những người khác tự nhiên đều đã rời đi. Vừa đi, Chặt Lệ Tệ còn một bên thở phì phò nói, hừ, con đại cầu tinh đâu, chính là một cái đại biến thái, đừng để bản tiểu thư gặp lại ngươi, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Máy bay hạ cánh, Chặt Lệ Tệ mang lên đại đại kính dâm, cả sửa lại một chút áo khoác, lôi kéo dương hành lý, đi tới gợi cảm bộ pháp hướng về ngoài phi trường mà đi. Nháy mắt, nàng khí chất này biến đổi, sẽ không còn được gặp lại điêu ngoa tiểu nha đầu cái bóng, nghiêm nhiên một bộ gợi cảm thời thượng nữ lang dáng vẻ. Nếu như Giang Thần tại nơi này, hắn nhất định sẽ vỗ tay tán dương, không hổ là nghề nghiệp diễn viên đáng tiếc, Giang Thần là không có cái này may mắn được thấy. Lúc này hắn đã đi ra sân bay, đi tới sân bay taxi đợi xe khu, gọi một chiếc taxi, trực tiếp cách mở máy chuyện. Hiện tại là 2 giờ chiều, giữa trưa đã qua, nhưng là Giang Thần thời gian đang gấp, còn chưa kịp ăn cơm. Trên máy bay là chuẩn bị cơm trưa, nhưng khi đó Giang Thần ngay tại mê đầu ngủ say, tự nhiên là bỏ lỡ bữa cơm này, cho nên hiện tại Giang Thần liền muốn đi một nhà không sai khách sạn, trước tìm chỗ ở, đồng thời đem chuyện ăn cơm cũng quyết tuyệt rơi. Giang Thần biết gạ kỳ à nhà, tại Hollywood bệ vợ Lý Sơn Trang bên kia, cho nên hắn tìm một nhà, tới gần bệ vợ Lý Sơn Trang khách sạn. Taxi thời cơ nghe nói Giang Thần yêu cầu về sau, hắn không khỏi cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Thần. Giang Thần hiện tại mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, mang theo một bộ màu đen kính râm, mà lại dáng người rất tán, khóc kinh mười phần, thật rất có một bộ minh tinh phái đoàn, mà lại Giang Thần vẫn là phải đi bệ vợ lì núi, khó trách cái này sĩ lái xe sẽ cẩn thận đánh đo một cái Giang Thần. Lái xe coi là Giang Thần là những cái kia ra du ngoạn đại minh tinh, hắn lập tức gật đầu, biểu thị mình nhất định rất mau đem Giang Thần cho đưa đến mục đích, bất quá hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng Giang Thần cho hắn ký một cái tên. Giang Thần tự nhiên biết cái này sĩ tiểu ca nhận là người, hắn còn không có tự đại đến cho rằng người của toàn thế giới đều biết hắn Giang Thần cảnh giới. Bất quá, Giang Thần hay là đồng ý cho cái này sĩ tiểu ca ký cái tên, về phần gia hỏa này có biết hay không hắn là làm cái gì, thế thì không quan trọng. Nước Mỹ Hollywood đại danh, có rất ít người không biết, bởi vậy tọa lạc tại mảnh này gò núi khu vực bệ vợ lì sơn trang, thì bị mang theo lấy toàn cầu trí tôn hào trạch khu xương hào, cũng là Los Angeles trong thành phố nổi tiếng nhất trong thành hoàng kim phòng. Cái này bên trong có được toàn thế giới xa hoa nhất thương nghiệp đường phố, cũng tụ tập đông đảo Hollywood siêu sao hào trạch, càng là thế giới ảnh đàn thần thánh chi địa. Hàng năm đều hấp dẫn lấy vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách, tại cái này bên trong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiêu tiền như nước. Tóm lại cái này bên trong chính là người giàu có thiên đường, danh lưu căn cứ. Hiện tại Giang Thần liền đưa thân vào cấp cao khí quyển cao cấp, không có chút nào địa thấp, lại cực kỳ xa hoa, ngay cả kẻ lang thang đều xuyên hạn lượng mai bệ vợ lì sơn trang trên đường phố. Lái xe tiểu ca vừa mở lấy taxi, còn vừa không ngừng địa nói, hướng Giang Thần giới thiệu mỹ vĩ đại nhất danh thiếp một trong Hollywood bệ vợ lì sơn trang. Gia hỏa này giới thiệu bệ vợ lì sơn trang đến thuộc như lòng bàn tay, giống như cái này bên trong là nhà hắn hậu hoa viên đồng dạng. Chương 387, tìm hiểu. Chương 387, tìm hiểu. Lái xe tiểu ca đem taxi mở đến một nhà xa hoa khách sạn bên ngoài, Giang Thần cho tài xế này kết hết nợ, trực tiếp xuống xe. Thế nhưng là, lúc xuống xe, lái xe tiểu ca hướng Giang Thần đưa ra một tấm danh thiếp đến, nói, nếu như ngươi muốn xuất hành lời nói, ta gọi lên liền đến, tiên sinh. Giang Thần mỉm cười tiếp nhận danh thiếp, gật đầu sau đó xuống xe. Khách sạn tiếp khách lập tức đi tới, cung kính nói, hoan nên quang lâm buồn tiểu điếm. Tiên sinh, ta có gì có thể vì ngài ra sức sao? Giang Thần lôi kéo dương hành lý, đối tiếp khách khoát tay áo, trực tiếp đi vào quán rượu. Nhà này bốn mùa khách sạn có phần có danh tiếng, phục vụ đương nhiên là nhất lưu, bất quá dê mao xuất hiện ở dê trên thân, cấp cao hưởng thụ, là muốn xây dựng ở vàng dòng bạc trắng phía trên. Kỳ thật dựa theo Giang Thần chính mình ý tứ, hắn là muốn tìm một cái tương đối có thể khách sạn, thế nhưng là hắn lúc ấy chưa nói rõ ràng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chính hắn tại nước Mỹ khẳng định không có danh tiếng gì, cho nên cũng liền không quan trọng. Giang Thần lúc này thậm chí ngay cả kính râm cũng không dùng tới, hắn lấy xuống đi tiến vào khách sạn, mở một gian phòng một người ở, sau đó đơn giản đối phó một trận cơm, thu xếp tốt hết thảy về sau, đã là buổi chiều nhanh điểm thứ tư ăn uống no đủ, cũng có chỗ đặt chân, Giang Thần quyết định lập tức đi thăm viếng một chút bạn tốt của mình Gạ Kỳ Ạ. Nói đến, Giang Thần đã có một đoạn thời gian không có cùng Gạ Kỳ Ạ liên lạc qua, hiện tại hắn cũng không biết Gạ Kỳ Ạ là tại bệnh viện hay là tại nhà của mình bên trong. Giang Thần nghĩ nghĩ, hay là quyết định trước cho Gạ Kỳ Ạ gọi điện thoại để Giang Thần không nghĩ tới chính là điện thoại kết nối, thế nhưng là không có người nghe, Giang Thần khẽ nhíu mày, cái này Gạ Kỳ Ạ hiện tại là bận điệu đâu, hay là nói hiện tại nàng còn tại bệnh viện đâu. Giang Thần quyết định chờ một chút, lại cho Gạ Kỳ Ạ gọi điện thoại thử một lần, nếu như vẫn không có người nào tiếp nghe, Giang Thần cái này liền trực tiếp nhào về phía bệnh viện tìm người. Qua gần 10 phút, Giang Thần lại cho Gạ Kỳ Ạ gọi một cú điện thoại, bất quá vẫn không có người tiếp. Giang Thần quyết định hay là trước đi bệnh viện nhìn một chút, sau đó cho tài xế kia tiểu ca đi điện thoại, lái xe tại điện thoại bên trong lập tức trả lời, tiên sinh hơi các loại, lập tức đến. Quả nhiên, sau 5 phút liền xuất hiện. Giang Thần nói ra bệnh viện địa chỉ, lái xe không có nói nhiều, trực tiếp hướng về mục đích xuất phát. Tại dọc theo con đường này, Giang Thần đều không nói gì, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem Los Angeles phồn hoa, một trận thần du đi tới mục đích thời điểm, Giang Thần ra hiệu lái xe dưới lầu chờ lấy, hắn rất nhanh liền sẽ hạ đến. Tiến vào bệnh viện về sau, Giang Thần đầu tiên là đi tới tiếp tân hỏi y tá, cái này bên trong là có phải có một vị tên là Gạ Kỳ Ạ bệnh nhân. Y tá kia nghe tới cái tên này thời điểm hai mắt sáng lên, lóe ra tinh quang, cái này y tá không có trả lời Giang Thần lời nói, ngược lại là hiếu kỳ đánh giá Giang Thần, rất hiển nhiên nàng đây là đang suy đoán Giang Thần thân phận, cùng Gạ Kỳ Ạ quan hệ trong đó. Giang Thần nhìn ra y tá ý tứ, hắn lập tức nói, ta là Gạ Kỳ Ạ bằng hữu, ta từ Italia chạy tới, nghe nói nàng ở tại nơi này bên trong, qua tới thăm một chút. Cái này y tá tự nhiên là biết, Hollywood nổi tiếng nữ tinh Gạ Kỳ Ạ, từng tại bọn hắn nhà này khôi phục trung tâm ở qua, nhưng là ở khoảng thời gian này, thế nhưng là không có người nào tới thăm Gạ Kỳ Ạ, liền ngay cả Gạ Kỳ Ạ thân nhân đều chưa từng xuất hiện, chỉ có mấy vị cùng Gạ Kỳ Ạ quan hệ không tệ nữ tinh quê mật, từng tới thăm qua Gạ Kỳ Ạ mấy lần, nhưng về sau cũng dần dần ít. Nhìn trước mắt cái này có hình phương đông nam tử, y tá là rất hoài nghi, gia hỏa này sẽ không là cái gì phóng viên a. Bất quá, nhìn thấy Giang Thần một mặt chân thành thời điểm, cái này y tá còn nói, không sai, Gạ Kỳ Ạ tiểu thư đúng là bệnh viện chúng ta ở qua, nhưng là nàng đã xuất viện, mà lại xuất viện đã có một đoạn thời gian. Nghe được lời như vậy, Giang Thần thở dài một hơi, xem ra Gạ Kỳ Ạ cũng không có cái gì tinh thần vấn đề. Thế là Giang Thần mỉm cười hướng y tá gật gật đầu, nói, tạ ơn, phi thường cảm tạ. Mỹ lệ cô y tá. Mỹ lệ y tá cũng hướng về Giang Thần khẽ mỉm cười nói, tạ ơn khen tặng của ngươi, đây là ta phải làm. Giang Thần rời đi khôi phục trung tâm, tâm tình buông lỏng không ít, xem ra Gạ Kỳ Ạ tình huống cũng không phải là rất tồi tệ. Giang Thần lập tức lấy điện thoại ra, lại cho Gạ Kỳ Ạ gọi một cú điện thoại, đáng tiếc điện thoại theo không có người nghe. Giang Thần đành phải tạm thời trở lại khách sạn, lặng lặng chờ đợi lấy, hy vọng Gạ Kỳ Ạ nhìn thấy điện thoại chưa nhận về sau, có thể cho hắn về một cái. Trở lại khách sạn về sau, Giang Thần cảm giác có chút nhàm chán, liền trực tiếp đi ra khách sạn, tại phồn hoa trên đường cái đi dạo bắt đầu. Hollywood, Beverly Sơn Trang. Cái này bên trong quả nhiên danh phủ kỳ thực, nơi này du khách cũng rất nhiều, khoảng thời gian này trên đường cái người người nhốn nháo, đều tại cái này bên trong đi dạo bên trong, Giang Thần đột nhiên đi tiến vào một nhà âm nhạc phòng ăn sân khấu bên trên, một vị nữ lang tóc vàng ngay tại thâm tình hát ca, điểm tính âm nhạc tỏ khắp tại toàn bộ phòng ăn bên trong, cái này không khí thực là không tồi. Ở trong nước cùng Italia, Giang Thần tự nhiên đều gặp âm nhạc phòng ăn, nhưng là nhà này phòng ăn thì có một số khác biệt bầu không khí, về phần khác biệt tại cái kia bên trong Giang Thần cũng nói không nên lời, bất quá hắn rất thích loại cảm giác này, hắn liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Một cái nhân viên phục vụ lập tức đi tới Giang Thần trước mặt, lễ phép dò hỏi: "Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi muốn một chút cái gì?" Giang Thần đi đến đâu bên trong ăn vào cái kia bên trong, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn vẹn vẹn đối cơm chưa có loại tâm tình này, hắn là rất ít ăn cơm tây. Bất quá rất hiển nhiên, nhà này âm nhạc phòng ăn là một tiệm cơm tây, Giang Thần không thể không nhập ra tùy tục, thế là Giang Thần liền điểm một phần bò bít tết, nhân viên phục vụ lúc này mới cung kính rời đi đối mặt cái này an nhàn không khí, Giang Thần ăn tính hưởng thụ lấy, thật lâu không có như thế lặng lặng mà ngồi xuống tới, ăn một miếng đồ vật, nhìn một chút phong cảnh. Không sai, Giang Thần sinh hoạt một mực bệ bộn nhiều việc, không phải đá bóng chính là huấn luyện, không phải huấn luyện chính là hoạt động thương nghiệp, tại không phải liền là quay chụp quảng cáo loại hình. Mà lại Giang Thần ngày nghỉ rất ít, bình thường ra đi dạo phố thời điểm đều phải đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Giang Thần loại này đại cầu tinh mặt ngoài là phong quang vô hạn, đi đâu bên trong đều vạn chúng chú mục, cũng chính bởi vì dạng này, hắn tư nhân không gian phi thường nhỏ, rất khó giống đại chúng như thế, ăn cơm dạo phố, nghĩ làm gì làm cái đó. Hiện đang ngồi ở cái này bên trong, không có người biết hắn, an tính ăn một miếng cơm, nghe một chút chim music, cảm giác này thật phi thường không tệ, rất dễ chịu, rất an nhàn. Nhưng ngay lúc này, thư lệnh một tiếng tại Giang Thần bên tai nổ vang, đem Giang Thần cho bừng tỉnh, Giang Thần lập tức quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Ai? Hoàn gia ngõ hẹp a. Giang Thần không khỏi cảm khái không thôi. Xuất hiện tại Giang Thần trước mắt là một vị mái tóc dài màu nâu phương Tây mỹ nữ này dĩ nhiên chính là Giang Thần ở trên máy bay gặp phải cái kia chặt lệ thẻ. Chương 388, Hoàn gia ngõ hẹp. Chương 388, Hoàn gia ngõ hẹp. Khó trách Giang Thần sẽ cảm thán thế giới này thật tiểu nhân, hai người tách ra cái này mới không có mấy cái giờ, không nghĩ tới bây giờ lại hai người lại bất hạnh chạm mặt, xem ra cái này tựa hồ còn rất có duyên. Bất quá, Giang Thần tỉ mỉ nghĩ lại cũng không tính ngoài ý muốn. Nơi này chính là Hollywood bệ vợ lì sơn trang, giống chặt lệ thẻ dạng này Hollywood minh tinh tại bệ vợ lì sơn trang có phòng ở rất bình thường, nữ nhân này hẳn là liền ở kề bên này, nàng xuất hiện tại cái này bên trong, không có gì hảo ý bên ngoài. Nhìn xem chặt lệ thẻ, Giang Thần một trận cười khổ. Giang Thần hơi hơi lắc đầu, không để ý tới chặt lệ thẻ, mình quay đầu đi, kế tiếp theo nhấm nháp mình bỏ bít tết. Chặt lệ thẻ mắt thấy kia đại biến thái, nhìn thấy mình vậy mà không cùng mình chào hỏi, nàng tâm bên trong rất tức giận, hung hăng trừng mắt Giang Thần, lại hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Thế nhưng là Giang Thần phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũng làm theo ý mình, không nhìn chặt lệ thẻ nữ nhân này. Chặt lệ kẹ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lửa giận. Chặt lệ kẹ bên người nữ lang tóc vàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Giang Thần, vừa nghi nghi ngờ nhìn thoáng qua chặt lệ kẹ, sau đó có chút hiểu được địa cười nói: "Ta thân yêu đại minh tinh, vị tiên sinh kia là ai đâu?" Chặt lệ kẹ hung hăng trừng Giang Thần một chút, tức giận đối bên người bạn gái nói: "Đây chính là ta và ngươi nói vị kia trên máy bay cái kia đại biến thái." Tại chặt lệ kẹ bên người nữ lang tóc vàng, nhan giá trị cơ hồ đến khiến người giận sôi trình độ. Mỹ nữ này thật đúng là tóc vàng mắt xanh, da trắng mỹ mạo, mà lại dáng người cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng so chặt lệ kẹ sung mãn nhiều. Cùng chặt lệ tệ so ra, đây mới gọi là nữ nhân chân chính, nữ nhân xinh đẹp. Nữ lang tóc vàng lúc này, một đôi trong đôi mắt đẹp tinh lòng lánh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng vui mừng nói: "Hoa à, các ngươi đây cũng quá thần kỳ đi. Một ngày vậy mà gặp nhau hai lần, đây quả thực là phim bên trong tiểu đoạn a. Chẳng lẽ hắn là thượng đế điều động xuống tới, cứu vớt ngươi vương từ sao?" Chặt lệ tệ đột nhiên tu mi vậy một cái, trừng mắt một đôi mắt to, hung hăng trợn nhìn nữ lang tóc vàng một chút, tức giận nói: "Mạ gì, thị lực của ngươi không có vấn đề a? Rõ ràng chính là một đầu ác ma." Tên là Mạ gì nữ lang tóc vàng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn ha ha ha điệu kiểu cười lên, nương theo lấy tiếng cười duyên trước ngực cũng là run rẩy địa phập phồng, dẫn tới hiện trường rất nhiều nam sĩ hướng nàng chú mục. Mạ gì không thèm quan tâm những ánh mắt này, cười nhẹ nhàng địa đối chặt lệ tệ nói: "Ta thân yêu chặt lệ tệ, ngươi liền không nên nói dối, hay là theo thượng đế ý chỉ, cùng ngươi vương tử cùng một chỗ tiếp nhận yêu tẩy lễ đi." Chặt lệ tệ hung hăng trừng mắt Mạ gì, tức giật quát: "Mạ gì, ngươi lại nói chúng ta liền tuyệt giao đi." Không sai, chặt lệ tệ bên người cái này nữ lang tóc vàng chính là Hollywood tân duệ nữ tinh Mạ gì, hai vị này quan hệ rất không tệ, không có có công việc thời điểm, hai người thường xuyên hôn cùng một chỗ, là phi thường chi kỷ tốt khuê mật. Mạ gì tựa hồ phát hiện chặt lệ tệ thật có chút sinh khí, hắn lập tức khoát khoát tay nói: "Đi đi, ta là tại đùa giỡn với ngươi." Chặt lệ tệ trợn nhìn Mạ gì một chút, lại quay đầu hung hăng trừng Giang Thần một chút, đều là cái này tên đáng chết, để nàng bị mình khuê mật trêu chọc. Mạ gì lôi kéo chặt lệ tệ tay, một trận bán manh xin lỗi, lúc này mới đạt được chặt lệ tệ tha thứ. Mạ gì lập tức nói: "Bảo bối thân ái của ta, chúng ta tranh thủ thời gian tìm vị trí ăn cơm đi, ta hiện tại cũng nhanh chết đói." Chặt lệ tệ lập tức giữ chặt đi vào trong Mạ gì, nàng nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta không tại cái này bên trong ăn, chúng ta đi địa phương khác à." Mạ gì có phần có thâm ý địa, tại chặt lệ tệ cùng Giang Thần trên thân vừa đi vừa về đánh giá, cái này khiến chặt lệ tệ có chút dùng mình, sợ mất mật. Chặt lệ tệ lập tức vỗ một cái Mạ gì bả vai, giận trách: "Ngươi đang tìm cái gì đâu?" Mạ gì không để ý đến chặt lệ tệ, nghi ngờ nói: "Ngươi thật như thế không muốn gặp hắn?" Chặt lệ tệ tựa như là bị đạp lên cái đuôi mèo nhi đồng dạng, kinh hãi nói: "Có ý tứ gì? Ngươi nói là ta e ngại hắn?" "Nói đùa." Đừng nhìn chặt lệ tệ thanh âm trịch địa hữu thanh, thế nhưng là cho dù ai đều nhìn ra, thanh âm của nàng đến cỡ nào không kiên định. Mạ gì cười ha hả nhìn chằm chằm chặt lệ tệ, nói: "Nha, ta minh bạch, vậy được rồi, chúng ta liền không tại cái này bên trong ăn. Chặt lệ kẻ bị mạ gì kia ánh mắt nghi hoặc, thấy tâm bên trong phát mau, nàng yếu ớt nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? Ta nhưng nói cho ngươi, ta cùng tên kia quan hệ thế nào đều không có. Mạ gì nụ cười trên mặt càng sâu, ánh mắt kia càng thêm xác nhận cái gì, nói, ta nhưng không có nói, giữa các ngươi có quan hệ gì nha. Chặt lệ kẻ rất tức giận, ngươi ngoài miệng không nói, thế nhưng là ngươi tâm bên trong chính là nghĩ như vậy. Hừ, hiện tại chúng ta cái kia bên trong cũng không đi, ngay tại cái này bên trong ăn được, ta muốn chứng minh trong sạch. Nói xong, chặt lệ kẻ không để ý đến mạ gì, trực tiếp quay người, đi tiến vào phòng ăn, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mạ gì mắt thấy chặt lệ kẻ bóng lưng, cười ha ha, bước nhanh đi theo. Ngay tại chặt lệ kẻ cùng mạ gì hai người ngồi xuống ngay mắt, Giang Thần trực tiếp bỏ tiền thanh toán rời đi. Giang Thần là không nghĩ ở lại nơi này, đã phần này yên tĩnh đã bị phá hư rơi, kia còn có cái gì tốt lưu lại. Trả hóa đơn xong, Giang Thần nhìn cũng không nhìn chặt lệ kẻ hai người một chút, trực tiếp đi ra phòng ăn. Tại Giang Thần xem ra, giữa bọn hắn là hoàn toàn không có giao tập người, về sau chắc chắn sẽ không gặp lại, Giang Thần tự nhiên cũng không có đi làm những cái kia giả dối, cái gì chào hỏi, trực tiếp rời đi. Mắt thấy Giang Thần cứ như vậy sải bước rời đi, căn bản thấy không nhìn mình một chút, chặt lệ kẻ hai mắt bước lên cực nóng hỏa hoa, hừ một tiếng, rất hiển nhiên tại không hài lòng cái gì. Mắt thấy chặt lệ kẻ tức giận bộ dạng, mà gì thì là hơi có thâm ý địa cười một tiếng đi ra âm nhạc phòng ăn, Giang Thần cảm thấy là không có có chỗ nào muốn đi, hắn liền trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn về sau, Gạ Kỳ ạ vẫn không có cho Giang Thần điện thoại tới, Giang Thần đối này một trận tiếc hận, hắn tại Los Angeles thời gian không nhiều, chỉ có thể lưu lại một ngày, ngày thứ hai hắn nhất định phải ngồi phi cơ chuyến về nước, đi quốc gia L, ẹ quẹp tờ đến đi. Cho nên, lúc này Giang Thần là có chút nóng nảy, lại có chút lo lắng cùng thất lạc. Có lẽ lần này, hắn đi tới Los Angeles căn bản là không gặp được Gạ Kỳ ạ bản nhân, không biết Gạ Kỳ ạ hiện tại đến tuột cùng thế nào rồi. Lúc này, Giang Thần trở lại khách sạn liền gọi điện thoại đặt trước vé máy bay, hắn chuẩn bị ngày mai về nước định tốt vé máy bay về sau, Giang Thần có chút thất vọng mất mát. Xem ra lần này Los Angeles chuyến đi, liền thật muốn ăn bỗng nhiên bỏ bít tết liền rời đi đặt trước vé máy bay, Giang Thần bắt đầu đơn giản thu thập hành lý, vì ngày mai rời đi mà chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà vừa lúc này, Giang Thần chung điện thoại di động vang lên, Giang Thần cầm lấy xem xét, điện báo vậy mà là Gạ Kỳ ạ, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, nhanh chóng nhận nghe điện thoại. "Này, là thân sao?" Điện thoại bên kia truyền đến Gạ Kỳ ạ thanh âm, thế nhưng là thanh âm này xen lẫn vô tận mọi mệt, thanh âm có chút trầm thấp. Chương 389: Tham viếng lão hữu. Chương 389: Tham viếng lão hữu. Nghe tới Gạ Kỳ ạ thanh âm, Giang Thần trong lòng thở dài, xem ra chuyện này đối với Gạ Kỳ ạ ảnh hưởng còn là rất lớn, Giang Thần lập tức nói, "Không sai, Gạ Kỳ ạ, là ta à." Gạ Kỳ ạ lập tức nói, "Ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta a? Ngươi cái tên này nhưng rất ít dạng này." Giang Thần ha ha cười nói, nhìn tới vẫn là ngươi hiểu khá rõ ta. "Gạ Kỳ ạ, hiện tại là như vậy, ta ngay tại Los Angeles, muốn nhìn ngươi một chút." Điện thoại bên kia lập tức truyền đến một trận ngạc nhiên thanh âm, "Cái gì? Ngươi bây giờ Los Angeles? Cái này sao có thể? Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?" Giang Thần khẽ mỉm cười nói đùa, ngày cá tháng tư tại tháng 11. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Là như vậy, mùa giải tiến vào ngắn ngủi đường trận đấu mùa giải kỳ, ta liền ghé thăm ngươi một chút, nghe nói ngươi bây giờ thân thể không thật là tốt, điện thoại bên trong truyền đến Gạ Kỳ ạ cười khổ tiếng nói, tạ ơn quan tâm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. Giang Thần thai nghe Gạ Kỳ ạ đem sự tình một câu mang qua, Giang Thần biết nàng không nghĩ nhắc lên chuyện này, Giang Thần cũng không có dây dưa, hắn nói, ta bây giờ tại bệ vợ Lý Sơn trang 4 mùa khách sạn. Gạ Kỳ ạ lập tức nói, "Úc, ngươi tại kia bên trong a?" Vậy thì thật là tốt, ta cũng ở chỗ này, ngươi trước chờ lấy, ta lập tức liền đi qua. Giang Thần lập tức nói, tốt đợi lát nữa thấy. Cúp điện thoại về sau, Giang Thần không có việc gì, ngay tại trên mạng xem lên tin tức, nhất là có quan hệ với quốc túc một chút tin tức. Hiện ở Trung Quốc đội chỗ thi dự tuyển trong tiểu tổ, tình huống là như vậy, lúc trước tất cả mọi người xem trọng CJA đội lực lượng mới xuất hiện, xếp hạng 4 tiểu tổ vị thứ nhất. CJA đội tuyển quốc gia đầu tiên là chiến thắng Trung Quốc đội, đằng sau lại chiến thắng Liban đội, hiện tại là 2 tháng liên tiếp, tích 6 điểm tạm thời xếp hạng đứng đầu bảng. Mà trước đó cũng bị tất cả mọi người xem trọng Trung Quốc đội, lại 2 trận chiến 1 thắng 1 thua tích phân 3 điểm, xếp hạng vị thứ 2. Mà xếp hạng vị thứ 3 thì là đồng dạng 1 thắng 1 thua Miến Điện đội, bất quá Miến Điện đội tại sân khách đại bị điểm thua trong đó nước, bọn hắn chỉ có khuất tại thứ 3. Li Bang thì là 2 trận chiến đều thua xếp hạng nhất kết thúc, cái này ngay tại lúc này Trung Quốc bóng đá nam chỗ cái này tổ tình thế. Trung Quốc bóng đá nam đứng trước tình huống như vậy, tự nhiên là để rất nhiều fan bóng đá phẫn nộ phi thường cùng bất đắc dĩ, ngay cả cúp châu Á thi dự tuyển đánh cho đều như thế phí sức, còn thế nào xông ra châu Á, đi hướng thế giới a. Ở thời điểm này, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền cho Lập Tỷ Hạ đạt chỉ tiêu chính, Trung Quốc bóng đá nam tại đoạn thời gian này nhất định phải cố gắng đoạt điểm, để tấn cấp tình thế ổn định lại. Lập Tỷ tự nhiên biết Liên đoàn bóng đá nội bộ có nhiều vấn đề, nhưng là những này không phải hắn cân nhắc, hắn tâm tư tất cả đều tại bóng đá bên trên, tại đội tuyển quốc gia thành tích bên trên. Lập Tỷ hy vọng mình có thể dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam, triệt để đi ra đê mê đương nhiên, Lập Tỷ mình cũng rõ ràng vấn đề thực tế, tại nhiều lần buổi họp báo bên trên, Lập Tỷ đều cường điệu qua, hiện tại Trung Quốc bóng đá đã không phải là châu Á nhất lưu, quay về đỉnh phong quá trình này không dễ đi, cần thời gian nhất định. Hiện tại cúp châu Á thi dự tuyển lại muốn bắt đầu, Lập Tỷ ngay tại tích cực chuẩn bị, mà ở thời điểm này, nguyên kế hoạch tuổi trẻ hóa tuyển chọn, thế tất yếu dừng lại. Vì thế, Lập Tỷ không tiếc đem Giang Thần cái này đại sát khí đều chiêu vào trong trận, hy vọng có thể cho đội tuyển quốc gia mang đến một chút biến hóa về chất, mau chóng ổn định thế cục. Giang Thần nhìn xem những tin tức này, trong lòng cũng là một trận ảm đạm, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam ý nguyên ở vào thung lũng, đừng nói muốn để quốc tốc đi hướng giới bóng đá chi đỉnh, coi như sông già châu Á đều là gánh nặng đường xa. Mà đúng lúc này đợi, cửa phòng linh vang lên. Giang Thần lập tức đứng dậy, mở cửa phòng, gã kỳ ạ thanh tú động lòng người xuất hiện tại ngoài cửa. Bất quá, quần áo lại quan vinh, trang họa lại xinh đẹp, cũng không che nổi kia phần gầy gò, mà lại gã kỳ ạ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, tái nhợt rất nhiều, cả người cảm giác đi lên đều gầy đi trông thấy. Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không có nghĩ đến việc này, đối với gã kỳ ạ đả kích vậy mà sẽ lớn như vậy. Mà lại Giang Thần có thể từ gã kỳ ạ trên thân, nhìn ra nàng hiện tại rất mệt nhọc, Giang Thần trong lòng là đều có chút không dễ chịu, hắn không biết gã kỳ ạ đến tột cùng bị bao nhiêu khổ, nhưng là hắn dám khẳng định, gã kỳ ạ đoạn thời gian này, khẳng định qua phi thường không tốt. Giang Thần một tay lấy gã kỳ ạ ôm vào trong ngực, an ủi, ngươi không có việc gì thật tốt. Gã kỳ ạ cười ha ha nói, đương nhiên, hết thảy đều đi qua. Nghe tới gã kỳ ạ lời nói, Giang Thần buông ra gã kỳ ạ, hai mắt nhìn chằm chằm gã kỳ ạ con mắt, gã kỳ ạ đầu lông mày mang cười, rất hiển nhiên vui vẻ là thật, đây chính là nàng hiện tại trạng thái. Giang Thần nói, không có việc gì liền tốt. Gã kỳ ạ mỉm cười, lại đem Giang Thần ôm vào trong ngực, cảm kích nói, cảm ơn ngươi đến xem ta. Sau đó hai người tách ra, gã kỳ ạ mặc dù gầy gò một chút, nhưng là trạng thái tinh thần coi như không tệ, nàng vẻ mặt tươi cười đối Giang Thần nói, thần, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ đi tham gia một cái tụ hội. Giang Thần hơi sững sờ nói, cái gì tụ hội? Gã kỳ ạ nói, một cái hoan nghênh tiệc tùng, ta một cái hảo tỉ muội mới vừa từ châu Âu tới, chúng ta muốn vui vẻ một chút. Giang Thần gật đầu nói, ê, vậy tốt, tắm rửa không kịp, ta đi trước đổi quần áo một chút, còn muốn gội đầu một chút. Gã kỳ ạ cười gật đầu, vào nhà ngồi xuống, nhìn xem gian phòng bên trong máy tính còn mở, phía trên là một cái tiếng trung trắc web, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Không lâu Giang Thần đi ra, nói, được rồi, hẳn là không mất mặt ta. Gã kỳ ạ lúc này mới quay người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Giang Thần đổi một thân Âu phục phẳng phiu, nhìn qua vô cùng xoáy khí, đồng thời dương cương mười phần, thấy gã kỳ ạ dị sắc liên tục. Gã kỳ ạ tán thán nói, hoa nha, quá tuấn tú, quá nam nhân. A, đây là đội tuyển quốc gia tiêu chí sao? Trung Quốc đội. Hoa, tốt có tính cách, ta thích cái này bộ Âu phục. Giang Thần cười ha ha nói, chê cười à, chúng ta lười liền mang theo một thân trang phục chính thức, vốn là đi quốc gia L, ẹ quải bờ đến, không nghĩ tới sớm dùng tới, ha ha. Gã kỳ ạ vũ mị địa trận nhìn Giang Thần một chút, sáng giọng, thấy cười cái gì, rất đẹp trai á. Sau đó, gã kỳ ạ hướng về phía Giang Thần vung tay lên, nói, nam nhân, chúng ta đi thôi. Giang Thần cả sửa lại một chút cả vạn, cười ha ha, với ai lấy gã kỳ ạ đi ra khỏi phòng, đi tới khách sạn ở dưới, người giữ cửa liền đem gã kỳ ạ xe cho lái tới. Gã kỳ ạ lái xe vậy mà là Dịp Giang Lơ, Giang Thần rất kinh ngạc, nữ hài tử mở cứng như vậy phái xe, bất quá cũng rất có cá tính, không sai. Tại gã kỳ ạ trước mặt, hắn một chút cũng không có che giấu mình ý nghĩ, hai người vô cùng quen thuộc, căn bản cũng không có tất yếu. Hai người cùng một chỗ thời điểm cũng rất tự do tùy tiện, cho nên hai người rất hợp phách, là cực kỳ tốt bằng hữu. Gã kỳ ạ cười ha ha nói, làm sao cảm giác vô cùng giật mình. Giống ta dạng này Hollywood minh tinh điện ảnh, hẳn là lái xe thể thao đúng không? Giang Thần gật đầu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Gã kỳ ạ khép cười khổ nói, ta đương nhiên cũng thích phe ra gì, thế nhưng là gần nhất ra một vài vấn đề, ta xe sang đều đưa đến hãng cầm đồ, hiện tại ta liền lái xe này, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ nó đẳng cấp thấp, không nguyện ý ngồi? Chương 390, thân nhân bất hòa. Chương 390, thân nhân bất hòa. Giang Thần cười ha ha, trong lòng tự nhủ Dịp Giang Lơ, trong nước đều là hơn 40 vạn lên xe, đẳng cấp cũng không thấp. Sau đó hắn mở cửa xe, đi tới ngồi tại ngồi kế bên tài xế, gã kỳ ạ mỉm cười, cũng mở cửa xe ra, làm tại vị trí lái bên trên. Giang Thần khép cười khổ nói, tại ngươi tâm bên trong, ta liền là một người như vậy sao? Gã kỳ ạ kiều mị trợn nhìn Giang Thần một cái nói đùa, ngươi chính là không hiểu hài hước. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, ta đương nhiên biết, nếu không ta sẽ còn bên trên xe của ngươi sao? Chúng ta đi thôi chớ tới trễ. Gã kỳ ạ lại trợn nhìn Giang Thần một chút, sau đó mới phát động động cơ, ô tô lập tức chạy ra ngoài. Giang Thần đều sắp không nhịn nổi, gã kỳ ạ cái này bạch nhãn quá kiều mị, làm cho hắn tâm thần khuấy động không thôi. Tiểu tâm can một trận loạn chiến ở thời điểm này, Giang Thần rốt cục nhớ tới cái kia tóc vàng tiếp viên hàng không hạt thủy, nhưng não hải bên trong cũng vẹn vẹn chợt lóe lên đột nhiên Giang Thần dò hỏi, vừa rồi nói ngươi xe sang đều bán rồi, vì cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe tới Giang Thần như thế hỏi thăm, gã kỳ ạ sắc mặt một chút liền thay đổi, nụ cười trên mặt thoáng qua liền mất, biến mất không thấy gì nữa, mà lại sắc mặt trở nên rất là khó coi, rất hiển nhiên những chuyện này là gã kỳ ạ tâm bên trong không nguyện ý nhất đi nhắc lên. Mắt thấy gã kỳ ạ như vậy, Giang Thần tâm bên trong có chút hối hận, tại sao phải tuân hỏi vấn đề này đâu? Mình đơn chết. Giang Thần lập tức nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không phải hữu tâm. Gã kỳ ạ xoay đầu lại, lên tiếng hướng Giang Thần miễn cưỡng cười cười, nói, khỏi phải thật có lỗi, chuyện này cũng không phải là không thể nói. Giang Thần không có đi đánh gây gã kỳ ạ, chỉ là dùng cổ vũ cùng an ủi ánh mắt nhìn chằm chằm gã kỳ ạ. Gã kỳ ạ trong lòng ấm áp, nói, ta nhớ được trước kia giống như hỏi qua ngươi, tiền tài thật so thân tình càng quan trọng sao? Lúc ấy, ngươi phi thường kiên định trả lời ta, đương nhiên là thân tình càng quan trọng, nhưng mà hiện thực cũng không phải là như thế. Sau khi nói đến đây, gã kỳ ạ đau thương cười một tiếng, cười đến là khổ như vậy, khóe mắt đều nổi lên óng ánh nước mắt. Giang Thần có thể cảm giác được gã kỳ ạ nội tâm thương cảm, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi an ủi gã kỳ ạ, hắn chỉ là duỗi ra mình tay, đi vô vô gã kỳ ạ bả vai, lấy đó cổ vũ cùng an ủi. Gã kỳ ạ hít thở sâu một hơi, bình phục một chút mình, sau đó mới nói, nhà ta thân tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ấm áp, trong mắt bọn họ, tiền tài mới là trí cao vô thượng. Giang Thần trước đó liền mơ hồ đoán được, khẳng định là gã kỳ ạ bị người nhà của mình phản bội, bây giờ nghe gã kỳ ạ tự mình nói như vậy, Giang Thần trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, thậm chí có chút không chịu nhận. Thân tình không phải trên thế giới này trọng yếu nhất tình cảm một trong sao? Thật chẳng lẽ không có kim tiền trọng yếu? Mà gã kỳ ạ tiếp tục nói, ta là hạng người gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, thần. Giang Thần kiên định gật đầu nói, đương nhiên, ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Gạ Kỳ A nhìn một chút Giang Thần, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui mừng, nói, chúng ta quen thuộc như vậy, ngươi chừng nào thì gặp qua ta hút hàng cấm, ngươi chừng nào thì gặp qua ta say rượu nát rượu, đua xe, sinh hoạt cá nhân mê loạn. Cùng Gạ Kỳ A nhận biết thời gian lâu như vậy, Giang Thần đối Gạ Kỳ A là phi thường hiểu rõ, bởi vì hai người ở chung một chỗ thời gian kỳ thật vẫn là rất nhiều, có nhiều khi hay là hợp ở tại nơi này cùng một chỗ, hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gạ Kỳ A có cái gì bất lương quen thuộc. Trước kia Giang Thần cũng nhìn thấy qua có quan hệ với Gạ Kỳ A một chút mặt trái báo cáo tin tức, thế nhưng là Giang Thần cho tới bây giờ cũng không tin. Hắn cũng là nhân vật công chúng, hắn biết những này truyền thông người đều cái gì chứng tính, có rất nhiều thứ kỳ thật cũng không phải chân thực, đều là bọn hắn bịa đặt ra. Giang Thần cũng cho rằng những này là những cái kia ký giả truyền thông bịa đặt ra, không có để ý qua. Bây giờ nghe Gạ Kỳ A như thế hỏi thăm, Giang Thần càng thêm kiên định những vật này là truyền thông người làm càn rỡ ra. Nhưng mà Giang Thần lần này sai, những vật này là bịa đặt không sai, nhưng lại không phải truyền thông người bịa đặt, mà là Gạ Kỳ A người nhà làm ra đến. Gạ Kỳ A nói, rất sớm trước kia, huynh đệ tỷ muội của ta ngay tại lộ ra ánh sáng những này cái gọi là chân thực nội tình. Giang Thần nhíu mày, bọn gia hỏa này cũng quá không phải người a. Vậy mà như thế chửi bới thân nhân của mình, Giang Thần lại nghi ngờ nói, bọn hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Gạ Kỳ A tươi sáng cười nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là tiền tài. Giang Thần rơi vào trầm mặc, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng là, Giang Thần không có biểu lộ ra, hắn không có tại Gạ Kỳ A trước mặt biểu lộ ra, hắn chỉ là một bên vỗ Gạ Kỳ A bả vai, an ủi. Gạ Kỳ A vừa lái xe, một bên hướng Giang Thần thổ lộ hết lấy hết thảy. Thông qua Gạ Kỳ A giảng thuật, Giang Thần biết sự tình mọi nguồn. Nguyên lai Gạ Kỳ A huynh đệ mấy cái đều là ma cờ bạc, ở bên ngoài thiếu đặt mông nợ, mới đầu thời điểm, huynh đệ tỷ muội tìm tới Gạ Kỳ A, Gạ Kỳ A còn giúp trợ hắn đem nợ nần trả hết. Thế nhưng là, đám gia hỏa này cũng không có thu tay lại, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vì để cho bọn hắn từ bỏ tập tục xấu, Gạ Kỳ A quyết định không đang giúp trả nợ. Mà đám gia hỏa này đối Gạ Kỳ A là ghi hận trong lòng, cho nên có trả thù uy hiếp Gạ Kỳ A ý nghĩ. Mới đầu, đám gia hỏa này còn vẹn vẹn dùng một chút cái gọi là Gạ Kỳ A say rượu tin tức giả đến uy hiếp Gạ Kỳ A. Về sau gia hỏa này là làm trầm trọng thêm, thậm chí sinh ra mưu đoạt Gạ Kỳ A tài sản ý nghĩ. Sau đó đám gia hỏa này mới tấp nập địa buộc ra Gạ Kỳ A say rượu, sinh hoạt cá nhân mê loạn tin tức. Thậm chí, đằng sau gia hỏa này trực tiếp làm ra Gạ Kỳ A có bệnh tâm thần tin tức, đồng thời đám gia hỏa này lấy được những nhà khác người tín nhiệm, đem Gạ Kỳ A đưa tiến vào bệnh viện tâm thần. Hiện tại, Gạ Kỳ A tài sản đều tại cha mẹ và huynh đệ tỷ muội danh nghĩa. Nghe tới Gạ Kỳ A như thế, Giang Thần tâm bên trong nói thầm một tiếng vô sỉ, khó trách lần trước Gạ Kỳ A đi mặt mạ tìm hắn thời điểm, là như thế một loại quỷ dị trạng thái, khó trách lần trước sẽ hỏi ra. Kim tiền là không so thân tình càng vấn đề trọng yếu. Nhìn xem trong mắt Dương Dương Gạ Kỳ A, Giang Thần tâm bên trong có loại nói không nên lời tư vị, nữ nhân trước mắt này, thật sự là quá khó khăn, quá cần một cái bả vai cho nàng dựa vào khẽ dựa. Trong xe bầu không khí có chút ngột ngạt, Giang Thần không nói gì, chỉ là đưa tay vô Gạ Kỳ A mu bàn tay, an ủi. Gạ Kỳ A lập tức quay đầu lại, đối Giang Thần mỉm cười, mặc dù không có mở miệng, nhưng là Giang Thần có thể đọc hiểu Gạ Kỳ A ý tứ, hết thảy đều đi qua. Trong xe đều không có thanh âm, rất nhanh ô tô chạy tiến vào bệ vợ Lý Sơn Trang một cái khác thự trước, trong biệt thự cùng viện tử bên trong đều là ánh đèn lấp loé. Gạ Kỳ A rất dễ dàng địa liền đem ô tô mở tiến vào nhà để xe, rất hiển nhiên nàng đối cái này bên trong rất quen thuộc, liền cùng chính nàng nhà đồng dạng. Sau khi xuống xe, Giang Thần đi theo Gạ Kỳ A đi hướng biệt thự. Lúc này, Gạ Kỳ A tâm tình tốt rất nhiều, tiếu dung bỏ lên trên mặt, một đường còn cùng Giang Thần cười cười nói nói, giống như một đôi tình lữ trẻ tuổi. Chương 391, Hoan nên tiệc tùng. Chương 391, Hoan nên tiệc tùng. Giang Thần kinh ngạc Gạ Kỳ A điều tiết năng lực, nhưng từ một phương diện khác đến nói, Gạ Kỳ A là thật nghị thoáng rất nhiều, chính như chính nàng nói như vậy, nàng hiện tại rất nhẹ nhàng, rất tự do. Khỏi phải tại phòng bị bất luận kẻ nào. Theo Gạ Kỳ A, Giang Thần đi tới biệt thự trong nội viện, viện lý chính phát hình kình bạo âm nhạc, thậm chí còn có lấp lóe đèn neon. Giang Thần hơi kinh ngạc, gia đình này quá có tiền, quá sẽ hưởng thụ nhân sinh, vậy mà đều nâng cấp đi, mở đến viện tử của mình bên trong. Giang Thần có một loại đặc biệt mới mẻ cảm giác, dạng này tụ hội Giang Thần là không có tham gia qua, rất là mới lạ. Viện tử bên trong có thể nhìn thấy một số người, phối hợp với âm nhạc dự gần, dãy rủa thân thể của mình, xem ra tụ hội đã bắt đầu có một đoạn thời gian, những người này đều rất đầu nhập đâu đến gần về sau. Giang Thần hơi kinh hãi, kỳ thật tham gia tụ hội người không nhiều, tuyệt đối không cao hơn 10 cái, mà nhất làm cho Giang Thần ngạc nhiên là, còn tất cả đều là nữ tính. Giang Thần cảm giác có chút không đúng, làm sao tất cả đều là nữ hài đâu? Chẳng lẽ đây chính là người ta nữ nhân một cái tư mật tụ hội? Mình một đại nam nhân tham gia đi vào, cái này nhiều xấu hổ a. Giang Thần lập tức lôi kéo một chút Gạ Kỳ A tay, nói, cái này tụ hội, ta tham gia không thích hợp a. Gạ Kỳ A quay đầu đối Giang Thần cười ha ha nói, không có việc gì, chính là phổ thông bình thường bằng hữu tụ hội mà thôi. Đã Gạ Kỳ A nói như vậy, Giang Thần tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Liền theo Gạ Kỳ A đi vào bên trong. Nơi đây biệt thự chủ nhân, sớm tại Gạ Kỳ A ô tô lái qua thời điểm, liền biết Gạ Kỳ A đến, nàng đã chờ ở kia bên trong, mắt thấy Gạ Kỳ A đi tới, nàng lập tức tiến lên đón. "Này, ta thân yêu Gạ Kỳ A, người rốt cục đến rồi." Biệt thự chủ nhân lập tức đi tới, thân mật cho Gạ Kỳ A một cái ôm. "Ta cũng rất muốn ngươi a, hoan nên ngươi trở về." Gạ Kỳ A nói. Nói xong hai người tách ra, Giang Thần cái này mới nhìn rõ nữ chủ nhân diện mạo. Giang Thần lập tức dài trợn tròn trong mắt, khiếp sợ không thôi. Trước người nữ nhân này xuyên cũng không phải bình thường tụ hội lễ phục dạ hội, trên người nàng xuyên thì là một bộ nữ trang đồng phục cảnh sát, đương nhiên cùng phổ thông chế phục khác biệt, một bộ này rõ ràng càng tiếp thân càng ngắn một chút, đem nữ nhân này đường cong hoàn mỹ bày ra. Mà nhất làm cho Giang Thần kinh ngạc, còn không phải nữ nhân này một thân trang phục, mà là nữ nhân này vậy mà là hôm nay ở trên máy bay gặp phải nữ nhân điên chặt lễ hệ, Giang Thần là khiếp sợ không thôi. Cái này trong vòng một ngày, hai người thậm chí ngay cả tiếp theo chạm mặt ba về. Em ạ, cái này cái gì thù cái gì oán a? Giang Thần bỗng nhiên vỗ sau gáy của mình môi, thâm bên trong thầm nghĩ. Cũng ngay vào lúc này, chặt lễ hệ mới nhìn rõ, gã kỳ ạ sau lưng Giang Thần. Chặt lễ hệ mắt thấy gã kỳ ạ mang nam nhân đến, nàng cực độ chấn kinh, đây chính là các nàng tỷ muội ở giữa tư mật tiệc tùng, gã kỳ ạ làm sao có thể mang nam nhân đến đâu? Chặt lệ kẹ con mắt lập tức nhìn về phía Giang Thần, nàng muốn nhìn nam nhân này đến tuột cùng là ai. Cùng thấy rõ Giang Thần khuôn mặt về sau, chặt lệ kẹ cũng là trường lớn lấy một đôi mắt, dị thương giật mình nhìn chằm chằm Giang Thần, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ tại trong nhà mình lần nữa gặp được Giang Thần, nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ô hát mi gột, thế nào lại là ngươi a? Chặt lệ kẹ lập tức la hoàng lên. Giang Thần cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ tại cái này bên trong gặp ngươi a. Gạ kỳ ạ thì là cảm thấy rất ngờ vực, nàng nhìn một chút hai người, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi còn nhận biết? Không, không biết. Giang Thần cùng chặt lệ kệ hai người, chăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong, hai người đều cảm thấy không thích hợp, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy tình hình như vậy, Gạ Kỳ Ạ tự nhiên càng thêm nghi hoặc, đồng thời nàng nhìn ánh mắt hai người đều có chút khác biệt, hai người này làm sao lại ăn ý như vậy? Trang diện đột nhiên cứng đờ, đúng lúc này, tụ hội thành viên khác đi tới, đi ở trước nhất thì là buổi chiều hầu ở chặt lệ kệ bên người Mạ Di. Tóc vàng mắt xanh Mạ Di, thế nhưng là so chặt lệ kệ muốn nữ nhân nhiều, nàng làn da trắng nõn, mà lại dáng người càng tốt hơn có trước có sau. Lúc này, Mạ Di mặc càng đem nàng hoàn mỹ dáng người cho hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Mạ Dĩ người mặc chính là kinh điển đồng phục y tá. Lúc này, Mạ Dĩ lắc lắc gợi cảm bộ pháp đi tới, bên cạnh đi tới, còn vừa nói, "Hoa nha, các ngươi hai đang làm gì đó? Vì cái gì không đến hạp đi?" Tiếng nói vừa qua, Mạ Dĩ lập tức hét lên, "A." Mạ Dĩ không nghĩ tới, hôm nay cái này tụ hội vậy mà lại có nam sĩ đăng tràng, nhìn xem nam nhân này, lại nghĩ đến mình bây giờ gợi cảm mặc, Mạ Dĩ lập tức hét lên. Tại thét lên thời điểm, Mạ Dĩ hai mắt là nhìn chằm chằm kia thân mang trang phục chính thức nam tử, đột nhiên tiếng thét chói tai của nàng im bặt mà dừng. Mạ Dĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Rất hiển nhiên nàng nhận ra trước mắt nam tử này là ai, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy. Mạ Dĩ kịp phản ứng, nàng lập tức đi tới chặt lệ kệ bên người, hoảng sợ nói, "Ông trời ơi, hắn không phải ngươi hôm nay trên máy bay gặp phải nam nhân sao? Một ngày ngay cả tiếp theo gặp nhau ba lần. Không được, ta muốn choáng, đây quả thực là thượng đế ý chỉ mà." Mạ Dĩ vừa dứt lời, chặt lệ kệ liền lập tức quay người, hung hăng trừng mắt Mạ Dĩ, nói, "Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm nhức à?" Mạ Dĩ thì là ủy khuất mà nói, "Vốn chính là, đây quả thực quá có duyên." Lúc này, Gạ Kỳ Ạ xem như minh bạch, nàng lập tức hướng Mạ Dĩ dò hỏi, "Mạ Dĩ, ngươi nói chặt lệ kệ cùng thần ở trên máy bay quen biết, mà lại cả ngày hôm nay ngay cả tiếp theo chạm mặt ba lần à?" Mạ Dĩ lập tức đến hào hứng, tràn đầy phấn khởi hướng lấy Gạ Kỳ Ạ, cùng phía sau nàng khuê mật các hảo hữu, giải thích lấy chặt lệ kệ cùng Giang Thần thần kỳ gặp gỡ bất ngờ. Mọi người nghe xong, nhao nhao hứng thú, hai mắt chăm chú địa tại Giang Thần cùng chặt lệ kệ trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Cái này thấy chặt lệ kệ có chút xấu hổ, nàng lập tức tiến lên, dùng đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi địa chào hỏi Mạ Dĩ, trong đó mấy quyền còn nện ở Mạ Dĩ kia bộ ngực đầy đặn bên trên. Mạ Dĩ tự nhiên không yếu thế, cũng đưa tay ra đến, lập tức mấy vị mỹ nữ nháo một đoàn, cái này hoàn toàn tiện nghi Giang Thần gia hỏa này. Trước mắt này một đám cô nương xinh đẹp, mặc trên người đều là phi thường thưa thớt, đến lúc này, Giang Thần tự nhiên minh bạch đây là cái gì tụ hội, cái này rất hiện lại chính là chế phục tụ hội mà. Hiện tại Giang Thần trước mắt có danh tỷ, có nữ cảnh, có y tá, có lao sư cùng các loại, mà lại đều là cải tiến bó sát người chế phục, thấy Giang Thần là hai mắt không đủ dùng, cái này tụ hội coi như không tệ, xem như mở rộng tầm mắt. Mấy vị mỹ nữ nháo một đoàn, huyên náo quên cả trời đất, phảng phất quên đi Giang Thần tồn tại, cho nên động tác này là càng ngày càng khác người đột nhiên. Mạ Dĩ khỏe mắt liếc qua, trôi giạt đến còn tại trận Giang Thần, nàng lập tức kinh hô một tiếng, ra hiệu bọn tỷ muội tranh thủ thời gian tạm dừng, các nàng như thế nào xuống dưới, toàn đều làm lợi Giang Thần cái này tên đáng chết. Mắt thấy Mạ Dĩ ra hiệu, những mỹ nữ này mới phản ứng được, lập tức dừng lại, sửa sang lấy quần áo của mình, đương nhiên cũng có lớn mật một chút cô nương, thì là hướng về Giang Thần ném tới một cái mỹ nhãn. Tại mắt của các nàng bên trong, Giang Thần dương cương xoáy khí, cũng không tệ. Chương 392. Về nước báo đến. Chương 392. Về nước báo đến. Giang Thần nhìn qua rất có hình, khốc kình mười phần, phi thường dương cương. Mà lại từ kia bị căng thẳng đồ vét cùng áo sơ mi, các nàng có thể nhìn ra Giang Thần gia hỏa này đến cỡ nào cường tráng. Trong đó mấy vị mỹ nữ là phi thường xem trọng Giang Thần cái này Đông Phương xuất ca, nghĩ đến cùng Giang Thần đơn độc hẹn hò sự tình, kia cũng hẳn là sẽ rất không tệ đi. Bất quá, hiện tại cái này bên trong nhiều như vậy tốt khuê mật, các nàng cũng không tốt quá rõ ràng. Mà lại nam nhân này tựa như là đi theo gạ kỳ ạ cùng đi, cùng gạ kỳ ạ sẽ không phải là loại quan hệ đó à. Nếu quả thật là như vậy, các nàng liền không hiếu động tay. Mạ Dĩ một vừa sửa sang lại quần áo, căn bản cũng không có bận tâm ở đây Giang Thần, một bên hướng gạ kỳ ạ dò hỏi, "Gạ kỳ ạ, hắn tựa như là ngươi mang tới à? Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào a?" Gạ kỳ ạ cười ha hả nói, "Nha, ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi không phải để ta có rảnh giới thiệu cho ngươi bạn trai sao? Hắn là ta tốt nhất bằng hữu khác phái, cũng là ta chuẩn bị giới thiệu cho ngươi nhận biết bạn trai, nếu không ngươi cho rằng ta mang tới nơi này làm gì a?" "A?" Hiện trường các cô nương thế mới biết, gạ kỳ ạ cùng trước mắt vị này Đông Phương xuất ca, giống như không phải loại kia quan hệ mờ mờ, vậy mà là Mạ Dĩ tiềm ẩn bạn trai hậu tuyển, cái này khiến trong đó mấy vị cô nương có chút đố kỵ. Mạ Dĩ thì là che miệng nhỏ, rất hiển nhiên nàng là kinh ngạc đến, nàng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Nàng trước đó là nói đùa thời điểm cùng gạ kỳ ạ nói qua, để gạ kỳ ạ cho nàng giới thiệu một người bạn trai, không nghĩ tới gạ kỳ ạ vậy mà đến thật, đem chuyện này đặt ở trong lòng, hơn nữa còn đem người mang tới. Nghĩ đến cái này bên trong, Mạ Dĩ lại ngẩng đầu dò xét một chút Giang Thần, nói thật, nhìn thấy Giang Thần, Mạ Dĩ vẫn còn có chút động tâm cảm giác. Kẻ trước mắt này rất xoáy khí, hơn nữa nhìn đi lên rất có sức mạnh cảm giác, rất nam nhân, thật rất không tệ. Lúc này Mạ Dĩ đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua chủ nhân biệt thự chặt lệ tệ lập tức kêu lên, "Uy, ngươi nhìn ta làm gì? Lại không phải giới thiệu cho ta bạn trai?" Mà nghe được gạ kỳ ạ lời nói, Giang Thần thì là kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới hôm nay gạ kỳ ạ mang mình đến cái này bên trong, lại còn làm ra mắt tiết mục. Buổi tối đó, Giang Thần là hạnh phúc, những này mặc gợi cả mỹ nữ, liên tiếp vì hắn mời rượu đáng tiếc, Giang Thần cũng vẹn vẹn uống rượu, mỹ nữ hắn nhưng không có cơ hội hưởng thụ được. Những nữ nhân này nhìn như xuyên được rất lớn mật, thế nhưng là trên thực tế so Giang Thần tưởng tượng bảo thủ rất nhiều, mặc dù cũng có to gan mỹ nữ hướng Giang Thần vứt bị nhãn, thế nhưng là ai cũng không có để Giang Thần chiếm được một tơ một hào tiện nghi đương nhiên, Giang Thần cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ bất quá những nữ nhân này mặc phải như thế cho người, nhiều ít vẫn là có chút động tâm. Vào lúc ban đêm, cũng không có phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, cũng không có phát sinh đám vạ giật tỉ mong đợi sự tình. Giang Thần xuất hiện, kỳ thật liền tiêu chí lấy khuê mật tụ hội liền kết thúc, mỹ nữ nhao nhao rót Giang Thần rượu về sau, biểu thị muốn ai về nhà nấy. Huống hồ Giang Thần đã lấy lòng dạng sáng vé máy bay, cho nên Giang Thần sớm địa liền cáo tử. Bất quá, về phần Giang Thần sau khi cáo tử, cái này khuê mật tụ hội phải chăng kế tiếp theo, Giang Thần liền không được biết. Giang Thần trở lại khách sạn về sau, không có làm sao nghỉ ngơi, liền bắt đầu lao tới sân bay, hắn muốn chuẩn bị trở về nước. Từ Los Angeles bay đến Trung Quốc thủ đô, đây là muốn 14 tiếng, Giang Thần chuẩn bị ở trên máy bay nghỉ ngơi thật tốt, bằng không mà nói, cái này đường đi thật là quá khó chịu. Lần này trên máy bay không có cái gì kỳ hoa sự tình, mặc dù trên máy bay tiếp viên hàng không cũng rất xinh đẹp, nhưng là lần này Giang Thần là không có cái gì tinh lực, một lên máy bay, Giang Thần liền mê đầu ngủ say ở phi cơ phi hành 14 tiếng, Giang Thần rốt cục đi tới thủ đô phi trường quốc tế. Giang Thần sau khi xuống phi cơ có một ít cải trang ăn mặc, hắn cũng không muốn bị người nhận ra, nhất là chờ đợi ở phi trường phóng viên cho nhận ra. Còn tốt, thông qua khách quý thông đạo Giang Thần, cũng không có bị người nhận ra, Giang Thần ra sân bay, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn. Giang Thần xem như trễ nhất một nhóm, đến quốc gia L. Ẹ quẹp tờ đến cầu thủ, Trung Quốc bóng đá nam đã tập huấn có 2 ngày. Lần này, Giang Thần còn là bị điểm tại Trương Hy Chiết gian phòng, Giang Thần cùng Trương Hy Chiết quan hệ đúng là không tệ, cho dù là cách xa thiên sơn và thủy, giữa hai người vẫn như cũ có liên hệ. Trương Hy Chiết cũng đem Giang Thần xem vì huynh đệ, bình thường cũng rất chiếu cố Giang Thần, cho nên tại đội tuyển quốc gia bên trong Giang Thần có Trương Hy Chiết, Đặng Hán Văn cùng Lao Hưu làm bạn, cũng là không tịch mịch. Mà lại hắn ở Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia nội địa vị, còn tính là tương đối cao, một ít đội viên đều phải ba kết hắn, ai kêu Giang Thần có quan hệ, càng có thực lực đâu. Tại thủ đô tập huấn một ngày, Giang Thần lại lần nữa trèo lên máy bay, bởi vì lần này hắn đem cùng Trung Quốc bóng đá nam cùng một chỗ bay hướng Liban, đi sân khách tham gia Cúp châu Á thi dự tuyển. Cái này một cái quốc tế tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam có 2 trận đấu, 2 trận đấu đều là Cúp châu Á thi dự tuyển, 2 trận là cùng một cái đối thủ Liban đội, trước khách sau chủ lưng tựa lưng. Liban đội tuyển quốc gia là Trung Quốc đội, tương đối thích Tây Á đối thủ, cũng là năm nay thi dự tuyển yếu nhất đối thủ, Trung Quốc đội phải chăng có thể song sát Liban, đem trực tiếp ảnh hưởng đến Trung Quốc bóng đá nam sau cùng ra biên. Mặc dù Liban đội tuyển quốc gia thực lực không mạnh, nhưng là Liban tỷ cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện đều vô cùng coi trọng, cái này một cái hệ liệt thi đấu bọn hắn nhất định phải chiến thắng, song sát đối thủ, đoạt đủ tích phân. Tại khoảng thời gian này, Trung Quốc truyền thông thì là nhìn suy Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện, nhao nhao cho Trung Quốc bóng đá nam lấy áp lực. Dù sao tại đoạn thời gian này, Trung Quốc truyền thông là làm cho phi thường lợi hại, tập thể nhìn suy Trung Quốc bóng đá nam. Trung Quốc bóng đá nam dưới tình huống như vậy xuất trình, bay hướng Liban thủ đô bệ ấy rụt đến Liban về sau, Trung Quốc bóng đá nam tao ngộ mặt mạ tại Inter Milan chỗ tao ngộ hết thảy. Trung Quốc bóng đá nam cũng bị hung hăng làm khó dễ một đêm, tại trên đường đi tốn hao rất nhiều thời giờ. Cái này khiến Giang Thần là phi thường nổi nóng, hiện tại liên đoàn bóng đá Ý ngay tại đối mặt mạ tại Milan chỗ tao ngộ sự tình, tiến hành nghiêm ngặt điều tra, nghe nói liên đoàn bóng đá Ý sẽ nghiêm trị không tha. Nghĩ đến liên đoàn bóng đá Ý thái độ, Giang Thần ngược lại là hy vọng Á Đủ Liên cũng coi trọng hơn chuyện này đến, cho Liban đội tuyển quốc gia một bài học đáng tiếc, Á Đủ Liên căn bản cũng không có quan tâm phương diện này sự tình, để Giang Thần là thất vọng không thôi. Liban đội tuyển quốc gia thực lực thật rất yếu, bất quá tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc bóng đá nam hay là phái ra toàn chủ lực đội hình. Hiện giai đoạn Trung Quốc bóng đá nam, căn bản cũng không có xem thường bất luận cái gì đội bóng tư cách, bởi vì tự thân vốn là kẻ yếu. Giang Thần tự nhiên là xuất gia đầu tiên tiền đạo, mặc dù hắn trở về phải tương đối chế, nhưng là trong huấn luyện biểu hiện trạng thái còn là rất không tệ, để Liệp Tỷ vừa lòng phi thường, cho nên hôm nay Giang Thần đảm nhiệm xuất gia đầu tiên. Chương 393. Song sát Liban. Chương 393. Song sát Liban. Cùng Liban tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ sát thực hiện rất chặt, bình thường huấn luyện bên trong đồ vật căn bản là đánh không ra, trải qua thường xuất hiện sai lầm. Cái này dẫn đến đội bóng trận trên mặt bị động, cái này khiến trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là thất vọng không thôi. Bên sân, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ cũng là phi thường sốt ruột, hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc bóng đá nam gặp được đối thủ ép sát, vấn đề liền trở nên như thế lớn. Tại lúc trước, Liệp Tỷ đã cho Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ giảm sức ép, nhưng là tố chất tâm lý của bọn họ, sát thực chẳng ra sao cả mạnh, kháng ép năng lực còn chờ đề cao, điều này cũng làm cho Giang Thần tại trên sân bóng bị đá rất khó chịu, phía trước trận hắn căn bản tiếp không đến cầu, các đội hữu chuyền bóng đều quá kém cỏi, căn bản là đến không được Giang Thần dưới chân. Cái này khiến Giang Thần là có chút nóng nảy lửa cháy. Sau đó, Giang Thần liền bắt đầu lui về đi lấy cầu, gia hỏa này hiện tại như hồ đã không phải là tiền đạo, mà là tiền vệ trụ, hắn tại tổ chức cầu, phân phối cầu, càng giống là một tổ chức tiền vệ trụ. Tại Giang Thần trại vớt dưới, Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện là có tăng lên, nhưng là vẫn sai lầm liên tiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài, Trung Quốc bóng đá nam cơ hội không nhiều, ngược lại là Li Bang đội tuyển quốc gia đánh cho không sai, thu hoạch được nhiều lần cơ hội phản kích, uy hiếp được Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Cũng may, Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Nhan Tuấn Lăng phát huy ra sắc, cự tuyệt Li Bang đội tuyển quốc gia ghi bàn. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ biểu hiện được phẫn nộ phi thường, tại phòng thay quần áo hung hăng mắng Trung Quốc bóng đá nam dừng lại. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biểu hiện vẫn như cũ vô cùng hỏng bét, cái này khiến trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cùng bên sân huấn luyện viên Lý Tỷ đều 10 điểm thất vọng. Ngay lúc này, Giang Thần Dũng cảm đứng dậy, hắn tại khoảng cách cầu môn 38m chỗ vị trí, trực tiếp rút chân giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, quay tiến vào Li Bang đội tuyển quốc gia cầu môn, Li Bang đội thủ môn một điểm phản ứng đều không có, hắn bị cước này kinh thiên bắn xa cho kinh ngộng đánh tiến vào quả bóng này về sau, Trung Quốc bóng đá nam trên thân áp lực lúc này mới chậm cởi xuống, về sau Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ dần dần tìm về tự tin, tâm tính cũng vung lòng rất nhiều, phối hợp đánh cho cũng tự nhiên rất nhiều. Sau đó, bọn hắn đánh ra trước đó tại thi đấu hữu nghị bên trong những cái kia phối hợp tinh diệu, cho Li Bang đội tuyển quốc gia mang đến rất nhiều phiền phức. Giang Thần ở sau đó trong trận đấu, tại vòng cấm bên trong đột điểm, trực tiếp ngã xuống đất sảnh bắn, đem bóng đá đánh tiến vào Li Bang đội tuyển quốc gia cầu môn, Trung Quốc bóng đá nam 20 dẫn trước Li Bang đánh tiến vào thứ nhì cầu về sau, Giang Thần liền bị Lập Tỷ cho đội xuống dưới, hắn muốn để Giang Thần hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, dù sao Giang Thần trở lại đội tuyển quốc gia thời gian không hề dài, thân thể phương diện còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất, để hắn nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt. Về sau, Trung Quốc bóng đá nam biểu hiện được càng ngày càng tốt, bắt đầu vây công Li Bang đội tuyển quốc gia, Li Bang đội tuyển quốc gia thực lực sát thực không mạnh đương nhiên, quy mô tiến công Trung Quốc bóng đá nam kỳ thật cũng cho Li Bang mấy lần cơ hội phản kích, thế nhưng là bọn hắn không nắm chắc được, ngược lại là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Li Bang đội bị Trung Quốc bóng đá nam Trương Hy Chết đánh tiến vào một cầu, cuối cùng Trung Quốc bóng đá nam sân khách 30, toàn thắng Li Bang đội tuyển quốc gia. Trung Quốc bóng đá nam như nguyện cầm tới 3 điểm, cũng vẫn đủ chỉ toàn thắng cầu, dạng này Trung Quốc bóng đá nam tại cái tiểu tổ này bên trong cầm tới 6 điểm, trước mắt vẫn như cũng là xếp hạng vị thứ 2, CJA đội tuyển quốc gia sân khách một cầu tiểu thắng Cambodia, bọn hắn tích phân 9 điểm, vẫn như cũng đứng hàng thứ nhất, mà Cambodia vẫn như cũng là 3 điểm đứng hàng thứ 3. Sau đó Trung Quốc bóng đá nam đem trở lại Trung Quốc Ma Đô Thượng Hải, bọn hắn sẽ tại nơi này hổng khẩu sân thể dục, hai độ nên chiến Li Bang đội tuyển quốc gia. Một trận chiến này đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói là rất trọng yếu, nếu như bọn hắn có thể kế chiến đấu liên tục thắng Li Bang đội tuyển quốc gia lời nói, bọn hắn sẽ chiếm theo một cái phi thường vị trí có lợi đối với trận đấu này, Liệp Tỷ tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, mà lại trận này hay là sân nhà đánh, Liệp Tỷ phi thường hy vọng Trung Quốc bóng đá nam có thể tại sân nhà fan bóng đá trước mặt đánh ra khí thế, nhất cử cầm xuống Li Bang đội tuyển quốc gia, lấy được trong lý tưởng 3 điểm. Li Bang đội tuyển quốc gia chủ soái tại đi tới Trung Quốc về sau, hắn liền bắt đầu yếu thế, nói chúng nước bóng đá nam vẫn như cũ là châu Á nhất lưu, không phải bọn hắn có thể chống cự, nhưng là bọn hắn vẫn là hy vọng có thể đem hết toàn lực, hy vọng có thể cầm tới một cái kết quả không tệ. Hiện ở Trung Quốc fan bóng đá, đối với trận đấu này cũng không phải là rất chú ý, nhưng là tranh tài cùng ngày, hay là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đi tới hiện trường, quan sát trận đấu này. Giang Thần hôm nay là xuất gia đầu tiên ra sân, hiện trường rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá kỳ thật đều là hướng về phía Giang Thần đến, hắn hiện tại thế nhưng là Trung Quốc fan bóng đá, thậm chí Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, cờ sĩ tính nhân vật. Hiện trường rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá kéo hành phi, hoan nghênh Giang Thần về nước đá bóng, càng nhiều thì là kéo hành phi cổ vũ ủng hộ Giang Thần, hy vọng Giang Thần càng đá càng tốt, tương lai càng ngày càng huy hoàng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vẫn như cũ có chút gấp, cảm giác có chút không thả ra, cho nên tranh tài chi sơ bị đá cũng không dễ nhìn, cái này khiến hiện trường fan bóng đá cảm giác có chút khó chịu, có chút nổn ngạt. Bất quá, Li Bang đội tuyển quốc gia cũng bị đá chẳng ra sao cả, nhìn ra được, Li Bang đội đám cầu thủ đá trận đấu này là không có cái gì lòng dạ có thể nói, phảng phất chính bọn hắn đều đã bỏ đi đồng dạng. Vốn trận đấu vì Trung Quốc bóng đá nam mở ra cục diện vẫn như cũng là Giang Thần, lại là một cước thế đại lực chầm bắn xa. Giang Thần chính là dựa vào một chiêu này, tại CJB đấu trường thành danh, một cước này bắn xa, đánh cho Li Bang đội thủ môn không có chút nào tính tỉnh. Xem ra, gia hỏa này đã bị Giang Thần làm ra bóng ma tâm lý, không có chút nào chống đỡ chi lực đánh tiến vào quả bóng này về sau, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ áp lực tâm lý có thể thư giãn, bọn hắn trầm tĩnh lại, bắt đầu thể hiện ra mình thực lực, rất nhanh liền để ép Li Bang đội treo lên nửa chảng công thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên dư hán siêu truyền bên trong cầu, đánh đầu công cửa lại xuống một thành. Nửa hiệp sau tranh tài, Giang Thần sớm địa liền bị thay đổi đi, nhưng là Trung Quốc đội tiến công vẫn không có kết thúc. Nửa hiệp sau trong trận đấu, Cao Lâm cùng dư hán siêu hai người các ghi một bàn, đem ghi bàn khóa chặt vì 4-0, cuối cùng Trung Quốc bóng đá nam sân nhà 4-0 đại thắng Li Bang đội, song sát đối thủ, toại nguyện cầm tới tích phân. Mà trước đó một mực biểu hiện phi thường xuất sắc CJA đội, thì là không có kế tiếp theo bọn hắn cường thế biểu hiện, tại sân nhà không không cùng cạm bỏ đi A đội bắt tay giảng hòa. Bất quá CJA đội tuyển quốc gia vẫn như cũ lấy 10 điểm tích phân xếp hạng 4 tiểu tổ vị thứ nhất, mà Trung Quốc bóng đá nam thì là lấy 9 điểm thành tích theo sát phía sau, cả bộ đi A đội tích phân 4 điểm xếp hạng thứ 3, Li Bang đội tuyển quốc gia tích phân 0 điểm xếp hạng nhất kết thúc. Sau đó tiểu tổ còn thừa lại 2 vòng đấu, CJA đội tuyển quốc gia đã sớm từ nhỏ tổ ra biên, nhưng là bọn hắn cũng không có khóa định tiểu tổ đứng đầu. Mà Trung Quốc bóng đá nam không có thu hoạch được ra biên quyền, bọn hắn còn kém một chút xíu, bất quá bọn hắn đã ở vào phi thường vị trí có lợi, chỉ cần lấy thêm 1 điểm liền có thể ra biên. Chương 394. Thương quan xử phạt. Chương 394, thương quan xử phạt. Kết thúc đội tuyển quốc gia tranh tài, Giang Thần cũng không có ở trong nước dừng lại lâu, càng chưa có về nhà vấn an một chút mẹ của mình, hắn bay thẳng về Italia. Bởi vì Italia bên kia mùa giải đã lại cháy lên chiến hỏa, ở Trung Quốc bóng đá nam sân nhà giao đấu Liban đội tranh tài một ngày trước, bắt mạ tại mình sân nhà nên chiến Sassuolo đội. Giang Thần xa ở Trung Quốc, mà lại hắn bên trên một vòng đấu thu hoạch được thẻ đỏ, một vòng này đem ngừng thi đấu một trận không cách nào xuất chiến, hắn tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Bắt mạ nương tựa theo cụ trồn ghi bàn, 10 tiểu thắng, vốn trận đấu mùa giải giáng cấp lôi cuốn Sassuolo đội, toại nguyện cầm tới 3 điểm. Sau đó Giang Thần chạy về Italia, đi vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị ở thời điểm này, liên đoàn bóng đá Ý đối với bắt mạ cùng Inter Milan trong trận đấu, phát sinh một ít chuyện điều tra hoàn tất, đồng thời làm ra tương quan xử phạt đối với Inter Milan fan bóng đá, trên đường phố cùng khách sạn bên ngoài chắn bắt mạ xe buýt, dẫn đến bắt mạ người đến trễ hành trình, đồng thời dùng tảng đá đánh bắt mạ xe buýt cửa sổ. Còn có, Inter Milan fan bóng đá nửa đêm châm ngòi pháo hoa nhiễu loạn bắt mạ cầu thủ sự tình, liên đoàn bóng đá Ý làm ra như sau xử phạt. Bọn hắn quyết định mỉ à sân nhà hai vòng sân trống, không để Inter Milan fan bóng đá tiến vào sân bóng xem tranh tài, đồng thời xử phạt câu lạc bộ 50.000 euro, lấy đó cảnh cáo. Liên đoàn bóng đá Ý đối với bắt mạ giao đấu Inter Milan trận đấu kia trọng tài chính tiến hành điều tra, tại kia một trận đấu bên trong tài chính rõ ràng địa thiên vị Inter Milan đội, mà lại nhiều lần xử phạt là có vấn đề, đương nhiên bọn hắn không có tìm được trọng tài chính, nhận hối lộ cùng Inter Milan đội đút lót chứng cứ, chỉ đem vấn đề này đổ cho trọng tài chính trên người mình, đây là trọng tài chính người nghiệp vụ trình độ đưa đến. Cuối cùng liên đoàn bóng đá Ý đối trọng tài chính làm ra xử phạt, ngừng thi đấu 10 trận, văn bản kiểm điểm, mà lại tiền phạt 30.000 euro, vốn trận đấu mùa giải giáng cấp CJB chấp pháp, cái này xử phạt đối với trọng tài chính đến nói, cũng coi là cực hình. Liên đoàn bóng đá Ý đối với trận đấu này làm ra điều tra, bọn hắn đối mặt mạ huấn luyện viên trưởng, chất vấn nói xấu liên đoàn bóng đá sự tình cũng làm ra nghiêm trị, ngừng thi đấu 4 trận, tiền phạt 25.000 euro. Mà lại liên đoàn bóng đá Ý cũng đối Giang Thần làm ra xử phạt, duy trì thẻ đỏ không thay đổi, đồng thời thêm vào ngừng thi đấu 1 trận. Nói cách khác, Giang Thần CJA mùa giải ngừng thi đấu phải có 2 trận, vòng tiếp theo mùa giải Giang Thần vẫn như cũ không cách nào chinh chiến. Lần này, liên đoàn bóng đá Ý phương diện thế nhưng là không có hạ thủ lưu tình, xử phạt cường độ cũng là chưa từng có lớn. Trở lại Italia về sau, Giang Thần mới biết được chuyện này, sớm biết muốn kế tiếp theo ngừng thi đấu, hắn cũng khỏi phải vội vã như vậy bận bịu địa chạy về đến, hắn tối thiểu cũng hẳn là về nhà bên trong nhìn một chút mẹ của mình mới đúng. Bất quá, bây giờ nói những này đã không có tác dụng gì. Lần này, bắt mạ nhận ảnh hưởng là rất lớn, huấn luyện viên trưởng muốn ngừng thi đấu 4 trận, đôi này đội bóng ảnh hưởng không cần nói cũng biết, mà Giang Thần cũng còn muốn ngừng thi đấu 1 trận, tiền đạo lực công kích chí ít giảm phân nửa. Bất quá, mượn nhờ cơ hội này, Giang Thần ngược lại là đáng tiếc hào hào chỉnh đốn một chút. Gần nhất Giang Thần thể xác tinh thần mỏi mệt, đều nhanh vòng quanh địa cầu đi một vòng, hơn nữa còn có tranh tài muốn đánh, hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Mùa giải thứ 14 vòng, Giang Thần vẫn như cũ ngừng thi đấu, bắt mạ giao đấu bọn hắn lao toàn ra Palermo. Mùa giải trước, hai đội cùng ở tại CJB, vì mùa giải quán quân, tranh đến là đầu rơi máu chảy, dương cung bạc kiếm. Nhưng là bắt mạ vẫn là phải mạnh lên một bậc, cuối cùng cầm tới mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải, hai đội đều đi tới CJA, nhưng là hai đội cảnh ngộ hoàn toàn tương phản. Bắt mạ hiện tại xếp hạng mùa giải vị thứ 3, là Champions League khu vực đội bóng. Mà Palermo xếp hạng thì là phi thường phù hợp hắn thăng ban mã thân phận, bọn hắn xếp hạng mùa giải thứ 2 đếm ngược vị. Cái này hai đội chi ở giữa chênh lệch là càng kéo càng lớn, hiện tại Palermo là vì bảo đảm cấp mà phân đấu, mà bắt mạ thì là vì quán quân tư cách mà phân đấu. Bất quá, cho dù là dạng này, Palermo cũng sẽ không cứ thế từ bỏ tranh tài, bọn hắn muốn cùng bắt mạ tranh cao thấp một hồi, bọn hắn tin tưởng vững chắc bắt mạ sẽ không mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu, hiện tại bắt mạ hoàn toàn là vật khí, bọn hắn hy vọng từ bắt mạ trên thân tìm tới tự tin, từ đây quét qua vẻ lo lắng, thành công bảo đảm cấp lên bờ. Mà lại, hiện tại cơ hội này cũng là phi thường không tệ, bởi vì bắt mạ đội hình không hoàn chỉnh, mùa giải trước để bọn hắn phi thường khó giải quyết Giang Thần ngừng thi đấu. Còn có Dê, ạ vợ xạ cũng tại ngừng thi đấu, cái này đúng là bọn họ thủ thắng cơ hội tốt. Bạc Lợn Mộ toàn đội trên dưới đều là lòng tin bạo dạ, bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng Bạt Ma người ở trong trận đấu. Bạc Lợn Mộ sắc thực sáng tạo càng nhiều cơ hội, cũng nhiều lần uy hiếp được Bạt Ma cầu môn, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể lấy được ghi bàn, ngược lại là để Bạt Ma người đánh lén đắc thủ, giữa trận Zorchizo cả kỳ tạ nhì đánh tiến vào một cầu, trợ giúp đội bóng 10 tiểu thắng Bạc Lợn Mộ. Bạt Ma lần nữa lấy được thắng lợi, để Bạt Ma toàn đội đều thở dài một hơi, lúc này bọn hắn chính là muốn chịu đựng, đợi đến Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ trở về. Bất quá lúc này, tại cái này bao nhiêu khó khăn tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ có thể chiến thắng đối thủ, bắt mạ đám cầu thủ ngược lại là lòng tin 10 phần. Sau đó Giang Thần giải cấm, mà Dê, ạ vợ xạ thì là còn có 2 trận đấu ngừng thi đấu, bất quá cái này ngừng thi đấu là Serie A mùa giải bên trong, đây đối với Italia Cup không có ảnh hưởng gì. Sau đó một tuần, bắt mạ một tuần xong thi đấu, tuần bên trong bọn hắn sẽ tại Italia trong chén, giao đấu bọn hắn đối thủ Crotone, tuần kết thúc, bọn hắn sẽ tại mùa giải bên trong giao đấu Roma đội. Lần này tiến vào vốn trận đấu mùa giải Italia mùa giải top 8 đội bóng là bắt mạ, Crotone, AC Milan, Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina cùng Atlanta. Cái này 8 chi đội bóng bên trong, thực lực yếu kém hẳn là Crotone cùng Atlanta, bắt mạ rút đến cái này 2 chi đội bóng bên trong một chi, vận khí này là phi thường không tệ. Tuần bên trong tranh tài, Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xã đều xuất hiện ở trong trận đấu, cái này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái thả từ ta cơ hội đối với Italia Cup, bắt mạ hay là có rất nhiều ý nghĩ, nếu như có thể cầm tới Italia Cup quán quân lời nói, mặc kệ bắt mạ tại mùa giải bên trong thành tích như thế nào. Bọn hắn đều đem ổn lấy được Âu Liên Cúp chính thi đấu tư cách, đây đối với Bạt Mạ người lực hấp dẫn là phi thường lớn. Bạt Mạ chủ tịch Gidi phi thường để ý cái này Champions League tư cách, hắn 10 điểm khát vọng đội bóng có thể thu hoạch được, vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân. Italia Cup đã tiến vào top 8 chiến, hiện tại Parma đối thủ cũng không phải là rất mạnh, bọn hắn có cơ hội tấn cấp bán kết, thậm chí đuổi theo quán quân, ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào địa, đi xung kích Italia Cup quán quân bảo tọa. Cho nên tại tuần bên trong thời điểm, Aversa không có vì tuần kết thúc mùa giải đi cân nhắc, hắn là toàn chủ lực thủ phát xuất chiến, cố gắng thắng được tranh tài. Mặc dù Rồ tồn tại cái này 8 chi đội bóng bên trong xem như yếu kém, nhưng là Parma vẫn không có xem thường đối thủ, bọn hắn phi thường trọng thị trận đấu này. Chương 395, giải cấm tái xuất. Chương 395, giải cấm tái xuất. Giang Thần giải cấm tái xuất, rốt cục quay về đấu trường đoạn thời gian này Giang Thần thế nhưng là nín hỏng, hiện tại rốt cục có thể hào hào địa đá một trận. Tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền lộ ra vô cùng sinh động, cho Rồ tồn chế tạo lớn vô cùng phiền phức, để Rồ tồn người cảm giác vô cùng hỏng bét cùng nổi nóng. Rốt cục, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 18 thời điểm, Giang Thần tuyệt kỹ thành danh lần nữa trình diễn, tại khoảng cách cầu môn 38m chỗ, Giang Thần đột nhiên lên chân giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía Rồ tồn cầu môn. Bóng đá tại thủ môn trước người có một cái đạn địa bắn ngược, bóng đá trực tiếp vượt qua Rồ tồn thủ môn cánh tay, bay tiến vào Rồ tồn cầu môn, bắt mạ mở ra là thắng lợi chi môn đánh tiến vào quả bóng này về sau, bắt mạ càng là hăng hái, điên cuồng địa vây công lấy Rồ tồn, hơn nửa hiệp tranh tài Rồ tồn, hoàn toàn chỉ có chống đỡ phần, rất khó có thể đánh tới bắt mạ nửa chẳng. Cái này khiến Rồ tồn người vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn một trận lấy vì bọn hắn đối thủ là CJA truyền thống bán kết đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài Parma 10 dẫn trước, nửa hiệp sau tranh tài, Parma bị đá càng thêm vung lỏng, cho Rồ tồn áp lực y nguyên càng lớn, Rồ tồn người là càng ngày càng cảm giác đến bọn hắn buồn chàng không đùa. Quả nhiên, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20, Parma giữa trận Diego tiếp vào Giang Thần Diệu chuyển về sau, một cước rút bắn đem bóng đá đưa tiến vào Rồ tồn đại môn, 20.20 về sau, Parma vẫn không có thu tay lại, y nguyên quy mô tiến công, đem Rồ tồn cho áp chế gắt gao tại nửa chàng. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 35 phút cùng phút thứ 40, Bạt Mạ cụ trồn cùng Isro các ghi một bàn, cuối cùng Bạt Mạ 4-0 chiến thắng Rồ tồn. Bạt Mạ thành công tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup bán kết, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, phản phất bọn hắn đoạt giải quán quân đồng dạng. Tại Bạt Mạ giao đấu Rồ tồn tranh tài kết thúc về sau, nói ý của hắn lớn lợi cúp tranh tài đều kết thúc, vốn trận đấu mùa giải Italia Cup bán kết toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Bạt Mạ, Atlanta, Napoli cùng AC Milan. Rất nhanh, Italia Cup vòng bán kết giao đấu ra lò, Bạt Mạ hảo vận còn tại diễn tiếp theo. Bọn hắn giao đấu Atlanta, mà kia Napoli thì là muốn tại vòng bán kết bên trong cùng AC Milan chém giết. Italia Cup vòng bán kết sẽ là chủ khách trận 2 hiệp chế, không còn là một trận đào thải chế, dạng này song phương cơ hội đều đem càng nhiều hơn một chút. Kết thúc trận đấu này, Parma người tự nhiên là cao hứng phi thường, bọn hắn nhìn thấy tấn cấp trận chung kết, cầm tới quán quân cơ hội, gì lì cũng là hưng phấn không thôi. Bất quá Parma đám cầu thủ thì là không dừng lại chuẩn bị chiến đấu bước chân, bọn hắn lập tức nên đón mùa giải thứ 15 vòng đấu, Parma đến sân khách nên chiến Roma. Trận đấu này, Giang Thần sẽ tại mùa giải bên trong xuất chiến, mà Aversa thì là kế tiếp theo ngồi bàn quan. Tranh tài sau khi bắt đầu, Parma tựa hồ một chút cũng không có nhận đến Aversa thiếu trận ảnh hưởng, ngược lại là tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, liền lấy được dẫn trước, Giang Thần đại lực bắn xa lần nữa xuất thần hiệu, bóng đá bay tiến vào Roma cầu môn, Parma 10 dẫn trước. Về sau, Parma đánh cho càng thêm xuôi gió xuôi nước, tập lập địa uy hiếp Roma cửa thành, tại tranh tài kết thúc trước, Parma lấy được 30 dẫn trước ưu thế. Bất quá tại 10 phút cuối cùng bên trong, Roma đội buộc phát ra cường đại năng lực, phát động tuyệt địa phản kích, bọn hắn 3 phút liên nhập hai bàn, đem ghi bàn sửa trở thành 23, kém một chút san bằng tỷ số trận đấu. Cuối cùng, Parma hưu kinh vô hiểm, chiến thắng Roma đội, cầm tới quý giá 3 điểm. Hiện tại Parma tại mùa giải bên trong thành tích là phi thường tốt, nhưng thăng ban mã mềm nhũn trứng, cũng lại một lần nữa quang lâm bọn hắn, tại chiến thắng Roma về sau, Parma chiến tích chuyển tiếp đột ngột, 3 trận đấu, lấy được 1 thua 2 hòa, theo thứ tự là sân nhà 11 chiến thắng Genoa, sân nhà 1-2 không địch lại Atlanta, sân khách 11 hòa đều linh. Parma vốn là có cơ hội siêu việt xếp hạng thứ nhất Juventus đang đỉnh mùa giải đứng đầu bảng, đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được cơ hội. Aversa ngừng thi đấu, hay là cho Parma mang đến phiền toái rất lớn, dẫn đến Parma không có bảo trì lại ưu thế. Hiện tại xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, vẫn như cũng là ngựa vằn quân đoàn Juventus, mặc dù bọn hắn gần nhất 3 lượt 1 thắng 2 thua, nhưng tích phân y nguyên cao tới 41 điểm, chỉnh thể thành tích rất không tệ. Mà Parma tình hình gần đây không tốt, nhưng cũng coi như cái sau vượt cái trước, thành công siêu việt AC Milan, hiện tại Parma xếp hạng lượt về mùa giải, bọn hắn tích phân là 37 điểm, lạc hậu Juventus 4 điểm. Xếp hạng thứ 3 thì là đen đỏ quân đoàn AC Milan, bọn hắn tích phân là 36 điểm, lạc hậu Parma 1 điểm. Bất quá, kia Napoli tích phân cũng là 36 điểm, bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên ít hơn so với AC Milan, cho nên khuất tại thứ 4. Xếp hạng thứ 5 đội bóng phát sinh biến hóa, đã không phải là Fiorentina, sàm đỏ gì ạ cái sau vượt cái trước, hiện tại lấy 35 điểm thành tích tạm liệt thứ 5. Fiorentina 33 điểm xếp hạng thứ 6, Roma 29 điểm xếp hạng thứ 7, Inter Milan xu hướng suy tàn vẫn như cũ, 27 điểm xếp hạng mùa giải vị trí thứ 8. Lúc này, mùa giải đã tiến hành đến thứ 17 vòng, dưới một vòng đấu, Parma phải đi sân khách, khiêu chiến xếp hạng đứng đầu bảng Juventus. Không sai, lại là một trận sớm thi đấu, lại là bởi vì có đội bóng sân nhà khán đài sụp đổ mà vào trận. Nguyên bản một vòng này, Parma hẳn là giao đấu Lam Ưng Lazio, sau đó giao đấu Udinese, dạng này cả nửa trận đấu mùa giải liền kết thúc. Nhưng là trải qua vọt trận về sau đó giao đấu theo trình tự triệt để loạn, thu ảnh hưởng không chỉ có là Parma, mà là toàn bộ Serie A 20 nhà câu lạc bộ. Giang Thần ngay cả tiếp theo 2 năm gặp phải tình huống như vậy, chính hắn đều cảm thấy có chút tổn thức. Italia bóng đá suy bại, xem ra không chỉ là đội tuyển quốc gia vấn đề, càng nhiều hơn chính là Italia bóng đá tuổi già hóa, xem ra là thời điểm rót vào máu mới. Mà trái lại trận đấu này cũng trùng hợp thúc đẩy vốn trận đấu mùa giải, Serie A mùa giải nửa trình đứng đầu bảng đại chiến. Xác thực, Parma có thể tại mùa giải nửa trình thời điểm xếp hạng lượt về mùa giải, đây quả thật là vượt qua tất cả mọi người con mắt, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, những chuyên gia kia nhóm càng là không phản bác được. Bất quá, Parma cũng không phải là nửa trình thành tích tốt nhất thăng ban mã, bởi vì đã từng làm thăng ban mã Roma đội, liền từng thu được nửa trình quán quân, bất quá kia là tại rất xa xôi niên đại. Rất hiển nhiên, hiện tại Parma là đuổi không kịp Roma ghi chép, bởi vì cho dù Parma tại dưới trong một vòng đấu, chiến thắng cường đại Juventus, bọn hắn vẫn như cũ đem lạc hậu Juventus một điểm, vô duyên nửa trình quán quân. Nhưng là, đây đối với Parma fan bóng đá đến nói, đã có đầy đủ vui vẻ lý do, bọn hắn thật không nghĩ tới, đội bóng vậy mà lại tại Serie A mùa giải lấy được huy hoàng như vậy thành tích, quá phấn chấn lòng người. Chương 396, sớm quyết chiến. Chương 396, sớm quyết chiến. So sánh fan bóng đá lạc quan, Parma cầu thủ cùng đám huấn luyện viên muốn thanh tình nhiều, cảm thấy đội bóng làm được kỳ thật còn chưa đủ, hiện tại đi đến vị trí này, bọn hắn tự nhiên hy vọng đội bóng có thể tiếp tục giữ vững, đến mùa giải lúc kết thúc, đội bóng có thể tiến vào mùa giải sau Champions League mùa giải. Cho dù đông nghỉ kỳ đã nhanh muốn tới, nhưng là Parma đám cầu thủ, nhưng không có quá nhiều tinh lực đến chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì tại ngày thứ hai, Parma liền muốn tại sân khách khiêu chiến mùa giải đứng đầu bảng Juventus. Mà lại tại giao đấu Juventus về sau, Parma còn có một trận mùa giải muốn tiến hành, kế tiếp theo sân khách giao đấu tư khăn ngươi đội. Cho nên, Giang Thần hiện tại là không có tâm tư đi qua lễ Giáng sinh, bọn hắn đều đem lực chú ý bỏ vào tức sắp đến đứng đầu bảng đại chiến bên trong đi. Kỳ thật, thường thường Serie A mùa giải tiến hành đến lúc này, đám cầu thủ tâm tư chính là phụ động, bọn hắn lực chú ý đều bỏ vào ngày nghỉ bên trên. Tại lúc trước, Parma huấn luyện viên trưởng Aversa, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, chúng ta có thể đi đến trước mắt vị trí này, đây đúng là vượt quá dự liệu của ta, ta coi là đội bóng có thể xếp tại 5 đến 7 vị liền đã rất không tệ, không nghĩ tới tiềm lực của chúng ta, xa so chính chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Aversa còn nói, đã hiện tại chúng ta có thực lực như vậy vì cái gì không toàn bộ mở phát ra tới, đi xung kích mục tiêu cao hơn đâu? Đương nhiên, ta rõ ràng, mùa giải tiến hành đến giai đoạn này, cũng coi là vừa mới bắt đầu, các chi đội bóng ở thời điểm này, mới bắt đầu điên cuồng truy điểm, phía sau tranh tài khẳng định sẽ so trước đó muốn khó rất nhiều, nhưng là chúng ta không e ngại. Aversa còn nói, hiện tại ta rất rõ ràng, ta đội bóng thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ta đối bọn hắn là vô cùng tin tưởng. Chúng ta tin tưởng vững chắc ta đội bóng có thể ở thời điểm này, lấy được tốt hơn thành tích, lợi hại hơn thành tích. Ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không quên, đặt câu hỏi Aversa có quan hệ với giao đấu Juventus vấn đề. Aversa nói, Juventus là một chi phi thường có thực lực đội bóng, cái này trận đấu mùa giải tại Allegri dẫn đầu dưới, bọn hắn bắt đầu là phi thường không tệ, nhưng là đến giai đoạn này thời điểm, bọn hắn cũng xuất hiện một vài vấn đề, chiến tích của bọn họ không có mùa giải chi sơ ổn định như vậy. Xác thực, tại gần nhất Juventus là liên tiếp thua cầu, bọn hắn hiện tại đúng là gặp một vài vấn đề, bằng không mà nói, Juventus tích phân còn đem càng nhiều, phía sau đội bóng muốn đuổi theo cũng không thể. Aversa nói, đương nhiên, tại một đoạn này thời điểm, chúng ta phạt mạ cũng xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như nói ta ngừng thi đấu, dẫn đến đội bóng không có diễn tiếp theo trước đó tốt trạng thái, xuất hiện một đoạn này 3 lượt không thắng, nếu như không là tình huống như vậy, ta tin tưởng đội bóng sẽ lấy được tốt hơn thành tích, thậm chí siêu việt Juventus đều là có khả năng. Aversa còn nói, hiện tại ta đã giải cấm, có thể một lần nữa trở lại mùa giải bên trong đi, ta tin tưởng chúng ta phạt mạ vận khí đã trở về, tiếp xuống, chúng ta phạt mạ sẽ càng thêm cường đại. Aversa còn nói, giao đấu Juventus ta là phi thường có lòng tin, dù sao lần trước hợp thắng lợi để chúng ta tâm bên trong có ưu thế, mà lại chúng ta đã có rất hoàn thiện chuẩn bị, liền đợi đến Juventus ra mặt lên chiến. Các ký giả truyền thông để Aversa đánh giá một chút Juventus hiện tại huấn luyện viên trưởng Allegri, Aversa nói, Allegri là một vị phi thường có thực lực huấn luyện viên, mà lại vốn trận đấu mùa giải sơ thời điểm, hắn dẫn đầu Juventus thành tích phi thường không tệ, hắn có thể lấy được thành tích như vậy, là bọn hắn chân thực thể hiện. Aversa còn nói, Juventus mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là chúng ta vặt mà người, vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi đối thắng lợi khát vọng, chúng ta nhất định sẽ lớn tiếng dọa người, tựa như bên trên một hiệp, mặc dù tràng diện bị động, nhưng là chúng ta y nguyên cầm tới thắng lợi. Bắt mạ cầu thủ cụ trồn cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, bởi vì vốn trận đấu mùa giải sơ, Juventus là phi thường xem trọng cụ trồn, bọn hắn là hy vọng có thể mua cụ trồn, lúc trước cụ trồn cùng Juventus đã rất thân cận, kém một chút gia nhập liên minh Juventus. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người đã rõ ràng, cụ trồn cuối cùng lựa chọn bắt mạ, các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều muốn biết trong này nội tình cố sự. Cụ trồn nói, chính là bởi vì Juventus trong trận đám cầu thủ thực lực quá mạnh, mà lại danh khí đều rất lớn, tiền đạo thượng nhân viên càng là quá thịnh, cho nên nếu như ta đi Juventus lời nói, thu hoạch được tranh tài cơ hội thật sự là không nhiều. Hiện tại cụ trồn tại Parma, mặc dù so ra kém Giang Thần loại này làm bằng sắt chủ lực, nhưng tuyệt đối là chủ lực thay phiên cầu thủ, thậm chí một trận còn chiếm cứ lấy đội bóng xuất ra đầu tiên vị trí, thu hoạch được tranh tài cơ sẽ rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều rèn luyện, đây chính là vì cái gì cụ trồn lúc trước lựa chọn Parma mà không phải Juventus nguyên nhân. Cụ trồn còn nói, không có gia nhập liên minh Juventus, kỳ thật ta cũng không hối hận, hiện tại chúng ta Parma thực lực cũng vô cùng cường đại, đội hưu của ta nhóm đều rất mạnh, nhất là đội trưởng Thần, ta ở trên người hắn học được rất nhiều thứ, thật cao hứng có thể cùng hắn trở thành đồng đội, trở thành tiền đạo cộng tác. Tại ký giả truyền thông đặt câu hỏi dưới, cụ trồn còn nói, mặc dù Juventus thực lực rất cường đại, nhưng là ta tin tưởng đội bóng còn có thể chiến thắng bọn hắn, tựa như lần trước cùng đồng dạng, ta tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Bạt Mạ, chúng ta có lòng tin. Bạt Mạ cầu thủ Manuel cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hiện tại Manuel thế nhưng là các ký giả truyền thông được hoan nghênh nhất cầu thủ một trong, cũng là bởi vì Manuel ra hòa này, tại giao đấu Inter Milan đội trước đó miệng rộng, để ký giả truyền thông thích vô cùng hắn. Ký giả truyền thông đều hy vọng có thể từ Manuel trong miệng đạt được một chút tình báo tin tức cùng ngôn luận, bọn hắn hy vọng đạt được những tin tức này đến kích thích độc giả, gia tăng báo chí phát hành lượng. Lúc này, các ký giả truyền thông lại vây hướng Manuel, gia hỏa này hiện tại đã trở thành bạt mạ trong trận nóng bỏng nhất cầu thủ, thậm chí đều siêu qua Giang Thần, ký giả truyền thông nhao nhao ủng hướng Manuel, ngay cả Giang Thần đều không để ý Giang Thần đối này ngược lại là nguyện ý, như vậy ít một chút chú ý, liền ít một chút người trước không phải là, Giang Thần cũng có thể ít một chút áp lực, có thể quá chú tâm vùi đầu vào tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Manuel tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, Juventus thực lực rất không tệ, bọn hắn xếp hạng liền đã nói rõ hết thảy. Đương nhiên, dạng này còn chưa đủ lấy để chúng ta từ bỏ trận đấu này, chúng ta cũng không phải ăn chay, ta tin tưởng vững chắc, Bạt Mạ có thể chiến thắng Juventus. Chương 397. Bị nhìn suy cự nhân sát thủ. Chương 397. Bị nhìn suy cự nhân sát thủ. Tại lúc trước, đều linh truyền thông đối với Bạt Mạ là cực điểm châm chọc sự tình, hung hăng nói móc Bạt Mạ. Tại đều linh truyền thông xem ra, Bạt Mạ cùng Juventus, quả thực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, trận đấu này, Bạt Mạ cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thắng lợi nhất định là thuộc về Juventus, đều linh phương diện truyền thông nhau nhau biểu thị, Bạt Mạ là không có chút nào năng lực chống cự, lần này Juventus đem kéo ra hai đội chi ở giữa chiến lệnh, ngựa vằn quân đoàn đem một kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Mà các chuyên gia cũng biểu thị, Bạt Mạ kỳ thật đã đến cuối cùng, bọn hắn đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, cùng tiểu cầu sẽ thăng ban mã không đủ, bọn hắn băng ghế chiều sâu rõ ràng không đủ, đây là ảnh hưởng bọn hắn kế tiếp theo trước tiến vào lớn nhất lực cản. Hiện tại Bạt Mạ thành tích là không tốt lắm, thời gian dần qua đã bắt đầu trượt, gần nhất giai đoạn, Bạt Mạ hỏng bét thành tích, đủ để chứng minh hết thảy. Các chuyên gia đều cho rằng Bạt Mạ cùng trận đấu mùa giải sơ Roma đội đồng dạng, bọn hắn muốn bắt đầu đi xuống dốc, dưới nửa trận đấu mùa giải đối với Bạt Mạ đến nói, mới thật sự là ác mộng bắt đầu, vốn trận đấu mùa giải Bạt Mạ có thể tiến vào trước lên 8, cũng đã là không nhỏ kỳ tích. Các chuyên gia cũng cho rằng, Bạt Mạ ở thời điểm này gặp được ngựa vằn quân đoàn, cái này đem ra tốc Bạt Mạ sa đọa, Bạt Mạ tại trận đấu này về sau, liền đem không gượng dậy nổi, triệt để chấm luân. Rất nhiều trung lập fan bóng đá, kỳ thật cũng không coi trọng Bạt Mạ, bọn hắn từ đầu đến cuối dùng thằng ban mã ánh mắt đi đối đãi Bạt Mạ, căn bản cũng không có suy nghĩ qua, Bạt Mạ hôm nay thành tích bọn hắn trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện được tốt bao nhiêu, bọn hắn đều dùng cố hữu ánh mắt đi đối đại chi này đội bóng, đều không cho rằng Bạt Mạ có thể thủ thắng. Hiện tại thật là rất nhiều người cũng không coi trọng Bạt Mạ có thể chiến thắng, nhưng là giống AC Milan cùng kia Napoli cùng đội bóng fan bóng đá thì là hy vọng Bạt Mạ có thể bạo lệnh. Mặc dù hiện tại AC Milan cùng kia Napoli cùng Bạt Mạ cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Bạt Mạ là rất dễ dàng đối phó, ngược lại là ngựa vằn quân đoàn phi thường không dễ dàng đuổi theo. Bọn hắn hy vọng Bạt Mạ có thể chiến thắng Juventus, ngăn cản Juventus kế tiếp theo trước tiến vào tình thế, dạng này liền có thể co lại tiểu bảng điểm số bên trên điểm kém. Hiện tại San Siro fan bóng đá cùng Lam Thuẫn fan bóng đá không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Juventus kế tiếp theo hát vang mánh tiến vào, bằng không bọn hắn thật là không có cách nào đuổi theo. Bây giờ AC Milan cùng kia Napoli lạc hậu Juventus 5 điểm, bọn hắn đương nhiên là hy vọng mau chóng đem điểm kém cho khuyết trương gần, dưới nửa trận đấu mùa giải mới tốt truy, nếu như điểm kém không rút ngắn, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn lại muốn cùng quán quân vô duyên. Cho nên ở thời điểm này, đen đỏ quân đoàn cùng Lam Thuẫn fan bóng đá đều là hy vọng Bạt Mạ thành công đóng vai kẻ quấy rối, có thể chiến thắng Juventus. Nhưng là, tại lòng của bọn hắn bên trong, cũng cho rằng Bạt Mạ chiến thắng Juventus khả năng quá thấp. Không giống với những người đứng xem này, Bạt Mạ nơi đó truyền thông thì phi thường xem trọng Bạt Mạ tiền cảnh, bọn hắn cho rằng Bạt Mạ hiện tại là có tất thắng quyết tâm, thứ nhất thủ hiệp đã thủ thắng, trên tâm lý Bạt Mạ chiếm cứ ưu thế. Thứ hai, Bạt Mạ thực lực không hề giống mọi người nói tới kém cỏi như vậy. Hiện tại Bạt Mạ có thể xếp tại lượt về mùa giải vị, đây tuyệt đối không chỉ là vận khí đơn giản như vậy, trong này thực lực chiếm cứ yếu tố rất lớn. Bạt Mạ nhóm này cầu thủ thực lực thật sự không tệ, mà lại chính yếu nhất chính là Dê, ạ vợ xạ vị này huấn luyện viên cũng phi thường có tiêu chuẩn, hắn đem những này thực lực không kém đám cầu thủ hoàn mỹ bóp hợp lại cùng nhau, để Bạt Mạ thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên cái này trận đấu mùa giải Bạt Mạ mới có thành tích khá như vậy. Đương nhiên, ngoại giới tuyên truyền Bạt Mạ băng ghế cường độ không sâu, vấn đề này là chân thật tồn tại, nhưng là so với bình thường thăng ban mã cùng cái khác bảo đảm cấp đội so sánh, Bạt Mạ băng ghế chiều sâu hay là rất xa xỉ. Dù sao bọn hắn dự bị đều là trước trận đấu mùa giải CJB mùa giải hướng giáp tuyệt đối chủ lực, thậm chí là tuyệt đối hạch tâm, những này cầu thủ thực lực có lẽ không đổi kịp một chút hào môn đội bóng dự bị cầu thủ, nhưng là bọn hắn là có năng lực tại CJA đội bóng bên trong thu hoạch được nhất định vị trí, hoặc là chủ lực thay nhau vị trí. Cho nên Bạt Mạ nơi đó truyền thông cho rằng Bạt Mạ vốn trận đấu mùa giải tuyệt đối xem như CJA mùa giải một chi phá rối cục diện siêu cấp hắc mã. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Bạt Mạ có thể đoạt giải quán quân, nhưng là bọn hắn cho rằng vận khí tốt, tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc, đội bóng có thể cầm tới Champions League mùa giải ra trận ván. Hiện tại đội bóng muốn đối trận Juventus, Bạt Mạ nơi đó truyền thông còn là vô cùng tin tưởng, bởi vì bọn hắn tại trước đó trong trận đấu cùng CJA truyền thống hào cường bên trong cũng giao thủ, bọn hắn thế nhưng là giữ cho không bị bại, 3 thắng 1 bình, chỉ là tại sân khách hòa kia Napoli, biểu hiện xuất sắc như thế, rất có điểm cự nhân sát thủ hương vị. Hiện tại, Bạt Mạ giao đấu Juventus, Bạt Mạ người địa phương đều cho rằng Bạt Mạ là có năng lực cùng Juventus một trận chiến đến cùng, thậm chí bọn hắn còn càng thêm nhìn tốt chính mình đội bóng. Đương nhiên, ở thời điểm này, Trung Quốc trong nước cũng là trắng trợn đưa tin trận đấu này, ở trong nước ngựa vằn quân đoàn hay là có phi thường khổng lồ fan bóng đá đoàn thể, nhưng là hiện tại càng nhiều người Trung Quốc hay là kiên định trở thành Phạt Mạ fan bóng đá, đây hết thảy đều bởi vì Giang Thần. Hiện tại Phạt Mạ muốn đi sân khách giao đấu Juventus, trong nước các tạp chí lớn nhau nhau trước xem trận đấu này, mà những cái kia đám dân mạng cũng là nhau nhau tại xe bạ hoặc là diễn đàn bên trên đàm luận không ngừng, hiện tại là phi thường nhiều fan bóng đá đều duy trì Giang Thần. Rất nhiều fan bóng đá còn chuyên môn vì Giang Thần trở thành trợ uy đoàn, cái này trợ uy đoàn danh xưng liền gọi là Ác Ma 13, bọn hắn đem Giang Thần định nọt vì giới bóng đá Ác Ma, bọn hắn tổng bộ cùng tổng bầy danh xưng đều đổi thành địa ngục tiền tố. Bây giờ trong nước bảy bên trong hòa luận đàn bên trên, thảo luận phải vô cùng kịch liệt, bọn hắn đều cho rằng Phạt Mạ sẽ lấy được thắng lợi, Giang Thần sẽ cho ngựa vằn quân đoàn tới một cái trận đấu mùa giải song sát. Hiện tại Giang Thần là thật rất hỏa, không chỉ giới hạn tại Trung Quốc, tại toàn bộ châu Á, thậm chí là châu Âu bộ phân khu vực, Giang Thần đều đã quá mức phải phát tím. Cái này chủ nếu là bởi vì Giang Thần tại CJA mùa giải bên trong biểu hiện được phi thường kinh diễm, hiện tại mùa giải mới tiến hành 17 vòng đấu, Giang Thần liền hoàn thành 17 bàn mùa giải nhập cầu, cường thế đứng tại CJA mùa giải xạ thủ bảng đứng đầu, trận đồng đều một cầu khủng bố hiệu suất, càng làm cho vô số fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Có thật nhiều fan bóng đá đưa ra giả thiết, nếu như Phạt Mạ có thể dùng nhiều tiền cho Giang Thần ở giữa sân phối trí một hai vị truyền bóng đại sư, Giang Thần ghi bàn số có thể sẽ cao hơn, Phạt Mạ thành tích sẽ càng thêm khủng bố. Không sai, tại rất nhiều người xem ra, hiện tại Phạt Mạ giữa trận phối trí không phải quá hoàn mỹ, cho tiền đạo ủng hộ cũng không phải là rất nhiều, Giang Thần ghi bàn hoàn toàn là tới từ năng lực cá nhân của hắn. Chương 398, Tiểu Hàn phân tích pháp. Chương 398, Tiểu Hàn phân tích pháp. Trận đấu mùa giải quán quân chi tranh, trận đấu này thụ trình độ chú ý phi thường lớn, để song phương đám cầu thủ tự nhiên là rất hưng phấn, đương nhiên cũng là có rất lớn áp lực. Nhất là Phạt Mạ đám cầu thủ, bọn hắn kỳ thật rất ít có cơ hội đi đối mặt dạng này cảnh tượng hoành tráng, cái này đối với bọn hắn đến nói áp lực có thể nghĩ. Mà Juventus siêu sao nhóm, đối với cái này thì là phi thường quen thuộc, so sánh với Phạt Mạ người, bọn hắn sẽ tương đối thích ứng những thứ này. Tại lúc trước, Juventus một mực tại cho Phạt Mạ cầu thủ giải ép, để bọn hắn đều muốn ổn định, đem trận đấu này xem như là một trận phổ thông tranh tài đến đá liền tốt, không nên quá để ý kết quả trận đấu, chỉ phải thật tốt đá, đem mình thực lực bày ra là được. Giang Thần ngược lại là không có cảm giác được bất kỳ khẩn trương gì, hắn là vô cùng hưng phấn, hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, hắn đang mong đợi trận đấu này bắt đầu. Mà Cù Trồn dạng này cầu thủ trẻ thì là có chút khẩn trương, bất quá còn tốt. Bên người có Giang Thần cùng Manuel những này đồng đội chiếu cố, Cù Trồn cảm giác đã khá nhiều, đương nhiên trận đấu này, Hàn Quốc phương diện cũng là phi thường chú ý, bởi vì Phạt Mạ hiện tại cũng là bọn hắn đội chủ nhà, bởi vì Phạt Mạ trong trận có một vị Hàn Quốc cầu thủ, bọn hắn nhưng là phi thường ủng hộ Phạt Mạ, Phạt Mạ sáng chói, bọn hắn không chỉ có đi theo được nhờ, còn có thể toàn châu Á đi khoác lác. Trận đấu này, Hàn Quốc trong nước cũng có trực tiếp, mà lại Hàn Quốc trong nước tại vốn trận đấu mùa giải, trực tiếp Phạt Mạ số trận chiến đấu rất nhiều, cũng là thông qua những này tranh tài, để Hàn Quốc fan bóng đá cũng thích Phạt Mạ trong trận Trung Quốc tiền đạo, Giang Thần. Giang Thần biểu hiện sắc thực cứng hãn, để tự đại Hàn Quốc fan bóng đá nhao nhao kinh hô, Giang Thần quá thần kỳ, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp hô lên, Giang Thần nhưng thật ra là người Hàn. Bởi vì Giang Thần là Trung Quốc Đông Bắc tịch cầu thủ, ở bên kia có rất nhiều tươi tộc nhân, còn có rất nhiều trực tiếp từ Hàn Quốc đi Trung Quốc định cư người, có lẽ mấy đời người xuống tới, liền trở thành Trung Quốc tươi tộc nhân. Huống hồ từ bọn hắn lịch sử trên sách học đến nói, thời kỳ chiến quốc Hàn, Yến, Ngụy, đủ bốn nước đều là bọn hắn lãnh thổ, trong đó Yến quốc không phải liền là ở Trung Quốc Đông Bắc địa khu nha. Cho nên những cái kia Hàn Quốc một chút chuyên gia, cùng các truyền thông xuất ra một chút cái gọi là chứng cứ ra, kỹ càng giải độc Giang Thần trên thân, là chạy lớn Hàn dân tộc huyết dịch, công bố Giang Thần là danh phủ kỳ thực người Hàn, chỉ là Trung Quốc quá bá đạo cho cấp đoạt. Tại Hàn Quốc rất nhiều người đều đem Giang Thần xem như bổn quốc quốc dân, một chút tranh tài trực tiếp sướng ngôn viên, tại giới thiệu Giang Thần đều là công bố, là đến từ lớn Hàn hậu duệ tiền đạo Giang Thần. Thậm chí, một chút Hàn Quốc sướng ngôn viên cùng ký giả truyền thông, đem Giang Thần cùng hoàn ý dỗ hợp sư vị, mặt mạ lớn Hàn song tử tinh. Chính là tại dạng này vô ích âm thanh bên trong, tự nhiên có rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá, điên cuồng yêu Giang Thần, rất nhiều Hàn Quốc thanh thiếu niên đều đem Giang Thần xem làm nhân sinh thần tượng. Hiện tại Giang Thần tại Hàn Quốc kia là phi thường lửa, quả thực có vượt qua Hàn Quốc giới bóng đá lao đại tôn hưng dân tình thế. Rất nhiều Hàn Quốc nữ hải cũng vô cùng sùng bái Giang Thần, trở thành Giang Thần trung thực fan bóng đá. Tại Hàn Quốc trực tiếp truyền hình phát mạ thời điểm tranh tài, một chút đài truyền hình còn làm ra rất nhiều nhịp khẩu hiệu ra, mỗi khi truyền thông nói đến Giang Thần, đều sẽ dẫn tới từng đợt các mỹ thiếu nữ thét lên cùng reo hò đến tận đây, Giang Thần là phi thường không được. Tại lúc trước, Juventus cũng cảm giác được một chút áp lực, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, Phạt Mạ không phải một cái rất dễ dàng cầm xuống đối thủ, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hối hận chính là chính chúng ta. Allegri không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn là thật rất xem trọng trận đấu này, hắn thấy, Phạt Mạ thực lực là rất mạnh, bằng không bọn hắn sẽ không siêu việt AC Milan, sẽ không siêu việt kia Napoli, như thế chăm chú địa truy lấy bọn hắn Juventus không thả. Allegri tại lúc trước cũng là làm qua rất chuẩn bị thêm, đối với trận đấu này, hắn là tình thế bắt buộc. Allegri còn nói, Phạt Mạ đám cầu thủ thực lực đều vô cùng cường hãn, nhất là tiền đạo bên trên thần. Hắn thật sự là một vị thực lực mạnh mẽ phi thường tiền đạo, hiện tại hắn là CJA mùa giải xạ thủ vương, chúng ta tuyệt đối không thể đủ phất lờ. Allegri còn nhiều lần cường điệu nói, chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm thần, không thể cho thần bất kỳ cơ hội nào, nếu không trận đấu này, cuối cùng thua thiệt sẽ là chúng ta ngựa vằn quân đoàn. Từ Allegri lời nói bên trong, liền có thể cảm giác được hắn đối với trận đấu này coi trọng. Mà lại mọi người cũng nhìn ra được, Allegri cùng ngoại giới những chuyên gia kia nhóm ý kiến, kỳ thật rất không thống nhất. Allegri không cho rằng Phạt Mạ rất dễ dàng đối phó, hắn cảm thấy Bạt Mạ nhất định phải cẩn thận ứng đối, tựa như là đối trận Milan song hùng cùng kia Napoli đồng dạng. Allegri đem Bạt Mạ bay ở một cái phi thường cao vị trí bên trên, hắn phi thường dụng tâm mà chuẩn bị lấy trận đấu này. Allegri còn nói, cười toe toét ngay mắt, ạ vợ xạ là một vị rất không tệ huấn luyện viên, hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem Bạt Mạ bóp hợp lại cùng nhau, mà lại biểu hiện ra như thế thực lực cường hãn, thật phi thường có trình độ, hắn đội bóng tuyệt đối là khối xương cứng. Hiện tại Bạt Mạ cầu thủ có rất lớn một bộ điểm đều là cái này trận đấu mùa giải sơ gia nhập liên minh Bạt Mạ xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, mùa giải trước thông thường chủ lực cầu thủ chỉ có Giang Thần, Munazi, Manuel, Lucas Lee cùng Canini, Ramos mấy người kia, những người khác là mới viện binh. Dê, ạ vợ xạ có thể đem những người này nhanh như vậy địa ghép lại tại hết thảy, phát huy ra năng lượng lớn như vậy đến, quả thật làm cho người nổi lòng tôn kính, nhìn ra được Allegri rất thưởng thức Dê, ạ vợ xạ. Allegri cuối cùng tổng kết nói, này sẽ là một trận phi thường chật vật tranh tài, nhưng là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta tin tưởng đội bóng tại mình sân nhà sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Juventus phó đội trưởng Chiellini tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Bạt Mạ cái này trận đấu mùa giải quả thật làm cho chúng ta rất giật mình, cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể lấy được thành tích bây giờ, cái này rất đáng gờm. Đương nhiên bọn hắn thực lực cũng rất không kém, chúng ta không có chút nào có thể khinh thị đối thủ. Chiellini tự nhiên còn nâng lên, hắn vốn trận đấu đối thủ lớn nhất Giang Thần, hắn nói, hoa nha, nói thật ta rất thưởng thức hắn, thật. Sau đó Chiellini tiếp tục nói, ta thật không nghĩ tới thần tiến bộ vậy mà sẽ lớn như vậy, vẹn vẹn nửa cái trận đấu mùa giải hắn liền có thể đứng hàng Serie A mùa giải xạ thủ bảng đứng đầu bảng, trận đồng đều một cầu siêu hiệu suất cao, đây quả thực quá thần kỳ, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Chiellini còn nói, ta nghiên cứu qua thần tranh tài thu hình lại, thực lực của hắn rất mạnh, rất khó phòng thủ, ở sau đó trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ chăm chú theo sát hắn, sẽ không cho hắn cơ hội. Chương 399, Giang Thần Bạt Mạ. Chương 399, Giang Thần Bạt Mạ. Chiellini cho Giang Thần đánh giá phi thường cao, mà lại xách ra bản thân muốn gắt gao theo sát Giang Thần, cái này nhìn ra được, Chiellini đối với Giang Thần coi trọng trình độ. Chiellini nhất rồi nói ra, thực lực của đối phương rất cường đại, nhưng là chúng ta cũng không yếu, ta cho rằng đội bóng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, tin tưởng chúng ta. Juventus giữa trận đại tướng Mạ Tuy đi, cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói, Bạt Mạ thực lực là rất mạnh, không hề giống ngoại giới nói như vậy vô dụng, bọn hắn là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không phất lờ. Mạ Tuy đi còn nói, đối với trận đấu này, chúng ta là chuẩn bị rất mạo xương điểm, đội bóng đã làm tốt tất thắng chuẩn bị. Mạ Tuy đi cũng nâng lên Giang Thần, hắn nói, thần thực lực không thể nghi ngờ, chúng ta muốn chiến thắng, đầu tiên nhất định phải chằm chằm bảo vệ tốt hắn, không cho hắn cơ hội. Cái này sẽ dành cho chúng ta rất lớn áp lực, nhưng là trận đấu này người thắng nhất định là chúng ta. Tại lúc trước, tất cả Juventus người đều để lộ ra hai cái điểm giống nhau, cái thứ nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều cho rằng Bạt Mạ là một chi rất mạnh đội bóng, nhất là trong trận Giang Thần, cũng không phải là ai cũng có thể coi chừng. Cái thứ hai điểm giống nhau chính là bọn hắn đều cho rằng thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Juventus. Tại lúc trước, Juventus đám cầu thủ là lòng tin 10 phần, bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy một chút áp lực, nhưng là càng nhiều hay là lòng tin. Bạt Mạ đi tới đều linh về sau, ngay lập tức liền đi làm nóng người thích đứng sân bãi. Tại những phương diện này, Juventus cũng không có cho Bạt Mạ người làm khó dễ, mà Bạt Mạ người cũng vô cùng phối hợp đội chủ nhà, như thế bầu không khí đủ để cho Inter Milan fan bóng đá xấu hổ. Vào lúc ban đêm, Bạt Mạ người nghỉ ngơi phải vô cùng tốt, vì ngày thứ 2 tranh tài làm ra mạo xương điểm chuẩn bị. Tranh tài ngày một ngày này, Juventus fan bóng đá thì là người mặc đen trắng ở giữa đầu quần áo chơi bóng, đi đến đều linh an liên sân bóng, đi hiện trường quan sát trận đấu này. Mà đường xa mà đến Bạt Mạ fan bóng đá thì đối với trận đấu này cũng là chờ mong đã lâu, nhao nhao trên khán đài chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hôm nay là có rất nhiều Juventus fan bóng đá đi tới hiện trường quan sát trận đấu này, mặc dù đây là lễ Giáng sinh ngày nghỉ ở giữa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đi ra khỏi nhà, vì đội bóng góp phần trợ uy. Nói lên cái này lễ Giáng sinh, Giang Thần liền có chút buồn bực, cái này ngày lễ trôi qua quả thực quá không có ý nghĩa, mình ở nhà bên trong một người qua, làm cả bàn đồ ăn, khao một chút mình, xong liền không có sau đó. Giang Thần hiện tại là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào trận này tức sắp đến trận đấu này bên trong đi, trận đấu này, Bạt Mạ muốn tranh đoạt quán quân, chỉ có chiến thắng. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Support, ta là Bạ Johnny. Sở Kai Support sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, trận này tiêu điểm đại chiến, Sở Kai Support tự nhiên là muốn trực tiếp. Mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Support, ta là Mạ Tộc Chia, hoan nghênh mọi người đúng giờ đi tới trước máy truyền hình. Sở Kai Support sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 18 vòng một trận tiêu điểm chiến, Bạt Mạ sân khách khiêu chiến mùa giải đứng đầu bảng Juventus, có thể nói đây là một trận thiên vương núi chi chiến. Sở Kai Support sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, được rồi, hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Support sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Juventus xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Support sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói, hôm nay Juventus bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn là Sydney. Sở Kai Support sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu kế tiếp theo giới thiệu nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Bạ Gia Ly, Triệu Enlini, Bernati ạ cùng Alessandro Zoro. Sở Kai Support sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu kế tiếp theo giới thiệu, tại tam trung trận vị trí bên trên thì là Khe đi ra, Bẽn Tặng Cụ cùng Mạ Tuy đi, ba tiền đạo Đi Ba La, Mẹn Đủ Kỳ cùng Hỉ Cụ In. Sở Kai Support sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, đây chính là Juventus xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách Bạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách, Hôm nay bọn hắn bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sepe. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ tiếp tục nói, tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Lucasli, Izzo cùng Ramos, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Munazi, Diego, Hoàn Izzo cùng Zocchizzo cả Kỳ Tani, tại tiền đạo bên trên 2 người, thì là Cụ Trồn cùng Thần. Điếu. Trong tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Juventus, khi Higuin đem bóng đá một điểm, mà tùy đi đem bóng đá bồi thường truyền, bóng đá lập tức lăn đến hậu trường. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Juventus, bọn hắn người mặc sân nhà đen trắng ở giữa đầu quần áo chơi bóng, bọn hắn từ TV nhiều lần màn từ phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội khách Parma thì là từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, bọn hắn người mặc truyền thống lam bi vàng áo. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ lập tức nói, hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều nhiệt liệt hoan hô lên. Tranh tài ngay từ đầu, Juventus cũng không có hung mãnh công kích, mặc kệ là cái kia một nhiệm kỳ huấn luyện viên dẫn đội, bọn hắn đều là phi thường trọng thị phòng thủ, bọn hắn càng nhiều tiến công là tại phòng thủ phản kích thời điểm. Tại lúc trước, Dê, A Vợ Sa nói qua, trận đấu này, bắt mạ hy vọng có thể cùng Juventus đánh đối công, bọn hắn sẽ mở trận dẫn đầu khởi xướng tam bản phụ, dạng này đỉnh qua bắt đầu thi đấu chi sơ thời gian, Allergy liền có thể an tâm địa, đánh hắn trận địa đầy tiến vào, nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là, tranh tài sau khi bắt đầu, bắt mạ cũng không có giống lúc trước Dê, A Vợ Sa nói như vậy, bày làm ra một bộ muốn cùng Juventus cùng chết tư thế, bắt mạ đám cầu thủ, cơ hồ đều chữ hàng tại mình nửa chẳng, cũng là dùng phòng thủ làm chủ. Bắt mạ hôm nay, cũng là bày ra một bộ phòng thủ phản kích tư thế, cái này cũng là chiến thuật của bọn hắn. Dê, ạ vợ xạ tại lúc trước thả chính là tin tức giả, dùng để mê hoặc ngựa vằn quân đoàn. Juventus người, rất nhanh liền nhìn ra Batma người dự định, Allergy ở đây vừa cười lắc đầu, loại tình huống này hắn thường có nghĩ tới. Bất quá, Allergy vẫn là không có cải biến chiến thuật, đương nhiên Juventus không phải sẽ không tiến công, mà là tại thời điểm tiến công muốn tầng tầng đẩy tiến vào, chỉnh thể để lên, tiền đạo hướng phía trước thời điểm, giữa trận cùng hậu vệ đều tập thể hướng về phía trước ép, lui trở về thời điểm đều tập thể lui về. Bọn hắn tựa như là một khối di động tấm sắt, chỉnh thể tính mạnh phi thường đối với giữa trận khe đi ra, Allergy là ký thác kỳ vọng, hắn hy vọng ra hỏa này có thể trở thành Juventus. Kỳ binh. Chương 400. Linh quang lóe lên. Chương 400, linh quang lóe lên. Trên trận, khe đi ra bắt được bóng đá cũng không có lựa chọn chuyển xa, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển cho bên người bện tảng cũ, sau đó mình nhanh chóng hướng về phía trước ném ra ngoài đi. Giang Thần lập tức nhào về phía nhận bóng bện tảng cũ trực tiếp kéo cầu lưng ngang, tránh thoát Giang Thần bất đoạn, trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, chuyển cho trước cắm khe đi ra. Cụ Trồn trực tiếp nào tới, thế nhưng là khe đi ra không có ngừng cầu, tại Cụ Trồn sắp nào lên trước đó, đem bóng đá chuyển hướng đường biên đi Ba La tiếp được bóng đá, khe đi ra từ Cụ Trồn bên người vượt qua, chạy vọt về phía trước tập đường biên đi Ba La, lập tức đem bóng đá chuyển cho hướng về phía trước khe đi ra ra hỏa này, cứ như vậy vọt liên tiếp toàn bộ Juventus, chỉnh thể đem Juventus hình hướng về phía trước ép. Khe đi ra vừa mới tiếp được bóng đá, mặt mạ giữa trận Diego lập tức nào tới, Diego thân thể rất cường tráng, tựa như là một cô nhân tính thản khắc đồng dạng. Khe đi ra cái đầu đủ, nhưng là không đủ khỏe mạnh, gặp gỡ Diego lời nói, đây tuyệt đối là khe đi ra bị hay. Cho nên, khe đi ra căn bản cũng không có cho Diego cơ hội, tại đối thủ nhào lên trước đó, hắn liền đem bóng đá hướng đường biên đẩy, bóng đá lần nữa lăn hướng đường biên đi Ba La, hắn hy vọng lập lại chiêu cũ, siêu việt Diego về sau, lại đi tiếp đi Ba La chuyển đến bóng đá. Đi Ba La kỳ thật đây cũng là suy nghĩ như vậy, cho nên bóng đá lăn đến dưới chân hắn bóng đá, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng khe đi ra trước cắm phía trước, Juventus nhiều lần làm lấy gặp trở ngại 2-1. Thế nhưng là, Diego ra hỏa này rất thông minh, căn bản cũng không có cho khe đi ra vứt bỏ hắn cơ hội dùng hắn thân thể cường tráng, thật chặt dựa vào khe đi ra căn bản là không thể thoát khỏi rơi. Chuyền bóng đi Ba La cũng nhìn thấy tình huống này, hắn vừa mới đem bóng đá đưa ra ngoài nháy mắt, hắn liền triệt để hối hận. Thế nhưng là thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, bóng đá trực tiếp bị gấp nương tựa khe đi ra Diego cho gãy mất, bóng đá trực tiếp lăn đến trung vệ Lucasli dưới chân. Juventus tiền đạo Higuin lập tức xông lên, đi lên chặn đường Lucasli, phía trước trận tiến hành bất đoạn. Mắt thấy Lucasli có chân to giải vây xu thế, Higuin lập tức vọt lên như người, dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản bóng đá. Lại không biết, Lucasli xoay tròn đùi, đáng tiếc không có hung hăng quất hướng bóng đá, hắn có chút khé trụ, trừ qua vọt lên đến Higuin, sau đó Lucasli đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, bóng đá lăn đến giữa trận đoạn ý rồ dưới chân. Bắt mạ chiến thuật là phi thường có đặc biệt điểm, đó chính là hai cánh cùng bay. Cho nên đoàn ý rồ nhận bóng về sau, lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ dưới chân. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ phía trước một mảnh đường bằng phẳng, hắn lập tức dẫn bóng cao tốc địa trước tiến vào. Juventus giữa trận bện tảng cụ lập tức nào lên, tới gần đường biên, đi chặn đường rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ mắt thấy bện tảng cụ tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó mình từ đường biên bên ngoài chạy ra, một cái đường vòng cung vòng qua bện tảng cụ, kế tiếp theo truy hướng bóng đá. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Zocchizzo cả kỳ tạ nghỉ, gia hỏa này biểu hiện được quá xuất sắc, quá phiêu dật. Kỳ thật cũng chính là bện tảng cụ tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm trên có chút không đủ, nếu như đặt ở thảm cỏ xanh láo thủ trước mặt, Zocchizzo cả kỳ tạ nghỉ cử chỉ này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết tiết tấu, một cái cưỡng ép chọn vị trí liền có thể để hắn ngã xuống ở đây bên ngoài. Tại mặt mạ fan bóng đá cực nóng trong tiếng vỗ tay, Zocchizzo cả kỳ tạ nghỉ qua rơi bện tảng cụ, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng hướng Juventus vòng cấm, Juventus hậu vệ biên bạ Dạ Ly lập tức nào tới, đi lên chặn đường Zocchizzo cả kỳ tạ nghỉ. Mắt thấy bạ Dạ Ly đi lên, Zocchizzo cả kỳ tạ nghỉ làm bộ muốn dưới ngọn nguồn, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, Bóng đá dọc theo đại cấm khu tuyến, lan hướng trung lộ bên trên tới tiếp ứng Giang Thần. Juventus trung vệ Chiellini lập tức vọt lên, đi lên chặn đường Giang Thần. Tại lúc trước thời điểm, Chiellini cũng đã nói trận đấu này, hắn nhất định sẽ một tấc cũng không rời cùng tại Giang Thần bên người, đây cũng là huấn luyện viên trưởng Allegri yêu cầu. Hiện tại Giang Thần bên trên tới tiếp ứng, Chiellini lập tức xông đi lên, ý đồ chặn đường. Chiellini phản ứng rất nhanh, bóng đá lăn đến Giang Thần trước mặt thời điểm, Chiellini đã kéo đi lên. Nhưng là, Chiellini lúc này cũng không có đưa chân đi cắt bóng, mà là một mực kẹp lại vị trí. Chiellini năng lực phòng ngự là rất mạnh, mà lại thân thể cũng không yếu, hắn chỉ cần kẹp lại vị trí, cơ hội rất ít có tiền đạo có thể chính diện có thành tựu. Giang Thần tự nhiên cảm thấy áp lực, đối với Chiellini Giang Thần cũng là nghe đại danh đã lâu. Giang Thần biết nếu như hắn đem bóng đá dừng lại, là rất khó có thể giết tiến vào Juventus vòng cấm, chỉ có đem bóng đá chuyển về, sau đó lại tiến hành phát triển. Nhưng là như vậy, bắt mã lần này tiến công, cơ hội không có sút gôn uy hiếp. Cho nên, Giang Thần mắt thấy bóng đá quay lại đây thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên. Nhìn xem bóng đá quay lại đây, Giang Thần dùng thân thể dựa vào Chiellini, để Chiellini không có cơ hội đụng phải bóng đá. Sau đó hắn đột nhiên dùng chân phải chân bên trong, đem bóng đá từ phía sau hắn hướng Juventus vòng cấm bên trong một thuận, bóng đá nhanh chóng từ Giang Thần sau lưng lan qua, lan tiến vào Juventus vòng cấm. Xinh đẹp thuận cầu. Thần cước này chuyển bóng tới quá loé sáng. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, lập tức gầm thét lên. Nhìn quả cầu này, cú trồn. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng lớn tiếng hô quát lên. Giang Thần diệu chuyển, cầu trực tiếp lăn hướng cắm tiến vào Juventus vòng cấm cụ trồn dưới chân, nháy mắt, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm. Juventus vòng cấm bên trong phòng thủ cầu thủ, kỳ thật cũng không có quá kịp phản ứng, bởi vì Giang Thần chuyền bóng quả thực quá ẩn nấp, ai cũng không nghĩ tới, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bóng đá đã lăn đến cụ trồn bên trong la trước người. Cụ trồn trước người nửa mét phạm vi không ai phòng thủ, cụ trồn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn không có ngừng cầu, nhắm ngay bóng đá trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Cụ trồn, trước cửa rút bắn. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Bang một tiếng, cụ trồn hung hăng rút chúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay vụt hướng về phía trước Juventus cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, Juventus fan bóng đá thậm chí đã tuyệt vọng. 3. Juventus cầu môn trước, Sri đột nhiên vọt ra, trực tiếp song trưởng nâng lên, đem cụ trồn sút gôn ngăn cản ra ngoài. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp dập tắt lửa. Sri phản ứng quá nhanh, xinh đẹp dập tắt lửa. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, hưng phấn địa la lên. Lần này, bắt mạ công được xinh đẹp, Juventus thủ được hoàn mỹ, Sri thật sự là quá lợi hại. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng tán dương. Chương 401. Cường hãn đại danh tử. Chương 401. Cường hãn đại danh tử. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên Sri danh tự, ở thời điểm này, Sri chính là bọn hắn thần trong con mắt. Mà bắt mạ fan bóng đá thì là tập thể tiếc hận, một cơ hội này nhưng là phi thường khó được, nhất là Giang Thần chuyển bóng thỏa đáng chỗ tốt, có thể xưng thần lai chí bút, đáng tiếc cụ trồn mình không nắm chắc được cơ hội, bỏ lỡ lần này, sửa ghi bàn tuyệt hảo cơ hội tốt. Cụ trồn là hối hận không thôi, cơ hội này vô cùng tốt, đáng tiếc hắn không nắm chắc được, cảm giác mình có chút thật xin lỗi Giang Thần, hắn lập tức quay người hướng về Giang Thần giơ ngón tay cái lên, ra hiệu quả cầu này chuyền đi tốt, không có đánh tiến vào là chính mình vấn đề. Giang Thần cũng không trách tội ai. Ai cũng không thể cam đoan mình mỗi lần sút gôn đều có thể đem bóng đá cho đánh ghi bàn cửa. Giang Thần cũng hướng cụ trồn đập lên bàn tay, cho cụ trồn lấy cổ vũ, không để quả cầu này ảnh hưởng đến hắn lòng tin. Lúc này, Chiellini quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa mới Chiellini cho Giang Thần không gian đã rất tiểu, nhưng là gia hỏa này vẫn như cũ có thể sáng tạo ra phá cửa uy hiếp đến. Chiellini có thể cảm giác được, đây là một cái phi thường khó chơi, mà lại giảo hoạt đối thủ đương nhiên. Giang Thần cũng cảm giác Chiellini bên trên quá nhanh, cho không gian của hắn rất nhỏ, Giang Thần cũng có thể phát rất ra. Chiellini lợi hại. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua Chiellini, hai người ánh mắt nháy mắt đụng vào nhau, chiến ý lạnh tấu xương, khói lửa vang khắp nơi. Cầu môn cầu, Sri đem bóng đá cho chân to mở ra, bóng đá lập tức bay đến trước trận. Higuin vị này siêu cấp không bá năng lực, lập tức hiện ra, hắn lực gáp Isro cái này lớn đầu trọc, một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến mẹ Nù Kỳ. Mẹ Nù Kỳ không có ngừng cầu, không có cho hậu vệ biên cạn nhìn cơ hội, trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đưa tiến vào phạt mạ vòng cấm, bóng đá nhanh chóng bay vọt đến một bên khác, bay thẳng đến sau điểm. Sau điểm vị trí Dybala. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Dybala nhanh chóng xung lên, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp vỗ lệ trên không. Dybala. Vỗ lệ trên không. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu, lập tức gầm hét lên. Bang. Dybala chân trái hung hăng rút trúng bóng đá như thiểm điện bay vụt hướng ạt mạ cầu môn. Ạt mạ thủ môn sẽ vẽ lập tức nhảy lập nên, đơn trưởng vươn đi ra, vừa vặn chuẩn xác địa đánh vào bóng đá bên trên, bóng đá biến hướng bay ra sảng ngang. Đặc sắc. Sẽ vẽ biểu hiện cũng phi thường hoàn mỹ, vô cùng đặc sắc. Dybala đã làm được đủ tốt, thế nhưng là vẫn là không có thể công phá sẽ vẽ chấn giữ cầu môn, hắn biểu hiện không tệ. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho sẽ vẽ. Sẽ vẽ biểu hiện thực là không tồi, hiện tại bạt mạ fan bóng đá đều tại hô hào đội bóng đem sẽ vẽ cho bán dưới, vĩnh viễn lưu tại bạt mạ. Phạt góc. Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bạt mạ cảm thấy áp lực lớn vô cùng, Juventus định vị cầu chiến thuật là phi thường sắc bén, Chiellini thì ngủ in bọn ra hỏa này, quả thực chính là vô địch không bá, rất khó phòng thủ. Lúc này, Giang Thần trở lại vòng cấm bên trong đến phòng thủ, trước trận liền lưu lại một cái cụ trồn để chống đỡ điểm. Giang Thần chăm chú theo sát Juventus tiền đạo Higuaín, khẽ rửa gần Higuaín, Giang Thần liền cảm thấy thân thể đối phương bên trên cường đại lực bộc phát, gia hỏa này thật tráng phải như châu, cứng rắn như bàn thạch. Giang Thần thân thể đã rất cường tráng, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, từ Higuaín thân đi lên áp lực, hắn đều có chút gánh không được cảm giác. Sự thật xác thực như thế, Higuaín gia hỏa này chính là cường hãn đại danh tử. Ngay lúc này, Juventus mẹ Nuki lập tức đem bóng đá phạt góc lái tới, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm Higuaín. Giang Thần cùng Higuaín hai người gần như đồng thời vọt lên đến, hai người bật lên năng lực đều rất mạnh, thậm chí Giang Thần bật lên năng lực còn mạnh hơn một chút. Nhưng là Higuaín thân thể thực tế cường tráng, đoạt ở vị trí, Giang Thần rất muốn tại không trung hướng phía trước chen, đi làm nhiễu Higuaín, nhưng là bị bắn ra vậy mà là Giang Thần. Bang! Ngay tại Giang Thần về sau đạn đi ra nháy mắt, Higuaín một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Phạt Mạ cầu môn, hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng khó có thể tin thanh âm. Tại Phạt Mạ fan bóng đá xem ra, Giang Thần thân thể điều kiện đã là đỉnh cấp tồn tại, ai cũng chống đỡ không nổi hắn. Nhưng là hôm nay, bọn hắn vậy mà nhìn thấy Giang Thần bại, tại là vô cùng khẩn trương đồng thời, cũng đối Higuaín cường tráng có rõ ràng hơn phải nhận biết, nhao nhao hít sâu một hơi. Cầu môn trước, Phạt Mạ thủ môn sẽ vẻ cũng là cả kinh, cái này dẫn đến phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, trong lòng của hắn lo lắng không thôi. Ngay lúc này, bóng đá sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, toàn trường tất cả Phạt Mạ fan bóng đá đều thở ra một hơi. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Hoa nha, chính chéo a. Quả cầu này liền kém một chút, bóng đá sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, Higuaín đánh đầu lệnh. Sơ Cách Sơ Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, phi thường tiếp rẻ nói. Phạt Mạ người kém chút không có bị dọa ra mồ hôi lạnh đến, thật sự là quá nguy hiểm. Higuaín tại sau khi rơi xuống đất, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, trong lòng cũng là giật mình. Mặc dù lần này hắn thắng, nhưng là cũng không phải là mặt ngoài, thấy như thế thắng được nhẹ nhõm, như vậy xong bạo, hắn cảm thấy từ Giang Thần thân bên trên truyền đến áp lực. Hắn có thể cảm giác được, Giang Thần thân thể bên trong lực lượng cường đại, hắn có chút giật mình, ở trong trận đấu rất ít gặp được loại này đối thủ, hơn nữa còn là có thể trở về thủ tiền đạo cầu thủ. Nếu như đổi thành những người khác phòng thủ lời nói, vừa mới quả bóng này, hắn là nhất định có thể đem bóng đá cái đỉnh ghi bàn cửa, nhưng là Giang Thần tại không trung, cho rất lớn cái nhiễu, để hắn không có trưởng khống tốt lực lượng cùng góc độ, dẫn đến quả cầu này bay lệch ra cầu môn phạm vi. Higuaín rất giật mình, thật sâu nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó mới quay người rời đi vòng cấm. Giang Thần cảm giác càng thêm mãnh liệt, Higuaín ra hỏa này quá cường hãn, quả thực không phải nhân loại bình thường. Hiện tại Giang Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì gia hỏa này có thể đáng 90 triệu euro. Cầu môn cầu, sẽ vẽ đưa bóng cho mở ra, bóng đá bay đến trước trận, Giang Thần trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá cho thao xuống, sau đó trực tiếp hướng sau lưng chọn cầu, Giang Thần cấp tốc quay người, qua rơi dán chặt lấy Giang Thần chia Enlini. Thế nhưng là ngay tại Giang Thần sắp cầm tới bóng đá thời điểm, từ phía sau hắn trực tiếp rôi ra một cái chân đến, đem trước người hắn bóng đá cho đâm rơi. Chia Enlini, vậy mà là bị qua rơi chia Enlini. Chia Enlini trực tiếp từ Giang Thần sau lưng, đến một cái chùi bóng, đem bóng đá cho sảnh rơi, chương 402. Cấp thế giới phòng thủ. Chương 402, cấp thế giới phòng thủ. Mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, Giang Thần kinh hãi, hắn lập tức quay đầu, đã nhìn thấy đến ngã trên mặt đất Chia Enlini. Giang Thần tâm bên trong giật mình, đồng thời cũng cảm thấy vô tận áp lực, quá khó chơi, Chia Enlini ra hỏa này, thật giống kẹo da trâu đồng dạng chăm chú địa quân lấy hắn đi tới Cagliari, Giang Thần là lần đầu tiên cảm giác được áp lực lớn như vậy, tại phòng thủ thời điểm, Higuaín hung hăng cho hắn va chạm, tại thời điểm tiến công, Chia Enlini lại cho hắn hung hăng bên cạnh sèn, để Giang Thần lập tức có loại cảm giác bất lực. Trận đấu này, tuyệt đối không có lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Thần khuôn mặt lênh túc. Lúc này bóng đá trực tiếp lăn đến sứ lý mang bên trong, sứ lý lập tức đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, bóng đá nhanh chóng đến đường biên, đến bạ dạ lì dưới chân. Bạ dạ lì nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ trực tiếp một cái ngã xuống đất chữa sẻng, đem bóng đá cho sẻng rơi đồng thời, bóng đá lăn đến đoạn ý rồ dưới chân, đoạn ý rồ mắt thấy Juventus hậu vệ nhào lên, hắn nhanh chóng đem bóng đá chuyển ra, cầu lăn hướng đường biên. Ngã xuống đất giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ đã đứng lên, nhanh chóng trước cắm, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ truy hướng bóng đá đồng thời, bạ dạ lì cũng tại truy hướng bóng đá. Bạ dạ lì cho Jochiro Kakitani rất lớn áp lực, Jochiro Kakitani không dám kinh thường, không có ngừng cầu, trực tiếp lên chân chuyển bên trong. Bóng đá nhanh chóng cuốn ra một đường vòng cung, bay tiến vào Juventus vòng cấm bên trong. Lên cầu chuyển bên trong. Jochiro Kakitani chuyển bên trong, trung lộ vị trí, thần. Sơ Cách Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Giang Thần hướng tiến vào Juventus vòng cấm, nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đón bóng đá hung hăng một cái sư tử hất đầu. Chia Enlini cũng theo sát tại Giang Thần bên người, mắt thấy Giang Thần vọt lên đến, hắn cũng lập tức nhảy dựng lên, cao cao địa vọt lên tới. Thế nhưng là bật lên năng lực phương diện, Giang Thần là muốn vượt trên Chia Enlini một bậc. Giang Thần rõ ràng so Chia Enlini cao hơn không ít, nhưng là Chia Enlini cũng sẽ không như vậy thúc thủ chịu chói. Chia Enlini nghiên cứu qua Giang Thần, hắn biết Giang Thần bật lên lợi hại, cho nên ngay từ đầu, hắn liền không có muốn đi cùng Giang Thần liều bật lên, hắn tại không trung đi quá yếu nhiễu Giang Thần. Chia Enlini tại không trung, phi thường ẩn nấp địa duỗi ra mình tay, vươn hướng Giang Thần dưới xương sườn, ở trong trận đấu dạng này tiểu động tác là chuyện thường xảy ra. Chia Enlini vị trí hiện tại rất tốt, trọng tài căn bản là nhìn không ra động tác của hắn tới. Giang Thần nên cầu đầu truy, lập tức cảm giác được dưới xương sườn truyền đến cảm giác nhói đau, đồng thời bên cạnh thân truyền đến lực lượng khổng lồ. Giang Thần tại không trung thân thể hơi trao đảo một cái, đỉnh đầu bên trong bóng đá, thế nhưng là bóng đá nhưng không có dựa theo Giang Thần trước đó dự liệu lộ tuyến bay ra ngoài. Bóng đá trực tiếp sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, Juventus trốn qua một kiếp. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần quay đầu hung hăng trừng mắt Chia Enlini, con mắt bên trong tràn đầy lửa giận, thế nhưng là Chia Enlini không có chút nào quan tâm, phảng phất không nhìn thấy Giang Thần ánh mắt đồng dạng, trực tiếp quay người rời đi. Bạt Mạ không công mà lui, fans hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là thất vọng không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài, song phương đều sáng tạo một chút cơ hội rất tốt, nhưng là song phương phòng thủ đều cho đối phương rất lớn áp lực. Nhất là Giang Thần, hắn lần thứ nhất cảm giác được áp lực lớn như vậy cùng cảm giác bị thất bại, chia Enlini cùng Hỉ Gù In hai gia hỏa này, thay nhau địa vành tạc Giang Thần, để Giang Thần minh bạch hiện thực tăng tốc, trên sân bóng, nhân ngoại hữu nhân a. Nhất là Hỉ Gù In gia hỏa này, thân thể của hắn quả thực quá cứng hãn, mạnh đến mức đều không giống như là người, quả thực chính là hồng hoang dã thú. Giang Thần cảm giác được rất lớn áp lực, mặt mạ đám cầu thủ cũng gặp được giống nhau cảm thụ, trận đấu này tiến hành tiếp, nhưng là phi thường gian nan. Juventus quả nhiên không phải cái, ở đây bên cạnh mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ là nhíu chặt lông mày, hắn nhìn ra đội bóng hiện tại khốn cảnh. Trận đấu này, quả nhiên so hắn tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, Juventus không hổ là Serie A mạnh nhất đội, so sánh với một hồi trước hợp khinh địch, nghiêm túc bọn hắn, quả thực công đều khác, thủ không lộ chút sơ hở. Mà Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, tâm bên trong kỳ thật cũng không dễ chịu, hắn cũng có chút lo lắng. Bạt Mạ so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, lúc đầu hắn mình đã đánh giá rất cao Bạt Mạ, cái kia biết mình còn là xem thường đối thủ, hắn cảm thấy một chút áp lực. Allegri đột nhiên cho rằng, Bạt Mạ rất có thể là vốn trận đấu mùa giải bọn hắn xung kích mùa giải quán quân lớn nhất kinh địch, Allegri không thể coi thường bắt đầu, ở đây bên cạnh vừa đi vừa về không ngừng đi động, không ngừng địa chỉ huy đám cầu thủ, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, Allegri đối với trận đấu này là càng ngày càng coi trọng. Hiện trường song phương fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, tranh tài tiến hành phải là phi thường kịch liệt giằng co, để bọn hắn khí quyển không dám thở. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, song phương vẫn không có công phá đối phương cầu môn, ghi bàn là không công bình. Rốt cục, hiện tại không khí khẩn trương là có thể tạm thời hóa giải một chút, rất nhiều fan bóng đá phía sau lưng đều xuất mồ hôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, mặt mạ không không, bức bình Juventus. Kết quả này, hai đội kỳ thật đều là không hài lòng, Juventus khẳng định là muốn nghĩ đạt được thắng lợi, mà mặt mạ cũng giống như thế ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, song phương huấn luyện viên trưởng đều cường điệu một điểm, đó chính là tiến công, cầm tiếp theo tiến công đương nhiên bọn hắn cũng cường điệu phòng thủ. Hiện tại phòng thủ cũng vô cùng trọng yếu, đối phương xác thực có rất mạnh lực công kích, tuyệt đối không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Allegri còn chuyên môn dặn dò một chút chia Enlini, cầm tiếp theo sát lấy Giang Thần, không muốn cho Giang Thần quá nhiều không gian. Allegri ở đây bên cạnh thấy rất rõ ràng, Giang Thần cho Juventus áp lực là lớn nhất, nhất có uy hiếp một cái. Chia Enlini gật gật đầu, hắn cũng biết Giang Thần lợi hại, hắn nhưng là một khắc đều không dám rời đi Giang Thần bên người, rất sợ Giang Thần cho đội bóng chế tạo phiền phức. Mà Dê, ạ vợ xạ phương diện thì là cường điệu có quan hệ với Hỉ Gù In phòng thủ, Hỉ Gù In ra hỏa này phi thường khó đối phó, tuyệt đối không thể đủ đối với hắn phất lở. Rất nhanh, nửa chàng thời gian nghỉ ngơi quá khứ, song phương đám cầu thủ lại lần nữa trở lại sân bóng bên trong, chuẩn bị bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Bạt Mạ. Bạt Mạ mở cầu về sau tăng cường tiến công, đương nhiên tại tiến công đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng để ý phòng thủ tuyến, bọn hắn cũng không muốn cho ngựa vằn quân đoàn cơ hội. Lúc này trên trận, bóng đá tại Diego dưới chân, Hỉ Gù In lập nghiền ép lên đến, cho dù là Diego dạng này cường tráng thân thể, cũng không dám đi cùng Hỉ Gù In mạnh kháng. Diego lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến đoạn ý rổ dưới chân. Đoạn ý rổ lập tức đảo ngược chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho đường biên Mù Nạ Di. Chương 403. Trạng thái không tốt. Chương 403. Trạng thái không tốt. Mù Nạ Di tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, biểu hiện được kỳ thật cũng không tốt, bất quá Dê, ạ vợ xạ vẫn không có đem Mù Nạ Di cho thay đổi đi. Lúc này, Mù Nạ Di tiếp được bóng đá về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, mẹn đủ kỳ bên trong nào tới, muốn đoạn dưới chân hắn bóng đá, đáng tiếc hắn không thành công, ngược lại bị Mù Nạ Di một cái cấp tốc biến hướng đã cho rơi. Qua rơi mẹn đủ kỳ về sau, Mù Nạ Di lập tức dẫn bóng cao tốc địa phong tới, Juventus nửa tràng, Juventus giữa trận khe đi ra, lập tức nào tới, hơn nữa còn có hậu vệ biên Alessandro rộ hiệp phòng. Mù Nạ Di hôm nay trạng thái sát thực không tốt, hắn lập tức chuyển ra một cái qua đội đầu, muốn đem bóng đá giao cho trước cắm Giang Thần. Thế nhưng là, Mù Nạ Di cũng không có chuyển qua đỉnh, bóng đá trực tiếp bị Alessandro rộ cho chặn đường đem bóng đá chặn lại về sau, Alessandro rộ cũng không có kéo dài, trực tiếp đem bóng đá chuyển cho lui về tiếp ứng Mạ Tuy đi. Bóng đá trực tiếp lăn đến Mạ Tuy đi dưới chân, Diego lập tức dán đi lên ngăn cản. Thế nhưng là Mạ Tuy Đỉ cũng không có ngừng cầu, mà là hai chân một để lọt, đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Sau đó hắn cấp tốc quay người, từ Diego bên người quá khứ, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân giúp bắn. Mạ Tuy Đỉ chân đầu rất cứng, có một cước phi thường lợi hại bắn xa, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, bóng đá bay thẳng hướng Bạt Mạ cầu môn. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét lên, đây quả thực quá nguy hiểm. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, nhưng là sẽ bẹ phản ứng càng nhanh. Hắn trực tiếp bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, cản lại phi hành tới bóng đá hung hăng đánh vào hai tay của hắn bên trên. Cầu biến hướng từ bên trái lập trụ rìa ngoài bay ra địa giới hạn. Hoa nha, thần kỳ dập tắt lửa, sẽ vẽ cứu vớt mà, thần kỳ tương lai bên dưới, đây tuyệt đối là tương lai Italia thủ môn nhân vật thủ lĩnh. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường, bắt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho sẽ vẽ, bọn hắn còn lớn tiếng la lên sẽ vẽ danh tự, sẽ vẽ ra sức bảo vệ cầu môn không mất, hắn nên được đến anh hùng đãi ngộ. Phạt góc, Juventus lại đạt được phạt góc. Giang Thần trao mày lên, hắn lại muốn đi hỉ gù ỉn cái kia bên trong tìm thai và đợi. Thế nhưng là hắn lại không thể không đi. Giang Thần lập tức đi tới Hỉ Gù In bên người, Hỉ Gù In mắt thấy Giang Thần tới, hắn cũng khẽ nhíu mày, Giang Thần gia hỏa này vẫn là cho hắn nhất định áp lực đương nhiên, đây cũng không phải là nói ý dưa sẽ để cho Giang Thần đạt được, hắn vừa đi vừa về mà di động, muốn thoát khỏi Giang Thần tiếp thân phòng thủ. Thế nhưng là Giang Thần tựa như là kẹo da trâu đồng dạng kề cận Hỉ Gụ Ỉn, Giang Thần đem chìa ẻn lì nì dùng ở trên người hắn thủ đoạn, toàn đều trả lại Hỉ Gụ Ỉn trên thân. Cái này khiến Hỉ Gụ Ỉn vô cùng khó chịu, Hỉ Gụ Ỉn không ngừng địa quay đầu hung hăng trừng mắt Giang Thần, cảnh cáo ý vị vô cùng nồng. Ngay lúc này, Mện Đủ Kỳ đem phạt góc cho mở ra, lần này bóng đá bay thẳng hướng trước điểm. Mện Đủ Kỳ mắt thấy Hỉ Gụ Ỉn, một mực không có thoát khỏi Giang Thần phòng thủ, cho nên hắn liền đem bóng đá đưa đến trước điểm tới. Trước điểm chìa ẻn lì nì lập tức cao cao địa vọt lên đến, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng phạt mạ cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, chỉ tiếc bóng đá hơi lệch một chút xíu. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận tiếng thở dài, không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy a cửa cầu. Sẽ vẽ lập tức đem cửa cầu mở ra. Vừa mới Giang Thần đi làm nhiễu Hỉ Gụ Ỉn, hiện tại Giang Thần lại muốn bị chìa ẻn lì nì có qua có lại, quả nhiên là câu nói kia nói hay lắm, ra hôn sớm muộn là cần phải trả. Tại chìa ẻn lì nì quấy nhiều dưới, Giang Thần hay là chiếm được tiên cơ, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Mù Nạ Dì quả nhiên không tại trạng thái, cầu không có ngừng tốt, trực tiếp lăn ra đường biên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài, dạng này sai lầm, Mù Nạ Dì tại trận đấu này bên trong có rất nhiều lần, xem ra hôm nay hắn tình trạng xác thực quá kém cỏi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ cũng nói, hôm nay Mù Nạ Dì hoàn toàn không tại trạng thái, ta nghĩ lúc này xác thực có thể đem khỏi bệnh tái xuất hắn thay đổi đi. Nhìn xem Mù Nạ Dì biểu hiện, Dê ạ vợ xạ cũng là bất mãn vô cùng, ở thời điểm này cũng có đem hắn cho đổi lại tâm tư. Dê ạ vợ xạ quay đầu đối ghế dự bị bên trên Manuel nói, lão tiểu nhị, nhanh đi làm nóng người. 5 phút đồng hồ trở về sau, Manuel lập tức đứng lên, bỏ đi áo khoác, chạy hướng bên sân, đi làm nóng người đi. Nha. Chúng ta nhìn thấy mặt mạ trong trận siêu cấp Manuel đi làm nóng người, Dê ạ vợ xạ muốn đổi người, không biết lần này bọn họ có phải hay không muốn đổi dưới Mù Nạ Dì đâu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ nói, Juventus hậu vệ biên Alessandro Rồ đem đường biên cầu cho ném ra, bóng đá lập tức lăn đến Mạ Tuy Đỉ dưới chân, Mạ Tuy Đỉ chen chân vào hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng lăn đến khe đi ra dưới chân, khe đi ra trực tiếp một cái chuyền xa, tìm được phía trước Hỉ Gù Ỉn. Hỉ Gù Ỉn cao cao địa nhảy dựng lên, cường thế một cái hùng sư hất đầu, đem bóng đá cho vứt cho đường biên trước cắm Di Ba La. Di Ba La nhận bóng lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng phạt mạ vòng cấm, phạt mạ hậu vệ biên Ramos lập tức nào tới. Di Ba La mắt thấy Ramos nhào lên, hắn thuận thế dẫm lên xe đạp đến, nam mỹ cầu thủ chính là như vậy, cảm xúc đi lên, cái gì cũng dám chơi. Nhưng là cùng là nam mỹ cầu thủ Ramos, tuổi nhỏ lão thành, kinh nghiệm phong phú, Di Ba La không thành công, nhưng cũng không có ném cầu, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến cùng lên đến Mạ Tùy Đi dưới chân. Mạ Tùy Đi nhận bóng về sau làm bộ bắn xa, đột nhiên đem bóng đá cho đưa tiến vào phạt mạ vòng cấm, trực tiếp lăn đến Hỉ Gù Ỉn dưới chân. Phạt mạ người quá sợ hãi, Hỉ Gù Ỉn lập tức vung mạnh chân quất bắn. Đáng tiếc, bóng đá bị cướp trước Izzo cho xẻn ra ngoài, phạt mạ người thật sự là giật mình kêu lên, bóng đá lăn đến sẽ vẻ mang bên trong. Sệ vệ đối này cũng là lòng còn sợ hãi. Sệ vệ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, bóng đá bay về phía Giang Thần, Giang Thần lực áp chìa ẻn Lini đem bóng đá về làm, bóng đá rơi xuống đi Hego dưới chân, bén thẳng cú lập tức nào tới, đồng thời đi Hego cũng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Mù Nạ Dì dưới chân, Mù Nạ Dì nhận bóng đồng thời, mắt thấy Giang Thần cấp tốc trước cắm, đã hất ra chìa ẻn Lini. Mù Nạ Dì lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, đáng tiếc trạng thái không tốt hắn, chuyền bóng lực lượng lệch đi một chút, bóng đá không có lăn đến Giang Thần dưới chân, ngược lại lăn đến chìa ẻn Lini trước người. Chia En Lini phản ứng cấp tốc, đem bóng đá đưa cho giữa trận bẹn tảng cụ, bẹn tảng cụ nhận bóng về sau, mở đủ mã lực thẳng hướng phạt mạ nửa chẳng, chương 404. Chuyển biến cầu gió. Chương 404, chuyển biến cầu gió đối phương thế tới hung mãnh, phạt mạ giữa trận đoạn ý rồ, lập tức đi lên chặn đường, thưởng dự danh thiên tài bẹn tảng cụ, lợi dụng lấy tiết tấu bên trên biến hóa, rất nhẹ nhàng địa qua rơi Hàn Quốc giữa trận, thẳng hướng phạt mạ vòng cấm. Lần này nguy hiểm, hiện trường phạt mạ fan bóng đá đều khẩn trương lên, vô cùng khẩn trương. Diego không muốn sống địa về truy, điên cuồng địa đi cướp đoạt bẹn tảng cụ. Mắt thấy Diego xuống lên, Bẹn Tảng Cụ đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ, bóng đá từ nhanh chóng hướng về tới Diego phía sau người mặt lăn đi, Diego sắc mặt đại biến. Bóng đá trực tiếp lăn đến cùng lên đến khe đi ra dưới chân, khe đi ra lập tức dẫn bóng thẳng hướng phạt mạ vòng cấm. Khe đi ra trước người Mạ Tuy Đỉ cùng Hỉ Gù Ỉn lập tức tách ra, hướng về hai cái đường biên kéo ra, thẳng hướng phạt mạ vòng cấm, đem trung lộ lưu cho dẫn bóng khe đi ra xung kích. Lần này là thật rất nguy hiểm, Izzo gắt gao đi theo Hỉ Gù Ỉn, mà Mạ Tuy Đỉ lại không thể đủ đặt vào mặc kệ. Nhưng là, trung lộ cũng không thể để trống, tặng cho khe đi ra xung kích, Lucas Lee đành phải lưu tại trung lộ đến chặn đường khe đi ra. Hắn đem Mạ Tùy Đỉ trực tiếp tặng cho đường biên cả nhì nhì đi đối phó. Thế nhưng là ngay lúc này, dẫn bóng khe đi ra đột nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá trực tiếp lăn hướng Mạ Tùy Đỉ. Lúc này, cả nhì nhì còn không có hoàn toàn dính sát, mắt thấy bóng đá lăn hướng Mạ Tùy Đỉ, Lucas Lee kinh hãi, hắn lập tức hướng về Mạ Tùy Đỉ bổ nhào qua. Khe đi ra nhìn thấy cơ hội, điên cuồng hướng lấy mặt mạ vòng cấm trung lộ cắm tới. Nhận bóng Mạ Tùy Đỉ mắt thấy Lucas Lee lao đến, lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng từ Lucas Lee bên người lăn qua, lăn hướng trung lộ. Nguy hiểm, tất cả mặt mạ fan bóng đá đều kêu lên sợ hãi. Khe đi ra ra hỏa này nhanh chóng vọt lên, phóng tới bóng đá, bắt mạ phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, Izzo chỉ có buông xuống Hỉ Gù Ỉn, nhanh chóng đánh tới chặn đường, đi làm nhiễu khe đi ra. Thế nhưng là khe đi ra mắt thấy Izzo xông lên, hắn làm bộ sút gôn, nhưng không có đá trúng bóng đá, đem bóng đá xảo diệu một để lọt, cầu trực tiếp từ không có chút nào chuẩn bị Izzo bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Izzo quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, không ngờ phòng thủ Hỉ Gù Ỉn trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, vang một tiếng, bóng đá như đạn tháo, bay tiến vào bắt mạ cầu môn, sẽ vẽ lần này là thật bất lực, dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, lập tức hưng phấn địa hô quát lên, thanh âm tựa hồ cũng muốn che lại toàn trường Juventus người tiếng hoan hô. Câu tiến vào, câu tiến vào, câu tiến vào. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút, ngựa vằn quân đoàn rốt cục đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, Juventus lấy được dẫn trước, ghi bàn công thần, thì cục ịn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức gầm hét lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá, đưa bóng trận biến thành sung sướng hải dương, lớn tiếng la lên, thì cục ịn. Thì cục ịn. Thì cục ịn. Trình tề thanh âm tại sở tạ đi ổ ẹn nhì ổ tạt đi nhì sân bóng bên trong vang lên, để mặt mạ fan bóng đá trên mặt không ánh sáng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Mặt mạ fan bóng đá lập tức phát ra hư thanh phản kích, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy Juventus người diêu võ dương ai dáng vẻ, nhao nhao tích cực phản ứng, lớn tiếng cuồng xuyệt bắt đầu. Ghi bàn hỉ củ in rất hưng phấn, trực tiếp phất tay ra hiệu Juventus đám cầu thủ xông lên, Juventus đám cầu thủ lập tức xông đi lên, cùng hỉ củ in cùng một chỗ chúc mừng. Mặt mạ đám cầu thủ thì là cảm xúc có chút xa xút, quả bóng này ném đến có chút đáng tiếc, đó cũng không phải thực lực bọn hắn phương diện nguyên nhân, mà là cầu thủ trạng thái bên trên vấn đề, đây là thuộc về mình sai lầm. Quả cầu này chính là không tại trạng thái mù nạ gì phía trước trận sai lầm, dẫn đến ném cầu, cho nên mặt mạ đám cầu thủ cảm thấy rất đáng tiếc, cũng cảm thấy không phục lắm. Nhìn xem đội bóng ném cầu, dê, ạ vợ xạ trong lòng thở dài, sau đó hắn lập tức ra hiệu Manuel chuẩn bị ra sân. Thay người, mặt mạ yêu cầu thay người. Thay người. Mặt mạ ở thời điểm này làm ra thay người, Manuel thay đổi hôm nay không tại trạng thái mù nạ gì. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lúc này thay đổi mũ nạ gì là rất chính xác, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy, cái này thay người hẳn là có thể sớm hơn một chút, dạng này mặt mạ cũng sẽ không có cái này ném cầu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, mũ nạ gì mắt thấy mình bị thay đổi đi, hắn im lặng thở dài, hắn biết hôm nay trạng thái thật không tốt, cái này ném cầu cũng đúng là thất vọng của hắn, bị thay đổi hắn cũng không có sinh khí, chỉ là có chút thất vọng, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, hắn vậy mà là biểu hiện như thế. Hạ trang thời điểm, mũ nạ gì cảm xúc là có chút xa xút, nhưng là hắn hay là hướng fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gây nên cảm. Cảm ơn mặt mạ quân viên Trinh bao dung. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá cũng không có đi trách tội mù nạ gì, nhao nhao đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho hắn. Manuel ra sân về sau, mặt mạ trận hình cũng không có phát sinh biến hóa, đây là một lần đối vị điều chỉnh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, mặt mạ liền lập tức cải biến cầu gió, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Trận đấu này, mặt mạ tự nhiên là không hy vọng thua cầu, mặt mạ lập tức phát động hùng mãnh công kích. Mắt thấy mặt mạ công ra đến, Juventus người liền có thể bình yên địa trận địa đẩy tiến vào. Mặt mạ phát động tiến công, vừa mới lên trận Manuel đưa ra một cước phi thường tình chuẩn chuyển xa cầu, bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm bên trong Giang Thần. Giang Thần cùng Chia Enlini hai người lập tức nhảy dựng lên, đều đi tranh đoạt quả cầu này. Bất quá, Giang Thần vị trí so Chia Enlini càng tốt hơn, Giang Thần gắt gao dựa vào sau lưng Chia Enlini, trực tiếp dùng ngực đem bóng đá cho dừng lại. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, Chia Enlini từ phía sau rỗi ra một chân đến, đi đâm Giang Thần trước người bóng đá. Mà Giang Thần đã sớm chuẩn bị, kỳ thật liền đợi đến Chia Enlini lần này, hắn dẫm lên bóng đá hướng về sau kéo một phát, đồng thời nhanh chóng xoay tròn quanh người, trực tiếp đối mặt Juventus cầu môn. Xinh đẹp. Thần môi đi qua, hắn qua rơi chìa Enlini, trực tiếp đối mặt thủ môn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá, thì là dị thường khẩn trường, nhìn chằm chằm Giang Thần. Xoay người lại, Giang Thần không có chút nào do dự cùng kéo dài, hắn biết rõ, tại Juventus dạng này phòng thủ nghiêm mật dưới, hắn căn bản cũng không có quá nhiều không gian bắn gọn, có cơ hội nhất định phải ngay lập tức sút gôn. Giang Thần xoay người lại, không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Thần, sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động giận quát lên. Băng một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc hướng về Juventus cầu môn bay đi, cầu nhanh rất nhanh, như một đạo thiểm điện. Thần đặc sắc sút gôn, quả cầu này phải có. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng hô. Chương 405. Vây công Juventus. Chương 405. Vây công Juventus. 3. Sri một người đã đủ giữ quan hải, đơn trưởng đem Giang Thần sút gôn, lôi ra danh giới cuối cùng. Hiện trường lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, Juventus fans hâm mộ bóng đá đều nhanh điên, đây quả thực quá lợi hại, quá sắc bén, quá hoàn mỹ. Juventus fan bóng đá nhao nhao hô to Sri danh tự, kích tình địa hò hét. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra vô song tiếc nuối tiếc hận âm thanh, quả cầu này thật sự là quá đáng tiếc. Giang Thần mình thì là có chút không dám tin tưởng, quả cầu này vậy mà đều có thể bị nhà ở, đây quả thực quá làm người ta giật mình. Giang Thần đều coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, cho nên không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Sri, gia hỏa này quả nhiên không hổ là thế giới thứ nhất thủ môn dự bị, không so vải phùng kém đến cái kia bên trong á phạt góc. Mặt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Chia Enlini lập tức chăm chú địa dán Giang Thần, vừa mới kêu một cầu thế nhưng là đem Chia Enlini dọa cho phát sợ, kém một chút liền ra sai lầm lớn, hiện tại hắn là càng thêm chú ý cẩn thận, sẽ không cho Giang Thần cơ hội. Vừa mới một lần kêu bên trên đoạn, Chia Enlini nhưng thật ra là có chút lỗ mãng, thông qua lần này, Chia Enlini liền càng thêm minh bạch, Giang Thần không phải bình thường trên ý nghĩa châu Á cầu thủ, thiên phú chi cao, tuyệt đối không kém những cái kia nhất lưu ngôi sao hy vọng. Ngay lúc này, giỏi chỉ rồ cả kỳ tan nhì một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng tiến vào Juventus vòng cấm, hướng về trước điểm Giang Thần bay tới. Giang Thần lập tức nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành tới cầu. Juventus phòng thủ cầu thủ Chia Enlini thì là chăm chú theo sát Giang Thần đồng thời nhảy dựng lên, mà lại Chia Enlini vị trí lần này không sai, tới gần cầu chỗ cửa, nếu như Giang Thần tranh đến cùng cầu lời nói, cũng có rất lớn tỷ lệ trực tiếp đánh vào Chia Enlini trên thân. Cho nên, lần này chia Enlini lúc phòng thủ, làm vô cùng thong dong. Thế nhưng là, Giang Thần cũng không có lựa chọn trực tiếp đánh đầu công cửa, mà là đến một cái đầu cầu sau cọ, đem bóng đá cọ hướng trung lộ. Hiện trường Juventus cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá cũng không khỏi khẩn trương lên, chia Enlini càng là khẩn trương không thôi, hắn lập tức quay đầu, trông thấy trung lộ Cụ Chồn đã nhảy lên thật cao, trực tiếp đánh đầu công cửa. Cụ Chồn, đánh đầu gõ cửa. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn y, lớn tiếng hô quát lên. Bang một tiếng, Cụ Chồn đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía Juventus cầu môn, đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá là sắc mặt đại biến. Công cửa cầu nhanh rất nhanh, doa đến Juventus phòng thủ đám cầu thủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay lúc này, Juventus thủ môn Sidney lại một lần nữa trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa, phóng người lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, thân kỳ Sidney, hắn quả thực là thần, hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong, ngay cả tiếp theo phủ kín ở phạt mạ hai lần, phi thường có uy hiếp tiến công, gia hỏa này quả thực thần, xem ra hôm nay phạt mạ là rất khó có thể xông qua Sidney cửa này. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức cảm thán. Bắt mạ fan bóng đá thì là tập thể tuôn ra một trận tiết hận âm thanh, cái này đáng chết Sydney, không khỏi cũng quá lợi hại đi, lần này nên làm cái gì? Mặc dù Sydney khoảng thời gian này biểu hiện được vô cùng tốt, ngay cả tiếp theo làm ra nhiều lần đặc sắc, mà lại có thể xưng cấp thế giới dập tắt lửa, nhưng là Juventus người cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là cảm thấy thật sâu nguy cơ. Sydney càng là có thần kỳ biểu hiện thì càng nói rõ Juventus hậu vệ xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề này còn vô cùng lớn. Nếu như lúc này Juventus người không thể đủ giải quyết phòng thủ vấn đề, Juventus là sẽ gặp nạn, dù sao ai cũng không có thể cam đoan Sydney vẫn luôn có như thế biểu hiện kinh diễm phải. Juventus huấn luyện viên Allegri lập tức đi tới bên sân, ra hiệu đám cầu thủ không cần khẩn trương, chú ý phòng thủ, chú ý cầu thủ ở giữa khoảng cách, còn có chính là tiếp cận người, không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Phạt góc. Bắt mã lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Juventus cái này một đợt nguy cơ còn không có giải trừ, nói thật, tại bắt mã ngay cả tiếp theo có uy hiếp tiến công dưới, Juventus đám cầu thủ nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, dù sao bắt mã là mùa giải trước 4 đội bóng, dùng đầu gối ngấm lại cũng không đơn giản. Lúc này, Juventus thủ môn Sidney lập tức mãnh liệt vỗ tay, lớn tiếng la lên cho phòng thủ đám cầu thủ cổ vũ ủng hộ, càng là lúc này, càng là muốn khích lệ chảy máu tính, đầu bên trong không thể có lo trước lo sau ý nghĩ. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi lại một lần đi tới phạt góc khu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong tình huống, sau đó giơ cao lên tay phải của mình, hướng về vạt mạ đám cầu thủ ra hiệu, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, nhanh chóng phóng tới bóng đá lên chân chuyền bên trong. Bóng đá nhanh chóng bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào Juventus vòng cấm. Sau điểm. Bóng đá bay thẳng hướng sau điểm. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô quát lên, thanh âm rất vang dội. Bóng đá cũng không có bay về phía trung lộ Giang Thần, mà là bay về phía sau điểm. Sau điểm phòng thủ tương đối yếu kém, bắt mạ Ác Hán Isro lập tức nhanh chóng vọt lên, cao cao địa vọt lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, hung hăng đánh tới hướng Juventus cầu môn. Hiện trường Juventus fan bóng đá khẩn trương không thôi, đồng thời cũng cảm thấy bắt mạ người quá giàu hoạt, bởi vì sự chú ý của mọi người đều tại Giang Thần trên thân, không nghĩ tới do chỉ rổ cả kỳ tạm nghi, vậy mà đem bóng đá trực tiếp mở hướng sau điểm. Nguy hiểm. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía cầu môn cửa sau trụ, Juventus thủ môn Sidney lập tức nhanh chóng bật ra, lại một lần đẳng không mà lên, đơn trưởng vươn đi ra, y đổ phủ kín tiếp bóng. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá đem hy vọng đặt ở Sidney trên thân, tất cả mọi người cầu nguyện Sidney có thể diễn tiếp theo trước đó thần kỳ biểu hiện, một lần nữa trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa, đem bóng đá cho đập ra đi. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là nhao nhao giơ cao lên hai tay của mình, chuẩn bị reo hò, nhìn xem kia bóng đá quy tích. Lòng của bọn hắn bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lần này nhất định phải san đều tỷ số ghi bàn. Sri nào ra ngoài. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Sri phản ứng đã rất nhanh, có thể dùng thần tốc để hình dung, thế nhưng là hắn lần này lại không có thể trở thành ngựa vằn quân đoàn anh hùng, bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua, bay về phía sau hắn cầu môn. Tất cả Juventus fan bóng đá sắc mặt đại biến, cả đám đều trở nên tái nhợt, mà bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao giơ cao song quyền. Chương 406. Định vị cầu hiển uy. Chương 406. Định vị cầu hiển uy. Ken. Bóng đá hung hăng đập trúng Juventus cầu môn lập trụ, sau đó hướng lên bắn lên, bắn ra ranh giới cuối cùng. Thượng đế a. Bóng đá hung hăng đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, bắt mạ người đánh bại Sidney, nhưng là không có đánh bại của cửa, đáng thương thập tự quân. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny đều vì bắt mạ người cảm thấy bị khuất. Bọn hắn thật vất vả xử lý, trước đó giống đối thủ giống như thần Sidney, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có chinh phục thượng đế ý chỉ, thượng đế để cột cửa ngăn cản bắt mạ người ghi bàn. Isro lập tức hai tay ôm đầu, hối hận không thôi, biết sớm như vậy, hắn liền lại đem bóng đá ép một điểm liền tốt. A, hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài, kia nồng đậm tiếng thở dài mang theo mất mát mãnh liệt cảm giác. Giang Thần cũng là tiếc hận phải đá một cước mặt cỏ, cơ hội này tốt bao nhiêu à, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Bên sân, mặt mạ huấn luyện viên Trường Dê, A Vợ Sạ càng là tức giận đến một cước đá bay bên người uống nước bình. Allegri thì là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, ra hiệu lấy Juventus đám cầu thủ chú ý đến vị trí phòng thủ. Cửa cầu, Juventus thu hoạch được cửa cầu, Juventus đoạn này nguy cơ rốt cục tính giải trừ. Juventus thủ môn Sidney lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng phạt mạ vòng cấm. Higuin dựa vào Isro, sau đó cao cao địa vọt lên đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên Dybala. Di Ba La nhận bóng về sau, nhanh chóng hướng trung lộ di động, sau đó đưa ra một cước thẳng nhét cầu, muốn đem bóng đá đút cho quay người rất tiến vào bạt mạ hỉ gù ỉn. Thế nhưng là Izzo sớm có đón được, giữa đường đem bóng đá cho chặn đường xuống dưới, Izzo trực tiếp một cái chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên Diego tựa như là một cỗ thẳng khắc điên cuồng địa trước cắm, tại Alessandro Rồ trước đó, đem bóng đá dừng lại. Alessandro Rồ năng lực là rất không tệ, có thể đá trúng vệ sau cũng có thể đá hậu vệ biên, chặn đường cùng cắt bóng năng lực đều rất không tệ. Mắt thấy Diego đem bóng đá cho dừng lại, Alessandro Rồ lập tức nhắm ngay cơ hội, tiến lên cắt bóng. Thế nhưng là đây là thời điểm, Diego trực tiếp dùng hắn thân thể cường tráng dựa vào đi, Alessandro Rồ lập tức cảm giác áp lực, phản phất đụng vào lớp kín tường đồng dạng, kém một chút quẳng té xuống đất. Nhưng vào lúc này, Diego lập tức mạnh mẽ đâm tới, gạt mở Alessandro Rồ, dẫn bóng dưới ngọn nguồn. Không sai, Diego căn bản cũng không có bên trong cắt không gian, Alessandro Rồ thân thể cũng còn được, hắn gắt gao quấn lấy Diego, Diego không có bên trong cắt cơ hội. Diego phi tốc dưới ngọn nguồn muốn chuyển bên trong, Alessandro Rồ lập tức tiến lên, nhấc chân đi ngăn cản Diego chuyển bên trong. Thế nhưng là Diego cũng không có chuyển bên trong, hắn là giả vờ chuyển bóng, kỳ thực gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng hướng về sau lăn ra ngoài. Bạt mạ hậu vệ biên cạn nỉ vọt lên, ngừng cầu sau trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Juventus vòng cấm. Bóng đá tại không trung cấp tốc phi hành, vạch lên đường vòng cung, bay tiến vào Juventus vòng cấm. Giang Thần nhanh chóng trước cắm, cao cao địa vọt lên đến, nên cầu hất đầu. Đáng tiếc, lần này chia Enlini ra hỏa này vị trí càng tốt hơn đoạt trước một bước, đem bóng đá cho đỉnh ranh giới cuối cùng, làm dịu nguy cơ lần này. Xinh đẹp. Chia Enlini xuất hiện tại nhất ứng nên xuất hiện vị trí, hắn hóa giải nguy cơ lần này. Nếu để cho thần đội lên quả cầu này lời nói, Juventus liền nguy hiểm, kế tiếp theo phạt góc. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Juventus fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho chia Enlini, chia Enlini thì là quen người, ra hiệu Juventus đám cầu thủ tranh thủ thời gian phòng thủ. Phạt góc. Bạt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Juventus định vị cầu chiến thuật kia là phi thường lợi hại, nhưng là hiện tại Juventus đám cầu thủ cảm giác được bạt mạ định vị cầu cũng không kém, cho bọn hắn mang tới uy hiếp không tiểu. Lúc này, chia Enlini chăm chú theo sát Giang Thần. Vốn trận đấu, chia Enlini hoàn toàn biến thành Giang Thần tiếp thân thị vệ đương nhiên, Giang Thần trong lòng là có nỗi khổ không nói được, trận đấu này hắn bị đá gian khổ nhất một trận đấu, chia Enlini ra hỏa này, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Giang Thần mắt thấy chia Enlini chăm chú điệu dán mình, hắn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Izzo tới. Izzo mắt thấy Giang Thần ánh mắt, là hắn biết Giang Thần muốn làm gì, hắn lập tức xông tới, chen đến Giang Thần cùng chia Enlini ở giữa. Chia Enlini mắt thấy Izzo xông tới, hắn lập tức có chút hoảng hốt, điên cuồng hướng trước chen, hy vọng có thể đem Izzo cho gạt mở, một lần nữa dán Giang Thần. Lúc này, đi theo Izzo Bernat tỷ ạ cũng cùng đi qua, hắn tiếp không lên Izzo, liền chăm chú điệu dán Giang Thần, bốn người nhét chung một chỗ, tràn diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, đương nhiên còn có người ngại cái này không đủ hỗn loạn, cụ trộn ra hỏa này cũng lao đến. Cùng bọn hắn gạt ra một đoàn, Juventus vòng cấm bên trong là loạn thành một bầy. Ngay lúc này, rắc cờ khu do chỉ rổ cả kỳ tan nhì, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra. Lập tức, Izzo cùng cụ trồn hai người, hướng về trước điểm cùng sau điểm phóng đi. Chia Enlini cùng Juventus phòng thủ đám cầu thủ phân tán ra, đi theo Izzo cùng cụ trồn bọn người. Kia gạt ra một đoàn đám cầu thủ, tựa như là một nồi bắp rang đồng dạng, trong nháy mắt này nổ tung, hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi. Chia Enlini bọn người chăm chú theo sát Izzo cùng cụ trồn, phân tán ra. Nhưng là, đứng ở chính giữa Giang Thần, thì là không có chút nào di động. Hắn liền đứng tại kia bên trong, tựa như là một cái đinh đồng dạng, gắt gao đứng tại chỗ bất động. Mà lúc này, kia bóng đá cũng không phải là bay về phía trước điểm, cũng không phải là bay về phía sau điểm, là thẳng tắp địa bay về phía trung lộ. Trung lộ vị trí. Thần. Thần không. Không đùa, ngựa vằn quân đoàn không đùa. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên kích động gầm hét lên. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng đều đã tuyệt vọng, thật tuyệt vọng. Juventus phòng thủ đám cầu thủ cũng là kinh ngạc đến ngây người, lần này xong đời, tất cả đám cầu thủ trong lòng đều rất không cam tâm. Lúc này nhắm ngay tiếp bóng, Giang Thần lập tức đằng không mà lên. Juventus đám cầu thủ đều ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong vị này bạt mạ cầu thủ, mặt lộ hoảng sợ, không có cam lòng. Thần, đánh đầu công cửa. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên. Nhảy lên thật cao, Giang Thần nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp hất đầu công cửa, bang một tiếng, kia bóng đá càng là tựa như tia chớp, bay về phía Juventus cầu môn góc xa. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sydney lập tức vọt người bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng thẳng tắp địa rũi dài đáng tiếc, lần này Giang Thần hất đầu công cửa càng thêm sắc bén, bóng đá trực tiếp từ Sydney đầu ngón tay bay qua, bay về phía sau hắn cầu môn. Sri sắc mặt đại biến, tâm chìm đáy cốc, hô to một tiếng, đáng chết. Chương 407, tinh chuẩn phản kích. Chương 407, tinh chuẩn phản kích. Quả cầu này có, Juventus không đùa, Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lớn tiếng hô quát lên, thanh âm rất vang dội. Vang. Lại một tiếng vang trầm truyền đến, góc xa cột cửa tại đứng mẹ Đủ Kỳ, đối mặt tiếp bóng nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Kỳ thật, quả cầu này không thể nói là mẹ Đủ Kỳ đội lên bóng đá, là mẹ Đủ Kỳ nhảy tại không trung thời điểm, quả bóng kia rắn rắn chắc chắc điểm lên ở mẹ Đủ Kỳ trên đầu. Bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. Hoa nha, quả cầu này không có tiến vào. Là mẹ Đủ Kỳ. Mẹ Đủ Kỳ tại nhất thời điểm nguy hiểm, cứu vớt ngựa vằn quân đoàn, hắn tại cầu môn tuyến thượng tướng bóng đá cho đỉnh ra ngoài, quả cầu này không có tiến vào, ngựa vằn quân đoàn đại nạn không chết. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, lúc này là vô cùng kích động, hưng phấn phó la lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, do tử chuyển sinh, từ địa ngục đến thiên đường, giống như xe cáp treo đồng dạng khẩn trương kích thích. Trên sân bóng, Bóng đá trực tiếp lăn đến khe đi ra dưới chân đại cấm khu tuyến bên trên khe đi ra lúc này đầu rất nhạy bén, hắn nhận bóng về sau lập tức quay người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước trận, sau đó trực tiếp đem bóng đá đưa cho đường biên điên cuồng trước cắm đi ba la. Lúc này, bắt mạ hậu trường chỉ còn lại có hai cái phòng thủ cầu thủ, hậu trường chống trải đến cực điểm. Trước trận, Juventus tiền đạo hỉ gù ỉn tại chạy vọt về phía trước tập, mà tùy đi cũng tại đường biên phi tốc gấp rút tiếp viện. Phản kích, Juventus phản kích đến rồi. Bắt mạ người một vô ý thức đến nguy cơ giáng lâm, nhao nhao cấp tốc lui về. Mà cả nỉ nỉ cùng ra mốt hai người, thì là lập tức hướng trung lộ dựa vào, mà lại một trước một sau, bọn hắn cũng không muốn trực tiếp bị Juventus chuyển xa cầu cho đánh xuyên qua phòng tuyến. Thế nhưng là, đường biên đi ba la căn bản cũng không có chuyển bóng ý tứ, hiện tại hắn trước người một mảnh trống trải, không có bất kỳ cái gì chặn đường, hắn lập tức mang theo bóng đá tốc độ cao nhất trước tiến vào, tựa như là một thất ngựa hoang mất cương tùy ý rong ruổi. Đi ba la tốc độ rất nhanh, giết tới phạt mạ nửa tràng vòng cấm tuyến đầu, mà phạt mạ đám cầu thủ đều còn không có đuổi trở về. Trước trận 3-2, phạt mạ nguy hiểm. Đi ba la mắt thấy phạt mạ phòng thủ cầu thủ, theo sát lấy hỉ gục ỉn, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào phạt mạ vòng cấm. Phạt mạ hậu vệ biên Ramos không thể không nào tới, mà còn dư lại Canini thì là chăm chú địa dán lên hỉ gục ỉn, không cho hỉ gục ỉn cơ hội. Lúc này, dẫn bóng đi ba la đột nhiên chuyền bóng, hắn dùng bên trong mu bàn chân đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá trực tiếp vượt qua sông lên Ramos, cùng dán hỉ gục ỉn Canini, bóng đá bay thẳng hướng trống rông sau điểm. Kia bên trong, không người chầm chầm phòng mạ tuy đi, chính nhanh chóng vọt lên. Đơn ao. Mạ tuy đi đơn ao. Bạt mạ nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồn nhì, hoảng sợ la lên. Bạt mạ lần này là thật nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, rất có thể vứt bỏ thứ nhì cầu, đặt vững vốn trận đấu thất bại. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá sắc mặt nháy mắt đều biến. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, thì là miệng há hốc, phảng phất là muốn nói cái gì, thế nhưng là lúc này, hắn vô luận như thế nào đều nói không ra miệng đơn ao. Mạ tuy đi đơn ao. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá đều đứng lên, từng cái thân nhô ra thân thể cứng cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tim đập rộn lên, sắc mặt xích hồng. Cầu môn trước, Sệ Vệ cấp tốc lưng ngang, nhanh chóng đi lên chặn đường. Mắt thấy Sệ Vệ đập ra đến, Mạ Tùy Đi không có kéo dài, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, đem bóng đá quất hướng cầu môn dưới góc phải, cũng chính là Sệ Vệ cấp tốc di động phương hướng ngược. Sút gôn. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia, kích động gầm hét lên. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn dưới góc phải. Lướt ngang Sệ Vệ đột nhiên dừng, hướng về phương hướng ngược đổ lại trình bày, rũi dài ra tay trái, đi chặn đường kia cấp tốc bay tới bóng đá. 3. Bóng đá đánh vào sẽ vẽ phía dưới bàn tay, bóng đá có chút phát sinh biến hướng, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản, cước này sút gôn bay ghi bàn lưới. Bạt mạ fan bóng đá lúc đầu nhìn sẽ vẽ đã bổ nhào vào bóng đá, trong lòng bọn họ vui mừng, thế nhưng là kêu bóng đá quỹ tích vẹn vẹn hơi hơi biến hóa, vẫn như cũ bay tiến vào cầu môn, tâm tình của bọn hắn tối sầm lại. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Nháy mắt lâm vào gieo họ bên trong 20, Juventus mở rộng ghi bàn, hai bàn dẫn trước. Tranh tài đã tiến vào thứ tháng 7 năm 15 phút, tranh tài chi thừa hạ tối hậu 15 phút, quả cầu này đánh tiến vào, cơ bản tuyên cáo vốn trận đấu kết thúc. Juventus fan bóng đá vô cùng hưng phấn, lớn tiếng la lên, mà bạt mạ fan bóng đá thì là thất lạc không thôi, bọn hắn rất không cam tâm. Nhìn thấy kết quả như vậy, có một ít bạt mạ fan bóng đá là không chịu nhận, nhao nhao đứng dậy sớm rời đi sân bóng, bọn hắn cũng không tin bạt mạ sẽ lật về ghi bàn, bọn hắn không nghĩ lại nhìn tiếp, cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Juventus fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này cũng đều đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi, bọn hắn không tin bạt mạ sẽ sáng tạo cái gì kỳ tích. Lúc này, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng yên tâm dưới nỗi lòng lo lắng. Trận đấu này, Juventus có thể đánh thành kết quả này, cũng coi là rất không tệ, nếu như bạt mạ vận khí lại tốt một chút, ngựa vằn quân đoàn trận đấu này coi như không lạc quan ở thời điểm này. Allegri lại không khỏi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua gian thần, cái này Trung Quốc tiểu tử thật sự là bẩm cực, nếu như hắn đội hình bên trong không phải đã có hỉ gục ỉn, có lẽ Allegri thật nghĩ đem Giang Thần đưa đến ngựa vằn trong quân đoàn. Cho dù là có hỉ gục ỉn, Allegri cũng đối Giang Thần rất động tâm, nhưng là hắn rõ ràng, Giang Thần chắc chắn sẽ không nguyện ý cho bất luận kẻ nào đánh dự bị, cho nên hắn cũng liền từ bỏ tại ý nghĩ này. Trên trận 20, cái này ghi bàn xác thực cho bạt mạ cầu thủ đã kích lớn vô cùng, đã có rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, cái này còn làm sao có thể chiến thắng đối thủ đâu? Bọn hắn còn có cơ hội sao? Đã không có cơ hội, như vậy còn đá cái gì, từ bỏ đi. Ở thời điểm này, có một ít bạt mạ đám cầu thủ đều có từ bỏ tâm tư, trận đấu này đã dạng này, co vào trận hình nhịn đến kết thúc đi. Giang Thần lúc này cảm giác vô cùng không tốt, hắn có thể cảm giác được bên cạnh mình các đội hưu, có ít người đã nhục chí, ở thời điểm này, Giang Thần không nghĩ từ bỏ, hắn nhất định phải làm những gì, nếu không bạt mạ sĩ khí cứ như vậy tán, trận đấu này cũng liền xong đời. Nhìn xem sớm rời sân bạt mạ quân viết trình, Giang Thần trong lòng, cảm giác được rất biệt khuất, loại cảm giác này phi thường hỏng bét, đồng thời cũng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Chương 408, Thạch phá kinh thiên. Chương 408, Thạch phá kinh thiên. Giang Thần lập tức quay đầu, gọi tới cụ trồn lúc này chính buồn bực, lúc trước Juventus thế nhưng là rất coi trọng hắn, hy vọng có thể mua hắn, hắn cùng Juventus cơ hội là đạt thành hiệp nghị, bất quá cuối cùng mà bây giờ mình đi tới bạt mạ. Hiện tại đối mặt Juventus thời điểm, cụ trồn trong lòng là có một loại hướng Juventus, chứng minh mình trôi qua rất như ý, tại bạt mạ rất không tệ tâm tư. Tại giao đấu Juventus thời điểm, cụ trồn hy vọng dường nào, có thể sử dụng một phen thắng lợi đến đối mặt Juventus, nhưng là bây giờ tranh tài thành vì cái dạng này, cụ trồn trong lòng là có chút hỏng bét. Cụ trồn cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Juventus người, Juventus người khẳng định sẽ nói, hắn lựa chọn ban đầu là sai lầm. Lúc này, cụ trồn mắt thấy Giang Thần hướng hắn với gọi, mặc dù Giang Thần so hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là Giang Thần là đội bóng đội trưởng, cũng có thể nói là chi này đội bóng linh hồn, mà lại Giang Thần bình thường đối với hắn cũng không tệ, cho nên cụ trồn bên trong đi tới. Cụ trồn đi tới Giang Thần trước người, nói, đội trưởng, người muốn nói gì? Giang Thần lập tức lôi kéo cụ trồn rất tùy ý nói, chờ một chút ngươi mở ra cầu, biết sao? Cụ trồn hơi sững sờ, không biết Giang Thần muốn làm cái gì. Bình thường không đều là đội trưởng đi mở cầu sao? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng là cụ trồn cũng không có chất vấn Giang Thần, mà là nhẹ gật đầu, đáp ứng. Mắt thấy cụ trồn đáp ứng, Giang Thần lập tức gật gật đầu, ra hiệu cụ trồn đi chuẩn bị xem bóng. Giang Thần lập tức phủi tay, hấp dẫn mặt mạ đám cầu thủ lực chú ý, sau đó nói, bọn tiểu nhị, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, tranh tài còn chưa kết thúc, chiến đấu liền sẽ không đình chỉ, biết sao? Mặt mạ đám cầu thủ đều cảm thấy Giang Thần nói rất đúng, tranh tài còn chưa kết thúc, chẳng lẽ liền muốn đầu hàng sao? Đương nhiên không thể, bọn hắn không phải đồ hèn nhát. Mặt mạ đám cầu thủ lập tức đứng vào vị trí chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ đều hơi bình thường một điểm, Giang Thần thở dài một hơi, đương nhiên, Giang Thần cũng không có hy vọng xa vời mọi người, bởi vì hắn một câu nói kia, liền nhiệt huyết sôi trào lên, hướng về phía hô hào muốn cùng đối phương liều mạng. Cái này rất hiển nhiên không thực tế, Giang Thần biết nhất định phải làm những gì, để mặt mạ đám cầu thủ nhìn thấy hy vọng, một lần nữa dấy lên tranh đoạt thắng lợi lòng tin, dạng này mặt mạ mới có cứu. Giang Thần hít thở sâu một hơi, đi tới bên trong vòng ra ngoài, chuẩn bị mở cầu. Juventus đám cầu thủ, ở thời điểm này là có chút bướng lòng, thậm chí có thể nói là có chút thư giãn. Dù sao đặt ở bọn hắn trong lòng tảng đá đã rơi xuống đất, bọn hắn không cho rằng mặt mà người còn có thể lật lên sóng gió gì. Juventus đám cầu thủ lúc này mới đi bộ nhàn nhã địa trở lại trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này có một ít mặt mạ fan bóng đá đã rời đi sân bóng, có địa phương đã lộ ra trống trải chỗ ngồi, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra mặt mạ người lúc này thất lạc thất vọng không có lòng tin đến loại tình trạng nào. Allegri lúc này đã trở lại ghế dự bị, bình yên ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn cũng cho rằng mặt mạ rất không có khả năng lại cho bọn hắn chế tạo phiền phức, mà tùy đi cái này đi bàn. Đối với mặt mạ người là một cái hủy diệt tính đả kích. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ đều đã tại trên vị trí của mình đứng vững chờ đợi lấy tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, tranh tài lần nữa khôi phục. Víu. Coi huýt tưởng tượng, cụ trồn nhẹ nhàng địa dùng chân đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Juventus nửa tràng. Cụ trồn nhanh chóng hướng tiến vào Juventus nửa tràng, Juventus đám cầu thủ thì là không có tranh tài vừa mới bắt đầu kia cỗ xung kình, bọn hắn chậm rãi hướng về mặt mạ nửa tràng di động. Cụ trồn một điểm bóng đá về sau liền xông ra ngoài, mà Giang Thần thì là không có giống dĩ vãng đồng dạng, đem bóng đá chuyển về hậu trường ở thời điểm này, hắn muốn làm một ít chuyện, để mặt mạ đám cầu thủ cảm thấy phấn chấn, một lần nữa nhìn thấy hy vọng, nhặt lại lòng tin. Tại cụ trồn nhẹ nhàng điểm một cái bóng đá nháy mắt, Giang Thần lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, hắn chưa có trở về chuyển, mà là đem bóng đá hướng trước người của mình đưa tới. Cụ trồn liền xông ra ngoài, thân ảnh của hắn vừa vặn ngăn trở sau lưng Giang Thần, để rất nhiều Juventus cầu thủ cũng không có nhìn thấy Giang Thần động tác, Juventus thủ môn Sri tự nhiên cũng không có lưu ý đến. Sri lúc này thế nhưng là đứng tại đại cấm khu tuyến đầu, căn bản cũng không có nhìn thấy Giang Thần, hắn chỉ thấy cụ trồn hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Nhưng hắn không nhìn thấy chính là cụ trồn sau lưng Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trước người của mình đưa tới, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra gần 2 mét khoảng cách, Giang Thần thì là hai chân đạp trên bộ pháp cấp tốc phóng tới bóng đá. Nha, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, cụ trồn mở ra cầu. A, Giang Thần không có đem bóng đá truyền về, hắn muốn làm gì chứ? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kinh dị phát hỏi tới. Hiện trường mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, không kinh ngạc cũng không nghi hoặc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, tựa hồ trên trận sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Giang Thần đạp trên kiên định bộ pháp, phóng tới bóng đá, đi tới bóng đá trước thời điểm, Giang Thần chân trái hung hăng đâm về thẳng cỏ, giống máy đóng cọc đồng dạng hung hăng đánh tới. Sau đó Giang Thần cánh tay văng ra ngoài, đùi phải cấp tốc lần sau, lại đột nhiên địa bày ra. Bắn xa. Giang Thần muốn tại bên trong vòng trực tiếp bắn xa. Đây chính là Giang Thần muốn làm phải sự tình, hắn hy vọng có thể dùng một cước này thạch phá kinh thiên bắn xa, đến để thăng bạt mạ đám cầu thủ đấu trí. Giang Thần trực tiếp muốn tới một cước thiên ngoại phi tiên, dùng hết toàn lực anh ra thiên ngoại phi tiên. A thượng đế a. Bắn xa, thần tại xa như vậy vị trí, đột nhiên lên chân bắn xa, oh my god. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều kinh hô lên, cũng không nghĩ tới, Giang Thần ra hỏa này vậy mà lại tại vị trí này, trực tiếp lên chân bắn xa. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp bay ra ngoài, bay hướng lên bầu trời liền như là trong bầu trời đêm rơi xuống như lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Juventus đám cầu thủ, căn bản cũng không có thấy rõ Giang Thần động tác, bóng đá bay sau khi đi ra, bọn hắn mới biết được Giang Thần ra hỏa trực tiếp bắn xa, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đại cấm khu tuyến đầu Sri càng là quá sợ hãi, nhìn xem kia cấp tốc bay ra ngoài bóng đá, hắn đều kém chút bị dọa phát sợ. Sri lập tức hét lớn một tiếng, đáng chết. Sau đó cấp tốc lui lại, nhanh chóng hướng về cầu môn trước tối lui. Thế nhưng là Giang Thần cước này suốt gôn cầu nhanh rất nhanh, không giống như là sâu bắn, bóng đá vẽ ra trên không trung rất nhỏ đường vòng cung, thẳng tắp địa bay về phía Juventus cầu môn góc trên bên phải. Chương 409, Thiên Thần. Chương 409, Thiên Thần. Lúc này trên trận, Sri còn không có thối lui đến tiểu vòng cấm thời điểm, bóng đá liền đã bay đến trước người hắn, Sri lập tức vọt lên đến, đơn trưởng nhờ cầu. Tất cả Juventus fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm, cả đám đều hai mắt nhìn chằm chằm Sri bàn tay, trong lòng đem tất cả hy vọng đều đặt ở Sydney trên thân, hy vọng một lần nữa trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa, đem cái này bóng đá cho đập ra đi. Thế nhưng là, Sydney nhưng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ Sydney tay trước bay qua, thẳng tắp địa bay tiến vào Juventus cầu môn. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Giờ khắc này, đều linh an liên đại cầu trận yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, si ngốc ngốc ngốc, giống từng tôn pho tượng. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần sẽ ở thời điểm này, nơi này trực tiếp lên chân sút xa, càng bất khả tư nghị chính là một cước này sút xa lại còn tiến vào rồi. Tất cả mọi người bị chấn động. Giang Thần kêu hoa lệ lệ một kích, liền phảng phất mang theo muôn vàn quang hoa, lóe mù tất cả mọi người ánh mắt đây cũng không phải là nhân loại có thể đánh ra sút gôn, mà là đến từ lực lượng của thần. Tại thời khắc này, Giang Thần trên thân kim quang bốn phía, 10.000 trượng quang mang, còn như thiên thần giáng lâm. Tại trong mắt mọi người, Giang Thần đã không phải là một người, hắn là thượng đế phái tới sứ giả. Vâng. Một hồi lâu, An Liên đại cầu trận nổ tung lên, song phương fan bóng đá gần như đồng thời rít gào lên, hò hét, reo hò, thở dài, còn có mang theo mãnh liệt bất mãn thanh âm, nháy mắt càn quét toàn trường, xâm nhập hướng toàn bộ đều linh thành phố. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rồ ní lúc ấy cũng ngộng, một hồi lâu hắn mới phản ứng được, lập tức không muốn sống địa A quát lên. Thần. Ác ma. Thần. Ác ma. Mặc dù mặt mạ quân viện trinh không coi là nhiều, nhưng toàn bộ đều linh đại cầu trận, chỉnh tề mà vang vọng lấy thanh âm này, kéo dài không dứt. Mặt mạ fan bóng đá quả thực quá hưng phấn đến chính bọn hắn đều quên hết tất cả, bọn hắn lúc này tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là gieo họ, hò hét, đem trong lòng mình tất cả nhiệt tình, tất cả đều hiến cho đội trưởng của bọn họ, Giang Thần. Mặt mạ đám cầu thủ cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần sẽ có phương thức như vậy lật về một cầu, quá rung động. Giang Thần có thể dạng này lấy được ghi bàn, như vậy còn có chuyện gì là hắn làm không được đây này. Mặt mạ đám cầu thủ kích động không thôi, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng mà dâng tới Giang Thần. Giang Thần đứng tại bên trong vòng, có chút ngửa đầu, song quyền nắm chặt, đột nhiên nâng hướng lên bầu trời. Thần. Ác ma. Thần. Ác ma. Mặt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn thấy Giang Thần giơ cao quyền lần đầu, bọn hắn liền tập thể hô to Giang Thần danh tự một lần ở thời điểm này, Giang Thần chính là thần, thiên thần. Đội trưởng, ngươi quá trâu. Ngươi là làm sao làm được? Cú trốn bên trong la điên cuồng địa xông lên, một chút nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, vô cùng kích động địa gầm thét. Ác ma, ngươi nhu như vậy, đến cùng là vì cái gì? Diego cũng nhanh chóng vọt lên, kích động cho Giang Thần lồng ngực một chút, kích động nói. Mặt mạ đám cầu thủ đều vọt lên, đem Giang Thần vây vào giữa, mồm năm miệng mười, hô lên lấy mình tâm tình kích động. Bên sân, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, cũng là phi thường kích động, hưng phấn địa vung vẩy một chút nắm đấm. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút màn hình lớn, tranh tài còn thừa lại hơn 10 phút, tăng thêm tổn thương ngừng bộ lúc, hẳn là còn có 15 phút. Hiện tại mặt mạ chỉ lạc hậu một cầu, thời gian còn có, hiện tại phải nắm chặt thời gian. Giang Thần cũng biết điểm này, hắn lập tức đối kích động các đội hưu nói, bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm, chúng ta còn lạc hậu một cầu, hiện tại còn có thời gian, chúng ta nhất định phải ở phía sau thời gian bên trong, tranh thủ lại ghi bàn. Lúc này, mặt mạ đám cầu thủ lòng tin là đều trở về, Giang Thần một cước này sút gôn, xác thực quá làm cho người rung động, quá kinh thế hai tụ, mặt mạ đám cầu thủ, lúc này thể nội là động lực mười phần. Mặt mạ đám cầu thủ nghe tới Giang Thần kêu gọi, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, biết hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Hiện tại bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đi tranh thủ càng nhiều ghi bàn. Mặt mạ đám cầu thủ lập tức tách ra, trở lại trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus đám cầu thủ thì là bị Giang Thần lần này kinh người biểu hiện kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại tại vị trí này lên chân sút gôn, hơn nữa còn đưa bóng cho đánh tiến vào, đây quả thực quá nhưng không thể tưởng tượng nổi. Juventus đám cầu thủ đều còn tại ngẩn người, không thể tin được sự thật trước mắt. Higuin cùng Chia Enlini hai người thì là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri biểu lộ cũng giống như vậy, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Thần ở thời điểm này, hắn ý nghĩ có chút đổi thay đổi, cho dù trong trận có Higuin, hắn cũng muốn có được Giang Thần, nhiều nhất là cải biến chiến thuật, để Giang Thần cùng Higuin đồng thời xuất ra đầu tiên. Ngay lúc này, trọng tài chính ra hiệu xứng sở Juventus người, tranh thủ thời gian trở lại trên vị trí của mình, tranh tài còn muốn kế tiếp theo. Juventus đám cầu thủ cái này mới phản ứng được, nhao nhao trở lại trên vị trí của mình, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Bất quá lúc này, Juventus đám cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn, bọn hắn không còn có trước đó kia phần lòng tin cùng kiên định, càng không có bất kỳ cái gì bông lỏng, ngược lại hiện đến mức dị thường khẩn trương. Giang Thần cái này một cái đi bàn, xác thực cho Juventus người rung động rất lớn, gia hỏa này vậy mà tại sao như vậy vị trí, đều có thể phá cửa phải điểm, như vậy chỉ cần Giang Thần tiến vào Juventus nửa chẳng, uy hiếp của hắn càng lớn hơn. Có Giang Thần như thế một cái ác ma tồn tại, Juventus đương nhiên sẽ có chút khẩn trương. Mà vặt mạ đám cầu thủ thì là tâm tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này, vặt mạ đám cầu thủ là lòng tin 10 phần, động lực 10 phần, lập tức điên cuồng địa đẩy lên. Juventus người kế tiếp theo phòng thủ, nhưng là lần này bọn hắn là tử thủ, phản kích tâm tư đã rất yếu ớt, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là tận lực bảo trụ trận này thắng quả. Juventus ở phía sau trận cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ, mặt mạ thì là quy mô tiến công, tựa hồ tranh tài tiến hành đến hiện tại, mới vừa tiến vào mấu chốt nhất bộ điểm. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, lúc này cũng là rất khẩn trương, hắn triệt để minh bạch, Giang Thần gia hỏa này là có cải biến tranh tài kết quả năng lực một người, hắn lúc nào cũng có thể cải biến trên trận ghi bàn. Allegri một mực tại bên sân, nhắc nhở lấy Juventus đám cầu thủ, chú ý phòng thủ. Nhất là đối với Giang Thần phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại cho hắn bất kỳ nhận bóng cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bạt Mã lập tức điên cuồng tấn công, hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cầm xuống tranh tài. Chương 410. Tổn thương ngừng bổ lúc. Chương 410. Tổn thương ngừng bổ lúc. Trung lộ, Diego cầm banh về sau, lập tức dẫn bóng tiến vào Juventus nửa tràng. Lúc này, Juventus đã lui về mình nửa tràng, đối với Bạt Mã qua giữa trận, bọn hắn là một điểm không can thiệp, nhưng là Bạt Mã người muốn kế tiếp theo trước tiến vào lời nói, kia lại không thể, Juventus người sẽ ngay lập tức ép lên đi. Lúc này, Higuin liền bước đi lên, Higuin đá bóng là rất tích cực, mà lại ra hỏa này cũng là có thể tham dự phòng thủ, hắn phía trước trận bức đoạt còn có thể cho đối phương, thực hiện rất lớn áp lực đây cũng là hắn có thể giá trị 90 triệu euro nguyên nhân thực sự, rất nhiều huấn luyện viên liền là phi thường thích Higuin điểm này, tại Allegri chiến thuật bên trong, tiền đạo cũng là muốn tham dự vào phòng thủ bên trong đến. Lúc này, Higuin điên cuồng bức đoạt vừa lên đến, Diego lập tức luống cuống tay chân, kém một chút đem bóng đá cho làm mất đi, hắn tại bối rối phía dưới đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Thế nhưng là, cái này chuyền bóng cũng không có nắm giữ tốt, bóng đá trực tiếp lăn đến đột nhiên trước cắm mạ tùy đi dưới chân. Toàn trường tất cả Bạt Mã fan bóng đá đều hoảng sợ, bọn hắn trông thấy Hỉ Gù ỉn phi tốc trước cắm. Mạ tùy đi trực tiếp một cái qua đỉnh chuyền xa, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Hỉ Gù ỉn, Hỉ Gù ỉn cấp tốc trước cắm, phóng tới bóng đá, một cái nhảy vọt chính mu bàn chân gỡ cầu, đem bóng đá cho gỡ xuống dưới đơn ao, Hỉ Gù ỉn đơn ao. Juventus fan bóng đá hưng phấn dị thường reo hò, đáng tiếc trọng tài chính quấy bọn hắn chờ đợi, một tiếng còi vang, Hỉ Gù ỉn bị phán vượt quyền. Nhìn thấy cái này bên trong, Bạt Mã fan bóng đá mới thở dài một hơi, vừa mới thật sự là quá treo. Còn tốt Bạt Mã phòng thủ đám cầu thủ phản ứng nhanh, tập thể trước ép, tạo vượt quyền thành công, nếu không Bạt Mã lần này coi như xong đời. Bạt Mã là điên cuồng tấn công, nhưng là Juventus phòng thủ sát thực lợi hại, Allegri vị này người dẫn dắt nổi tiếng, đem Italia bộ kia kiên cố phòng thủ, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở Juventus trên thân, Bạt Mã thật rất khó tìm đến lỗ thủng. Giết tiến vào vòng cấm Giang Thần, bên người lập tức có cầu thủ đuổi theo, Chiellini tựa như kẹo da trâu đồng dạng địa dàn hắn, sát thực cho Giang Thần rất lớn áp lực cùng phiền phức. Giang Thần rất khó có thể thoát khỏi Chiellini, đón thêm cầu về sau, Giang Thần đều không có điều chỉnh thời gian. Nhất định phải ngay lập tức làm ra phản ứng, hoặc là chuyền bóng, hoặc là gõ cửa, dừng lại một chút, Giang Thần liền không có không gian. Chiellini ra hỏa này phòng thủ sát thực lợi hại, để Giang Thần bị đá vô cùng khó chịu, mà lại trận đấu này, đối với Giang Thần thể năng tiêu hao cũng là phi thường lớn khảo nghiệm, đây cũng là Giang Thần trước đó chưa từng có cảm giác qua. Giang Thần bị đá rất mệt mỏi, Chiellini làm sao cũng không phải như thế. Chiellini vốn trận đấu cũng bị đá vô cùng hành khổ, Giang Thần cho áp lực của hắn vô cùng lớn, đá nhiều năm như vậy cầu, có thể giống Giang Thần dạng này cho như thế lớn áp lực người, bẻ ngón tay liền có thể đếm đi qua đến lúc này. Chiellini cảm giác được mình thể năng, phản phất đều muốn bị ép khô đồng dạng, nhưng là hắn hay là chăm chú địa gián Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thời gian đang trôi qua, Bạt Mã phát động điên cuồng tấn công, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói thật, Bạt Mã đám cầu thủ đều phi thường liều mạng, nhưng là rất ít có thể uy hiếp được Juventus cầu môn. Giang Thần tại vòng cấm bên trong cũng là bị Chiellini nhìn đến xít sao, cơ hội không nhiều, duy nhất hai lần cơ hội đều là Giang Thần liều mạng giành được, nhưng là do ở sút gôn quá vội vàng, một lần bóng đá bay thẳng tiến vào Sydney mang bên trong, một lần trực tiếp lệch ra cầu môn. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, nhưng là Bạt Mã vẫn không có san đều tỷ số ghi bàn. Giang Thần trao mày lên, tại tiếp tục như thế, Bạt Mã cũng chỉ có thể lầu hàng. Lúc này, Giang Thần đang suy tư phải làm gì, tuyệt đối không thể đủ giống như bây giờ tiếp tục, bằng không bọn hắn liền thật muốn thua cầu. A Giang Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chiellini, Chiellini xác thực rất lợi hại, có Chiellini tại gia hỏa này tại, hắn đừng nghĩ có cái gì tốt cơ hội. Giang Thần nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, để cho mình không ở vào Chiellini phòng thủ phạm vi bên trong, như vậy mới có thể phá cửa phải điểm đột nhiên. Giang Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới biện pháp, lập tức trong lòng vui mừng, biện pháp này tuyệt đối có thể được. Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, hắn nhất định phải muốn xem thử xem, cứu lại còn có thời gian hay không, đi áp dụng hắn suy nghĩ trong lòng. Lúc này, tranh tài đã tới gần thứ 90 phút, lập tức tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc, chỉ có sau cùng 3 sự tính phút đồng hồ. Giang Thần trong lòng tối xâm lại, thời gian tựa hồ không đủ a. Tranh tài đã tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc, thứ tư quan viên đánh ra bộ lúc bài, chỉ còn lại có sau cùng 3 phút. Thời gian không nhiều, hiện trường tất cả Bạt Mã fan bóng đá đều dị thường lo lắng, vô cùng khẩn trương. Bọn hắn trên khán đài là đứng ngồi không yên, trong lòng hoảng sợ, đồng thời lại tràn ngập hy vọng kỳ tích tại một khắc cuối cùng giáng lâm. Juventus fan bóng đá lúc này cũng không dễ dàng, bọn hắn cũng vô cùng khẩn trương, bọn hắn hy vọng trận đấu này có thể mau chóng kết thúc, bọn hắn có một loại cảm giác, tranh tài càng là tiến hành tiếp, bọn hắn cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt, tranh tài nhất định phải nhanh kết thúc mới được. Có một ít tính nôn nóng Juventus fan bóng đá đã bắt đầu trong lòng bên trong đếm thầm đếm ngược, bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Trên sân bóng, Juventus đám cầu thủ thì là quá chú tâm vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi, bọn hắn biết, càng là đến lúc này, càng là không thể phớt lờ. Bọn hắn như thế kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn, hiện tại mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Trên sân bóng, Bạt Mã đám cầu thủ, lúc này não hải bên trong không có ý nghĩ khác, càng không có để ý tranh tài thời gian, bọn hắn đều tại tiến công, liều mạng tiến công, đi công kích Juventus vòng cấm, hy vọng có thể lấy được ghi bàn, san đều tỷ số ghi bàn. Lúc này, bóng đá lăn đến đường biên Diego dưới chân, Juventus phòng thủ đám cầu thủ lập tức nào tới, Diego không có khinh thường, đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Manuel dưới chân. Manuel muốn dẫn bóng trước tiến vào, thế nhưng là hỉ củ ỉn ra hỏa này lại nhào tới. Mà lại Juventus cái khác phòng thủ cầu thủ chỗ đứng rất tốt, phong bế Manuel đưa bóng hướng về phía trước chuyển lộ tuyến. Manuel rất muốn mang cầu đột phá Higuin, thế nhưng là hắn lòng tin không đủ, có chút bỡ ngỡ, hắn chỉ là làm một chút đột phá bộ dáng liền từ bỏ, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Lúc này, Juventus phòng thủ sách lược chính là xuyên qua chuyển về tùy ngươi, ngươi yêu làm sao tới, nhưng là tuyệt đối không thể để ngươi hướng về phía trước. Bóng đá lăn đến đoạn Iro dưới chân, Mạ Tuy Đi lập tức xông tới, đi lên bước đoạt một chút đoạn Iro. Lúc này, Mạ Tuy Đi tự nhiên không phải là muốn cắt bóng, hắn chỉ là đi lên cho đoạn Iro một điểm áp lực, để hắn không thư thái như vậy địa cầm banh chuyền bóng, đồng thời cũng ngăn cản đoạn Iro đem bóng đá hướng về phía trước chuyển. Chương 411. Châu Á thứ nhất thần phòng, 1. Chương 411. Châu Á thứ nhất thần phòng, thượng. Lúc này, Juventus trước trận tựa như là một trận gợn sóng, người khác nhau viên không ngừng hướng trước bước đoạn, những người khác lui lại hiệp phòng ngừa đối phương hướng về phía trước đột tiến vào. Cái này phòng thủ xác thực rất kiên cố, Bạt Mạ nếm thử rất nhiều lần, đều không có đem bóng đá hướng về phía trước chuyển đi, có mấy lần Bạt Mạ người cưỡng ép hướng về phía trước chuyển, đều không thành công, bị Juventus cho đoạn mất. Hiện tại thời gian đang trôi qua, đã tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc cuối cùng một phút, Bạt Mạ thu hoạch được cơ hội thực tình không nhiều. Lúc này, Bạt Mạ fan bóng đá là dị thường lo lắng, nếu như kế tiếp theo tiếp tục như thế, Bạt Mạ liền không đùa. Kỳ thật, tại Juventus fan bóng đá mắt bên trong, Bạt Mạ đã xong. Bọn hắn không tin Bạt Mạ có thể tại cuối cùng này một phút bên trong, làm ra cái gì yêu thiêu thần đến, trận đấu này bọn hắn Juventus chiến thắng đã trở thành kết cục đã định. Juventus có một ít đám cầu thủ tâm bên trong, lúc này cũng là nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn một chút cũng không có giảm xuống phòng thủ cường độ, kinh nghiệm già dặn bọn hắn cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Giang Thần trong mày, thời gian đã tiến vào cuối cùng một phút, tâm hắn bên trong rất là lo lắng. Lúc này, có chút Bạt Mạ fan bóng đá đã bỏ đi, tịch mịch ngồi tại chỗ ngồi của mình, thất vọng thở dài, đội bóng đánh cho không sai, tranh tài thua trận thật sự là đáng tiếc. Bên sân, Zé, ạ vợ xạ cũng không thể không tiếp nhận thua cầu hiện thực, trận đấu này, Juventus cho hắn bên trên một đường sinh động giáo dục hóa. Tiến công có thể thắng được fan bóng đá, phòng thủ thì có thể thắng được quán quân. Dê, ạ vợ xạ lập tức hạ quyết tâm, ở phía sau huấn luyện bên trong, nhất định phải tăng cường phòng thủ huấn luyện khoa mục, Bạt Mạ phòng thủ, nhất định phải tăng lên một cái cấp bậc mới được. Cơ hồ tất cả Bạt Mạ người đều tiếp nhận thua cầu hiện thực, nhưng là có một người không có, hắn chính là Trung Quốc cầu thủ Giang Thần. Giang Thần rất chán ghét thua cầu cảm giác, hắn không nghĩ cứ như vậy bại bởi Juventus, mà lại hắn đã nghĩ đến, như thế nào thoát khỏi chìa Enlini biện pháp, mặc dù về thời gian đã thiếu thốn, nhưng là hắn hay là muốn thử một chút. Giữa trận bóng đá lại lăn đến đoạn ý rồ dưới chân, Mạ Tuy Đỉ cái này con mánh hổ, lại nhào về phía đoạn ý rồ, áp bách đối phương đem bóng đá trở về chuyển. Mạ Tuy Đỉ cho đoạn ý rồ rất lớn áp lực, hắn không có cách nào, xác thực chỉ có thể lựa chọn chuyển về. Ngay tại lúc đoạn ý rồ sắp chuyển về thời điểm, trước mắt của hắn sáng lên, hắn nhìn thấy Giang Thần cái bóng, đột nhiên từ vòng cấm bên trong bật ra, nhanh chóng trở về chạy, đi tới giữa trận tiếp ứng chính mình. Juventus đầu thứ nhất phòng tuyến cầu thủ, tinh lực đều tại đoạn ý rồ trên thân, Mạ Tuy Đỉ đang bức bách đoạn ý rồ, mà hỉ gù ỉn bọn người thì là hoành đổ tại đoạn ý rồ hướng về phía trước chuyển bóng tuyến đường bên trên. Bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới Giang Thần, từ vòng cấm bên trong vọt ra, hơn nữa còn nhanh chóng đi tới giữa trận. Như thế, Bạt Mạ ở giữa sân liền có thêm một cái tiếp ứng điểm, mà đầu thứ nhất phòng tuyến Juventus cầu thủ, nhưng không có chú ý tới điểm này, một đầu hướng về phía trước chuyển bóng tuyến đường cứ như vậy ra. Giang Thần xông ra vòng cấm thời điểm, cũng không phải là một mực địa xông ra vòng cấm, hắn tại vòng cấm bên trong đầu tiên là làm một cái, hướng vòng cấm chỗ sâu trước cắm động tác giả, hấp dẫn chìa Enlini đi theo hắn xâm nhập vòng cấm, sau đó hắn đột nhiên chuyển hướng, như chớp giật địa xông ra vòng cấm, bên trên tới tiếp ứng Hoàng Iro. Giang Thần nghĩ đến đối phó chìa Enlini biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là lui về, rời xa Juventus vòng cấm, rời xa ra hỏa này phòng thủ. Chìa Enlini là Juventus trung vệ, khẳng định không dám quá xa cách vòng cấm, cho nên hắn chưa chắc sẽ cùng Giang Thần đồng dạng vọt tới giữa trận đi đoạt cầu. Thoát khỏi chìa Enlini về sau, Giang Thần như cá gặp nước, nháy mắt thư sướng không thôi. Mà lúc này Juventus tuyến đầu căn bản cũng không có chú ý tới Giang Thần cái này tiếp ứng điểm, tự nhiên là không có đi chặn đường. Hoàng Ý Dô lập tức cổ chân lắc một cái, đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Giang Thần. Kỳ thật tại lúc bình thường, Juventus cái này phòng thủ là không sợ đối phương tiền đạo chạy ra vòng cấm, bởi vì Juventus thứ nhì phòng tuyến hoặc là thứ ba phòng tuyến cầu thủ hẳn là sẽ cấp tốc đuổi theo, chặt đứt cái này chuyển bóng lộ tuyến. Nhưng mà ở thời điểm này, Juventus đám cầu thủ đều có chút không chạy nổi, mà chia Enlini càng là như vậy. Trận đấu này, thể năng của hắn đều bị Giang Thần gia hỏa này cho hao hết, lúc này hắn muốn đuổi theo ra ngoài đều hữu tâm vô lực. Thế là Giang Thần cứ như vậy trống không, bóng đá không trở ngại chút nào lăn đến dưới chân của hắn. Juventus phòng thủ đám cầu thủ lập tức quay đầu, bọn hắn phát hiện nhận bóng Giang Thần, lập tức bọn hắn quá sợ hãi. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng là hoảng sợ hét dầm lên, việc lớn không tốt, quả cầu này nguy hiểm. Juventus tiền vệ trụ Mạ Tuy Đi lập tức điên cuồng địa nhào lên, đi lên chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần trực tiếp một cái giẫm xe đạp, đem Mạ Tuy Đi sáng rõ tìm không thấy nam bắc, Juventus fan bóng đá hoảng sợ hét lên. Hoa nha, xinh đẹp Mạ Sẩy lẹt lượn vòng. Như thế phiêu giật Mạ Sẩy lẹt lượn vòng, ta chỉ thấy Zidane làm được qua, thần quả thực quá thần kỳ. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, liền phảng phất điên cuồng đồng dạng, nháy mắt tràn ngập năng lực. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri trong lòng kinh hãi, thân thể đột nhiên vươn về trước, hô lớn, nhanh, ngăn lại hắn, nguy hiểm. Chia Enlini trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, hắn cắn răng nhanh chóng vọt ra, đi lên chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là, qua rơi Mạ Tuy Đi Giang Thần, cũng không tiếp tục đột tiến vào ý tứ, vừa mới xoay người lại Giang Thần, thậm chí ngay cả cầu không có cửa đâu nhìn một chút, liền trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Lại là một cái siêu cấp sút xa, 40m sút xa. Sút xa Giang Thần tuyệt kỹ thành danh, càng là trước mắt Giang Thần sắc bén nhất vũ khí. Mắt thấy Giang Thần đột nhiên co càng sút xa, chìa Enlini quá sợ hãi, hắn lập tức điên cuồng điệu lao ra, sau đó cao cao điệu nhảy lên, dùng thân thể của mình đi ngăn cản cái gì. Thần. siêu cấp xuất xa. Hắn đến, thần thiên ngoại phi tiên đến rồi. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny, thương phấn dị thường gầm hét lên. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút bóng đá lập tức bị Giang Thần chân phải cong cho xoay tròn, sau đó theo Giang Thần hướng về phía trước vung vẩy đùi phải, cấp tốc hướng về phía trước bắn ra đi. Quả cầu này tựa như là ra khỏi nòng như đạn tháo, gào thét lên bay về phía Juventus cầu môn. Giang Thần thang máy cầu xuất xa, đặc điểm chính là tính bí mật vô cùng tốt, bởi vì hắn là đang chạy bên trong vẫy lui phát lực, mà lại vung chân tốc độ lại nhanh, bảy cung lại rất nhỏ, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Giang Thần sút gôn thường thường tại hắn bắn sau khi ra ngoài, mọi người mới phản ứng được, chia Enlini cũng giống như vậy, hắn kịp phản ứng chính nhảy dựng lên máy mắt, bóng đá đã từ bên cạnh hắn bay qua, giống một viên đạn pháo sát thân thể của hắn quá khứ, mà lại mang theo một cô mãnh liệt tình phong. Chương 412. Châu Á thứ nhất thần phòng, 2. Chương 412. Châu Á thứ nhất thần phòng, hạ. Giang Thần sút gôn cầu nhanh rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người liễu lưới. Vòng cấm bên trong, Juventus đám cầu thủ vừa mới kịp phản ứng, bóng đá liền từ bên cạnh của bọn hắn bay qua, cấp tốc bay về phía sau bọn họ cầu môn. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều mở lớn lấy một cái miệng, lúc này hoảng sợ vô song. Cầu môn trước, thập đàn ni tư một người đã đủ giữ quan hải, lập tức đằng không bay ra ngoài, tay phải thẳng tắp địa duỗi dài, đi chặn đường kia phi hành bóng đá. Tại đằng bay ra ngoài một cái mắt, thập đàn ni tư mình là lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng vững chắc có thể bổ nhào vào bóng đá, thế nhưng là hắn đánh giá thấp bóng đá tốc độ, động tác của hắn rõ ràng muốn so bóng đá chậm nửa nhịp. Bóng đá bay qua thân thể của hắn, hung hăng chui vào phía sau hắn cầu môn thời điểm, tay của hắn mới vừa vặn đạt tới bóng đá bay qua địa phương. Vang một tiếng, thập đàn ni tư thân thể hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, nhưng là hắn lại không có cảm giác được đau đớn, hắn hiện tại hoàn toàn bị Giang Thần vậy chân sút xa cho chấn kinh. Chơi ạ, cái này phải sức mạnh lớn đến cỡ nào mới có thể vành ra nhanh chóng như vậy bóng đá đâu. Với anh, toàn bộ An Liên đại cầu trận vỡ tổ, hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá nháy mắt từ địa ngục đi tới thiên đường, bọn hắn vui đến phát khóc. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Thượng đế a, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, kỳ tích. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng phi thường kích động gầm hết lên, a quát lên, hắn đều bị chấn động. Tuyệt bình, kinh thiên tuyệt bình. Bắt mạ tại thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số trận đấu. Thần kỳ siêu cấp xuất xa, thần kỳ thần, thần kỳ châu Á thần phong. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Theo trọng tài một tiếng còi vang, trận này kỳ tích chi chiến kết thúc. 22, bắt mạ vậy mà tại thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số trận đấu. Toàn bộ đều linh ăn liên đại cầu trận lâm vào băng hỏa lưỡng trọng tiền. Tất cả bạt mạ fan bóng đá hưng phấn địa nhún nhảy, tại sân bóng bên trong vừa múa vừa hát, điên cuồng chúc mừng. Mà đội chủ nhà Juventus fan bóng đá thì cô đơn nhìn chăm chú lên hết thảy. Bạt mạ đám cầu thủ điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, bọn hắn một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, hưng phấn địa đè lên, chơi lên xếp chồng người trò xiếc. Thần, thần, thần. Toàn bộ An Liên đại cầu trong tràng vang lên đều là thanh âm này, Giang Thần đã trở thành sân bóng bên trong vang dội nhất âm phủ. Bên sân, kích động bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, vậy mà cũng điên cuồng một đêm, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giơ hai tay, tiếp tục cúng bái. Cúng bái đệ tử của mình, một màn này thật sự là quá điên cuồng. Mà Juventus tâm tình người ta, lúc này thì là phi thường hỏng bét, kia từng cái biểu lộ, phảng phất như là chết tình nhân đồng dạng, rất khó nhìn, rất vặn mẹo. Allegri thì là lộ ra cười khổ, hắn thực tình không nghĩ tới kết quả trận đấu vậy mà lại là cái dạng này. Thật đáng tiếc, thật thật đáng tiếc, bọn hắn kém một chút, cũng liền kém mấy chục giây liền đạt được thắng lợi đáng tiếc à. Bọn hắn không có thể giữ vững, tại thời khắc cuối cùng có chút coi thường, cho đối thủ sút xa cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, Allegri xem như nhìn ra, Giang Thần gia hỏa này sát thực nghịch thiên. Khó trách có thể tại CJA xạ thủ trên bảng xếp hạng đứng đầu bảng, đây tuyệt đối không được vật khí, hắn là có thực lực như vậy. Hiện tại Giang Thần ghi bàn số đã đạt tới 19 cầu, nửa cái trận đấu mùa giải 19 cầu, hiệu suất này đã nói rõ hết thảy, nếu như dưới nửa trận đấu mùa giải Giang Thần có thể diễn tiếp theo cái này hiệu suất lời nói, Giang Thần rất có thể đem đánh vỡ CJA mùa giải đơn trận đấu mùa giải ghi bàn ghi chép. Ở thời điểm này, Allegri lại không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, nếu như gia hỏa này tại mình dưới trướng đá bóng, kia lại sẽ là dạng gì cảnh tượng đâu. Allegri im lặng một trận thở dài, sau đó nhanh chóng đi hướng đội khách ghế dự bị. Allegri đi tới Dê, ạ vợ xạ trước người, đưa tay phải ra nói, chúc mừng ngươi, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi đội bóng rất không tệ, chính là chúng ta Juventus vốn trận đấu mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dê, ạ vợ xạ không có lãnh đạm, lập tức duỗi ra tay phải của mình, nói, ngài quá khen, Juventus thực lực rất tuyệt, chúng ta còn kém rất xa đâu. Tại hai người tương hô lấy lòng thời điểm, trên sân bóng, Juventus chia Enlini, đi tới Giang Thần trước người. Chia Enlini cởi mình quần áo chơi bóng, hướng về Giang Thần nói, người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, tiền đồ vô lượng. Hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác, hiện tại có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao? Giang Thần lập tức nói, ngài thật sự là quá khen. Đương nhiên có thể. Nói xong Giang Thần cởi mình quần áo chơi bóng, đưa cho Chia Enlini, Chia Enlini tiếp nhận Giang Thần quần áo chơi bóng, lại đối Giang Thần một trận tán thưởng, đồng thời lại đưa ra hy vọng có thể cùng Giang Thần có cơ hội hợp tác. Tranh tài kết thúc, song phương đám cầu thủ đều trở lại mình phòng thay quần áo, mà sân bóng bên trong ạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là thật lâu không nguyện ý rời đi, bọn hắn là phi thường hưng phấn, trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. Lúc này, bọn hắn vì những cái kia sớm rời đi sân bóng fan bóng đá cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn bỏ lỡ kinh điển như vậy một trận kỳ tích chi chiến. Tranh tài kết thúc, Giang Thần trở lại phòng thay quần áo, tại rửa mặt thất bên trong tiến hành đơn giản thanh tẩy, sau trận đấu hắn nhất định phải có mặt sau trận đấu buổi họp báo, cái này đã trở thành Giang Thần một cái cố định hình thức. Dù sao hắn là Phạt Mạ đội trưởng, mà lại là Phạt Mạ hạch tâm, cờ sĩ tính nhân vật, Phạt Mạ trong trận hàng hiệu nhất minh tinh cầu thủ đơn giản sau khi rửa mặt, Giang Thần lập tức đi ra, dê, ạ vợ xạ đã chờ ở cái kia bên trong, mắt thấy Giang Thần ra, hắn lập tức ra hiệu Giang Thần cùng hắn đi. Giang Thần cùng dê, ạ vợ xạ cùng đi hướng, sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Giang Thần cùng dê, ạ vợ xạ đi tới buổi họp báo hiện trường thời điểm, nháy mắt gây nên một trận hỗn động, các ký giả truyền thông, điên cuồng đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng điệu lóe lên. Tại Giang Thần cùng dê, ạ vợ xạ vừa mới ngồi xuống đến không lâu, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cùng chị Enlini cũng cùng đi đến hội trường, các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là một trận cùng đập. Mắt thấy song phương nhân viên đều trình diện, buổi trình diễn thời trang tin tức quan, lập tức tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Dê, ạ vợ xạ không dám giọng khách gát giọng chủ, mời Allegri ra tay trước nói. Allegri không có chối từ, hướng dê, ạ vợ xạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đây là một trận đặc sắc tranh tài, ta cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện rất không tệ, ta rất hài lòng biểu hiện của bọn hắn. Chúng ta khoảng cách trận đấu này thắng lợi rất gần, đây không phải nói chúng ta biểu hiện được không tốt, mà là đối phương rất cường đại. Đối thủ hôm nay cũng biểu hiện được vô cùng tốt, nói thật, vượt quá dự liệu của ta quá nhiều, ta vốn cho rằng tại lúc trước đã cao xem bọn hắn, không nghĩ tới mình hay là hết ngồi đại giếng, mặt mạ thật rất mạnh, bọn hắn có năng lực đi tranh đoạt mùa giải quán quân, đây là ta nhìn thấy qua thần kỳ nhất thăng ban mã, không, có một trong. Chương 413. Chuẩn hào môn cấp bậc. Chương 413, chuẩn hào môn cấp bậc đối với Allegri nói chuyện, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức kinh hô lên, thậm chí có cái phóng viên tự đề cử mình, đột nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, Allegri tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng mạ sẽ sáng tạo kế tiếp khải trạch kỳ tích sao? Bundesliga cải rẻ lộ tờ câu lạc bộ đã từng lấy thăng ban mã thành tích từng thu được mùa giải quán quân thành tích, được xưng là khải trạch kỳ tích đương nhiên, hiện tại giới bóng đá xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ mang theo khải trạch kỳ tích, toàn cầu cùng gió, làm không biết mệt. Bất quá, cái này bên trong là Italia, Italia tự nhiên không quay về để cập đức người vinh quang, trong lòng của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn, nhắc lên khải trạch kỳ tích cũng bất quá là một loại kiếp nổ thôi. Allegri cười ha ha nói, vì cái gì sẽ không đâu? Bắt mạ là có năng lực như vậy. Đương nhiên, không phải có năng lực là được, bọn hắn còn cần một chút cơ hội. Đồng thời còn cần bọn hắn tại hạ nửa trận đấu mùa giải bên trong có kinh diễm phát huy. Allegri cẩn thận suy nghĩ một chút còn nói thêm, đương nhiên, còn có một cái điều kiện, đó chính là bọn họ nhất định phải cầm tiếp theo áp chế chúng ta mới được, nếu không cái này quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta Juventus. Allegri đối với Phạt Mạ đánh giá là vô cùng cao, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Allegri vậy mà lại đối Phạt Mạ như thế tôn sùng. Sau đó chính là Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ phát biểu. Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, vốn trận đấu đối thủ của chúng ta rất mạnh, bọn hắn là mùa giải Dê đầu đàn. Từ vốn trận đấu ngay từ đầu liền chứng minh điểm này, Juventus so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại quá nhiều, bọn hắn một mực trưởng khống nhịp điệu thi đấu, bọn hắn cũng rất sớm đã lấy được dẫn trước, đồng thời còn mở rộng dẫn trước ưu thế. Dê, ạ vợ xạ còn nói, Juventus đúng là có trở thành mùa giải quán quân thực lực, bọn hắn thực lực rất mạnh, trận đấu này, để chúng ta kiến thức bọn hắn cường đại là nguồn gốc từ cái gì. Bất quá, vốn trận đấu chúng ta cũng biểu hiện không tệ, sau cùng thế hòa chính là cho ta lớn nhất khao, chúng ta phát huy ra mình thực lực, trận đấu này cũng cho chúng ta nhìn thấy thiếu sót của mình chỗ, nhưng là chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, sáng tạo tốt hơn thành tích. Dê, ạ vợ xạ hiện tại là lấy một cái thái độ khiêm nhường, đang nói trận đấu này, sự thật cũng xác thực như thế, Phạt Mạ cùng Juventus thực lực chênh lệch xác thực rất lớn, đừng nhìn hiện tại Phạt Mạ cùng Juventus điểm không kém lớn, nhưng thật ra là hai cấp bậc đội bóng. Dê, ạ vợ xạ còn nói, đây là chúng ta đội bóng, xa cách nhiều năm quay về Serie A cái thứ nhất trận đấu mùa giải, chúng ta bây giờ mục đích đúng là thích ứng Serie A, cố gắng lưu tại Serie A. Chúng ta cũng không có bị trước mắt thành tích làm cho mê hoặc, bảo đảm cấp thành công mới là chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất. Dê, ạ vợ xạ nói như thế, hiện trường lập tức một trận tẻ ngắt. Ký giả phía dưới căn bản cũng không tin tưởng, dê, ạ vợ xạ ách một bộ này lý do thoái thác, trước mắt đều cái thành tích này, còn nói bảo đảm cấp sự tình. Người Phạt Mạ điểm số đã sớm thượng tuyến đi. Cho dù là dưới nửa trận đấu mùa giải toàn thua, đội bóng cũng chưa chắc sẽ giáng cấp A. Dối trá. Hào không điểm mấu chốt dối trá. Các ký giả truyền thông nhau nhau trong lòng bên trong, như thế đánh giá lấy dê, ạ vợ xạ. Lúc này, liền ngay cả Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, cũng không khỏi phải tinh tế nhìn thoáng qua dê, ạ vợ xạ, hắn cũng không nghĩ tới, dê, ạ vợ xạ vậy mà lại như thế có thể nói nhảm, sát thực vô sỉ. Sau đó, đến phiên Allegri nói, trước mắt chi này Phạt Mạ, xác thực rất có thực lực, bọn hắn đội hình rất nhiều cầu thủ, đều phi thường có đặc điểm, trong đó còn có mấy vị phi thường có thực lực, bọn hắn đã thể hiện ra chuẩn hào môn tiềm lực. Ký giả phía dưới lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Allegri tiên sinh, ngươi nói là thần sao? Ngươi cảm thấy thần có xuất lĩnh hào môn thực lực sao? Juventus sẽ mua hắn sao? Allegri lập tức cười ha hả nói, thần thực lực là vô cùng mạnh, tại trận đấu này bên trong đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn hai cái ghi bàn đều vô cùng đặc sắc, cho thấy hắn thực lực siêu cường cùng thiên phú, còn có thiên mã hành không sức tưởng tượng. Hắn có thể xếp hạng xạ thủ bảng đứng đầu bảng, thực chí danh quy. Allegri còn nói thêm, giống ưu tú như vậy cầu thủ, ai không hy vọng mua đâu. Chúng ta Juventus tự nhiên cũng phi thường hy vọng có thể mua thần. Chúng ta sẽ ở sau đó, hỏi ý một chút Phạt Mạ phương diện tình huống, xem bọn hắn phải chăng có bán ra thần dự định, nếu như có, chúng ta Juventus tình thế bắt buộc, không tiếp trọng kim cầu mua. Lại là ở trước mặt đào chân tường, dê, ạ vợ xạ hiện tại cũng lười đi sinh loại này khí. Phía dưới các ký giả truyền thông, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Giang Thần cùng dê, ạ vợ xạ, bọn hắn muốn nhìn một chút hai người này, đến tột cùng là loại nào phản ứng. Giang Thần sẽ động lòng hay không, Dê, ạ vợ xã lại đem như thế nào đối mặt tình huống như vậy đâu? Các ký giả truyền thông đều rất chờ mong, thế nhưng là Giang Thần hai người để bọn hắn thất vọng. Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xã đều rất bình tĩnh, Giang Thần biểu lộ càng là không có một chút biến hóa. Dê, ạ vợ xã nói, thần thực lực là rất mạnh, mọi người đều biết, nhưng là chúng ta bạt mạ cũng không phải ngu đần, tự nhiên không sẽ bán ra hắn, hắn nhưng là chúng ta bạt mạ quật khởi đặt nền móng người. Các ký giả truyền thông không có từ Dê, ạ vợ xã cái này bên trong đạt được muốn mánh liệu, bọn hắn lập tức quay đầu hướng Giang Thần dò hỏi, xin hỏi ngài đối với Allergy tiên sinh lời nói thấy thế nào? Giang Thần không chút suy nghĩ lập tức nói, nha, rất cảm tạ Allergy tiên sinh xem trọng ta, nhưng là ta bây giờ còn chưa có rời đi bạt mạ dự định, ta tại cái này bên trong trôi qua rất vui vẻ, bạt mạ đối ta cũng rất tốt, hoàn toàn là người một nhà. Giang Thần đáp lời để Dê, ạ vợ xạ thở dài một hơi, Giang Thần đối với bạt mạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí có thể nói không có hắn Dê, ạ vợ xạ cũng không thể không có Giang Thần, bạt mạ người cũng không muốn nhìn xem Giang Thần rời đi. Allergy biết được tin tức như vậy, hắn khẽ cười khổ, trong lòng cũng không có thất vọng, bởi vì hắn đã sớm biết là đáp án này, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Giang Thần. Các ký giả truyền thông lại đặt câu hỏi đến, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, nghe nói hiện tại chuyển nhượng lời đồn đại, Real Madrid cùng Man liên đội đều hy vọng có thể mua ngươi, bọn hắn đã hướng bạt mạ báo giá, xin hỏi ngươi đối với cái này thấy thế nào? Ngươi chọn bọn hắn ai đây? Dê, ạ vợ xạ tâm tình lúc này vô cùng không tốt, dương mắt lạnh lẽo ký giả phía dưới. Dê, ạ vợ xạ vừa rồi đã nói qua, Giang Thần là bạt mạ hàng không bán, bạt mạ không sẽ bán ra Giang Thần, thế nhưng là bọn gia hỏa này vẫn tại hỏi thăm những vấn đề này, cái này thật sự là để người nổi nóng. Giang Thần lúc này ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao hắn hiện tại không có đi dự định. Bất quá, Giang Thần lý giải những ký giả này, dù sao những ký giả này nhàn rỗi không chuyện gì làm, không cho bọn hắn bạo điểm chân tài thực học, bọn hắn là rất dễ dàng cho ngươi theo dệt vô cớ. Chương 414, tiền đồ không rõ. Chương 414, tiền đồ không rõ. Đương nhiên, Giang Thần cũng biết Real Madrid chú ý hắn, sắp thực nói, hai chi Madrid hào môn đều liên lạc qua hắn người đại diện Lâm Đại Trắng, bất quá mua ý nguyện của hắn đều không mạnh liệt lắm, còn đang chăm chú ở trong. Về phần tờ giờ mi ở Litman liên đội, Giang Thần thật đúng là không nghe nói việc này. Giang Thần nhìn thoáng qua ký giả phía dưới nói, đối với chuyển nhượng, ta vẫn là câu nói kia, hiện tại ta không có muốn định rời đi, ta tại bạt mạ qua rất tốt, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, tạ ơn sự quan tâm của các ngươi, ha ha. Phía dưới phóng viên cũng không nghĩ như vậy, cũng mặc kệ Giang Thần nói thế nào, bọn hắn kế tiếp theo đặt câu hỏi đến, trước đó không lâu, Real Madrid quan viên nói, bọn hắn đã hướng bạt mạ chính thức phát ra báo giá, nhưng là bạt mạ câu lạc bộ không có minh xác cự tuyệt. Nghe tới nơi này thời điểm, Dê, ạ vợ xạ sắc mặt liền càng thêm không dễ nhìn, chuyện này hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, tại Italia nói chính là đội bóng người dẫn đường, đội bóng cùng cầu thủ sự tình, không đều là có hắn tham gia một cốt sao? Hắn làm sao chưa nghe nói qua việc này? Giang Thần cũng hơi kinh hãi, cái này sẽ không là thật sao? Chẳng lẽ bạt mạ thật có bán đi tính toán của mình? Đến lúc này, Giang Thần cũng khẽ nhíu mày, hiện tại hắn cùng bạt mạ hiệp ước chỉ còn lại có một năm rưỡi dáng vẻ, lấy hiện tại thành tựu của mình, bạt mạ hẳn là nóng lòng tìm mình tiếp theo hẹn mới đúng, nhưng là thế nào còn không có động tĩnh đâu? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có bán đi tính toán của mình? Bất quá Giang Thần cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì đến, hắn lạnh nhạt nói, tình huống này ta không biết, cũng chưa nghe nói qua, cho nên ta khó thực hiện ra cái gì trả lời. Nghe tới những ký giả này nói như vậy, Allergy lông mày nhíu lại, vui mừng nhướng mày, xem ra cũng không phải là không có cơ hội mua Giang Thần. Dê, ạ vợ xã lập tức xen vào, hắn biết, nếu như hắn còn không ra nói lời, tình huống đem sẽ phi thường hỏng bét. Chư vị, không biết các ngươi từ cái kia bên trong biết được tin tức này liền ngay cả ta cái này bạt mạ huấn luyện viên đều chưa nghe nói qua. Vẫn là câu nói kia, thần là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán, bọn hắn là chúng ta đội bóng quật khởi đặt nền móng người, chúng ta là không sẽ bán ra hắn, tuyệt đối sẽ không. Nói xong câu đó về sau, Dê, ạ vợ xạ lập tức đứng dậy, hướng về Allergy nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi, cái này bên trong hắn là một khắc đều không nghĩ đợi tiếp nữa. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ đứng dậy, Giang Thần cũng không tốt ngồi, hắn cũng đứng dậy đi theo Dê, ạ vợ xạ, đi ra sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh. Sau khi đi ra ngoài, Giang Thần trông thấy Dê, ạ vợ xạ chính chờ ở cái kia bên trong, Giang Thần lập tức đi tới. Dê, ạ vợ xạ nhìn xem Giang Thần nói, "Thần, những cái kia đều là lời đồn đại, ngươi là câu lạc bộ vô giới chi bảo, chúng ta là sẽ không đưa tiễn ngươi, ngươi là bạt mạ bay lên cơ sở, hy vọng ngươi không phải bị những lời đồn đãi này ảnh hưởng, hảo hảo địa lưu tại bạt mạ." Giang Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Dê, ạ vợ xạ sẽ cùng hắn nói những lời này, Giang Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Ta tại bạt mạ ta trôi qua rất vui vẻ, cái này bên trong thật rất không tệ, ta không có muốn định rời đi." Kỳ thật, tại lúc nói lời này, Giang Thần tâm bên trong rất phức tạp, hắn hiện tại không có định rời đi, đúng là tâm hắn bên trong ý tưởng chân thật nhất. Nhưng là bạt mạ cao tầng cho tới bây giờ đều không có tìm hắn đàm tiếp theo hẹn sự tình, cái này khiến Giang Thần tâm bên trong có chút không nắm chắc được câu lạc bộ thái độ. Nếu như tại nửa năm này bên trong bạt mạ còn không tìm hắn tiếp theo hẹn lời nói, qua nửa năm nữa về sau hắn liền có thể trực tiếp cùng cái khác đội bóng tiếp xúc, hiệp đàm tự do chuyển nhượng sự tình. Dê, ạ vợ xạ không có nhìn ra Giang Thần tâm tư, nghe thấy Giang Thần nói như thế, hắn nhẹ gật đầu, vô Giang Thần bả vai, sau đó ra hiệu Giang Thần cùng hắn đi. Trở lại phòng thay quần áo về sau, bạt mạ đám cầu thủ đã thu thập thỏa cầm cố, nhưng là tâm tình của bọn hắn vẫn không có xuống tới, rất hưng phấn, rất kích động, rất này. Từng cái tại phòng thay quần áo bên trong chúc mừng lấy, la lên, thét chói tai vang lên. Trận đấu này có thể thu hoạch được thế hòa thực tình là quá bất khả tư nghị, bọn hắn hưng phấn không thôi. Mắt thấy Giang Thần đi tới, bạt mạ đám cầu thủ lại xung lên, đem Giang Thần vây vào giữa, không ngừng địa than thở Giang Thần. Giang Thần biểu hiện hôm nay quả thực giống như thần trợ, hai lần kinh thiên xuất xa, trực tiếp xuyên thủng Juventus, để mặt mạ đám cầu thủ kiêu ngạo không thôi. Lão đại ca Manuel đi tới, đối Giang Thần nói, "Thần, hôm nay ngươi cũng không thể sớm như vậy đi, một hồi nhất định phải đi chúc mừng một chút." Mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao đi lên quyền, "Đúng vậy a, đội trưởng. Hôm nay ngươi cũng không thể lại vắng mặt a." Hôm nay mặt mạ đám cầu thủ là cao hứng phi thường, Giang Thần cũng không tốt hỏng các đội hưu hào hứng, nhưng là hai ngày sau mặt mạ còn có tranh tài, vẫn như cũng là sân khách hành trình, đi khiêu chiến sợ bạn nhờ vậy ngày mai liền sẽ không nghỉ, thậm chí ngày mai bọn hắn liền muốn đi sợ bạn, đi chuẩn bị trận này mùa giải, buổi tối hôm nay tự nhiên không thể chơi đến đã khuya. Giang Thần lập tức nói, "Các vị huynh đệ, ta cũng muốn đi chúc mừng một chút, thế nhưng là xế chiều ngày mai, chúng ta liền phải binh phát sợ bạn, chúng ta nhất định phải đánh tốt trận này mùa giải mới được a." Nghe tới Giang Thần nói như thế, mặt mạ đám cầu thủ là một trận thở dài, xem ra hôm nay buổi tối quán ăn đêm cuồng hoan chúc mừng, xem như không đùa. Mặt mạ đám cầu thủ cũng biết, sắp thực hiện tại bọn hắn hay là lấy mùa giải làm trọng, giao đấu sở bạn tranh tài là phi thường trọng yếu, nhất định phải cầm xuống cái này 3 điểm, đến đặt vững đội bóng bảng điểm số hàng đầu vị trí. Mặt mạ đám cầu thủ đành phải từ bỏ chúc mừng đánh được rồi, trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Vốn vòng đấu kết thúc về sau, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng vẫn như cũ là Juventus, bọn hắn hiện tại tích phân là 42 điểm, mà xếp hạng lượt về mùa giải thì không phải vậy mà, là cái sau vượt cái trước AC Milan. AC Milan tại vốn vòng đấu bên trong chiến thắng, bọn hắn tích phân là 39 điểm, xếp hạng thứ 2. Xếp hạng thứ 3 cũng không phải mà là kia Napoli tại vốn vòng đấu bên trong cũng là chiến thắng, bọn hắn tích phân cũng là 39 điểm, cùng AC Milan cùng điểm, nhưng là tại chỉ toàn thắng tỷ số bên trên, muốn lạc hậu hơn AC Milan, cho nên bọn hắn tạm thời xếp hạng thứ 3. Bạt mạ thì là từ vị thứ 2 xuống đến vị thứ 4, hiện tại bạt mạ tích phân là 38 điểm, vẫn như cũng lạc hậu hơn Juventus 4 điểm, nhưng là bọn hắn lại bị AC Milan cùng kia Napoli lặng lẽ siêu việt quá khứ. Bạt mạ không có thể chiến thắng Juventus, AC Milan cùng kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường vui vẻ, bởi vì bạt mạ thành công ngăn cản ngựa vằn quân đoàn trước tiến vào bộ Pháp. Hiện tại AC Milan cùng kia Napoli cũng vẹn vẹn lạc hậu Juventus 3 điểm, một cái thắng trận mà thôi, bọn hắn nhìn thấy đuổi kịp Juventus, đồng thời siêu việt Juventus cơ hội. Chương 415. Sông lớn vua màn ảnh. Chương 415, sông lớn vua màn ảnh. AC Milan cùng kia Napoli fan bóng đá dùng các loại phương thức biểu đạt đối mặt mạ cảm tạ, chính là bởi vì có mặt mạ người, bọn hắn AC Milan cùng kia Napoli mới có thể đuổi kịp ngựa vằn quân đoàn, bọn hắn đối này rất cảm kích. Bất quá, mặt mạ người thì là phi thường khó chịu, bởi vì bọn hắn bị cái này hai chi đội ngũ cho siêu việt, lập tức từ lượt về mùa giải, hạ xuống mùa giải thứ 4, cái này tâm lý chênh lệch còn là rất lớn đến lúc này, mặt mạ người như có lẽ đã không còn đem mình coi như là thang ban mã, mà là nhìn thành một chi thực lực mạnh mẽ, có thể cùng các lộ hào cường so sánh hơn thua đội bóng, bọn hắn hy vọng mình đội bóng có thể đủ cường đại đến cùng, thu hoạch được Champions League mùa giải tư cách. Mà xếp hạng mùa giải thứ 5 đội bóng, vẫn như cũng là sạm đỏ gì ạ, bọn hắn tích phân là 35 điểm, xếp hạng thứ 6 là Fiorentina, bọn hắn hiện tại tích phân là 34. Xếp hạng mùa giải thứ 7 chính là Inter Milan đội, bọn hắn tích phân là 32 điểm, mà Roma đội thì là xếp hạng thứ 8 vị, bọn hắn tích phân 30 điểm. Tình huống hiện tại, đối với Parma đến nói hay là rất nguy cấp, bọn hắn không chỉ có bị AC Milan cùng kia Napoli cho siêu việt, hiện tại bọn hắn tử địch sạm đỏ gì ạ cũng vọt lên, cách bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 điểm chênh lệch, Parma trước 4 vị trí, có chút tràn ngập nguy hiểm. Parma người tự nhiên không vui lòng, đem vị trí thứ 4 chắp tay nhường cho nên phía sau mỗi một trận đấu, đối với Parma đến nói đều là phi thường trọng yếu, giao đấu sở bản trận đấu này, cũng liền trở nên ý nghĩa không tầm thường. Ngày thứ 2, Italia các tạp chí lớn bên trên đều là đưa tin Parma giao đấu Juventus trận đấu này. Italia ạ vẹn nhìn nệ vẹn mải in lưu sở thì là như thế này báo cáo, hai cái kinh thế hai tục xuất xa, ác ma 13 khiến ngựa vằn quân đoàn mất hồn. Tại ạ vẹn nhìn nệ vẹn mải in lưu sở trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Tại hôm qua, Italia bóng đá siêu cấp mùa giải thứ 19 vòng trong trận đấu, mặt mạ sân khách 22, hòa cường đại ngựa vằn quân đoàn Juventus. Tại vốn trận đấu bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất chính là mặt mạ Trung Quốc tiền đạo ác ma Giang Thần, trận đấu này cơ hồ là Giang Thần lấy sức một mình bức bình Juventus. Tranh tài một lúc bắt đầu, Juventus nhưng thật ra là nắm giữ trên sân bóng quyền chủ động, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền lấy được dẫn trước, thu hoạch được hai bàn dẫn trước ưu thế, dưới tình huống như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, ngựa vằn quân đoàn tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, tại khoảng cách tranh tài chỉ có 10 phút cuối cùng thời điểm, Parma người tuyệt địa phản công, dẫn dắt lần này phản công chính là Parma trong trận Trung Quốc tiền đạo Giang Thần. Tại Juventus đánh tiến vào cái thứ 2 cầu về sau 1 phút, Giang Thần mượn nhờ bắn trúng vòng cầu cơ hội, trực tiếp ở giữa sân lên chân sút xa, chính là một cước này thần kỳ sút xa, thổi lên Parma người phản công kẻ lệ. Cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng Giang Thần một cước này có thể có hiệu quả gì, nhưng là Giang Thần một cước này, vậy mà anh mở Juventus đại môn, sửa trên trận ghi bàn. Chính là cái này thần hồ kỳ kỹ một cước. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ tại cái kia thời gian, địa điểm kia trực tiếp lên chân sút gôn, đây quả thực quá điên cuồng. Nhưng chính là cái này điên cuồng ý nghĩ, chế tạo như thế kinh điển ghi bàn, thậm chí có thể nói là thần hồ kỳ kỹ ghi bàn. Chính là Giang Thần ác ma này, để chúng ta kiến thức như thế đặc sắc bóng đá, hắn quả thực chính là thượng đế sủng nhi. Mà đây không phải kết thúc, là kỳ tích chi dạ bắt đầu. Tại thần kỳ phương Đông sát thủ dẫn đầu dưới, Bạt Mạ phát động một vòng hung mãnh tiến công, vây công lấy Juventus của ngoành loạn tạc. Bạt Mạ một lần tiến công, đều rất khó uy hiếp được Juventus cầu môn, tất cả mọi người coi là trận đấu này, đem có thể như vậy kết thúc, kết quả lại là hắn, cái kia thần kỳ phương Đông sát thủ, ác ma 13 lại đứng dậy. Tại tranh tài sẽ phải lúc kết thúc, ác ma Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 40m có hơn vị trí, trực tiếp lên chân sút xa. Không sai, lại là một cước sút xa. Một cước này xuất xa, tựa như là Robin Hán trong tay bắn ra thần mũi tên, mang theo hoa mỹ quang huy, hào quang sáng chói, xuyên thủng ngựa vằn quân đoàn cầu môn. Hai cái xuất xa, hai cái thần kỳ xuất xa, trực tiếp bắn thủng Juventus người thành quả thắng lợi, thật là một cái thần kỳ sát thủ. Vị này đến từ phương xa phương đông sát thủ, quả thực chính là thượng đế sủng nhi, hắn là bạt mạ fan bóng đá trong lòng chiến thần đằng sau. Ạ bèn nhìn nệ vẹn mài ỉn lưu sở ca ngợi chi từ càng thêm khoa trương, quả thực đem Giang Thần nâng thành thiên thần, Giang Thần tên tuổi, tại Italia thì là càng thêm vang dội đương nhiên, cũng không chỉ về sau Ạ bèn nhìn nệ vẹn mài ỉn lưu sở làm dạng này đưa tin, tại Italia có rất nhiều báo chí đều đưa tin chuyện này, thổi phồng Giang Thần, tỉ như nói có gì ở giờ. Đẹt lạ sẽ dạ la dễ bập bờ là cả cùng mạn y phệ tổ vân vân. Trừ Italia truyền thông đưa tin những chuyện này bên ngoài, toàn bộ châu Âu thể dục đều tại đưa tin trận đấu này, thậm chí toàn thế giới đều chú ý tới trận đấu này. Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan, nước Mỹ các quốc gia thể dục truyền thông đều đưa tin trận đấu này, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng châu Á quốc gia cũng tại đưa tin trận đấu này. Thậm chí toàn thế giới đều đang đồn truyền bá lấy một cái video, đó chính là Giang Thần lần kia bên trong vòng thiên ngoại phi tiên video. Trong phạm vi toàn thế giới đều lưu truyền cái video này thời điểm, đều nương theo lấy dạng này một cái tiêu đề, Serie A mùa giải kinh hiện nửa tráng xuất xa, thiên ngoại phi tiên đánh tan Juventus. Giang Thần một cước này xuất xa, thế nhưng là mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn, hắn tại toàn thế giới nổi tiếng, trong vòng một đêm đột ngột tăng. Mà lại, hiện tại ngay tại chiếu lên lấy hắn tham dự hoàng giả vinh quang hình quảng cáo, chế tác đoàn đội phương diện, mắt thấy Giang Thần hiện tại như thế lửa, bọn hắn tuyên truyền bên trong, lập tức gia nhập Giang Thần một cước này xuất xa, đến tuyên truyền mới nhất một loạt tuyên truyền quảng cáo hoàng giả vinh quang tại châu Âu, thậm chí toàn thế giới chịu chú ý độ cũng đang tăng thêm, đương nhiên Giang Thần nổi tiếng thì là cấp tốc lên cao, thật là làm cho hoàng giả vinh quang. Cùng Giang Thần đạt tới cả hai cùng có lợi. Sau đó, Giang Thần ngay tại bắt mạ trong trận, có mấy cái mới ngoại hiệu, tỉ như nói tiêu sái tướng quân, vua màn ảnh vân vân. Mà bắt mạ đám cầu thủ, làm cho nhiều nhất ngoại hiệu thì là vua màn ảnh, nghe tới cái ngoại hiệu này, Giang Thần thật sự có một loại xung động muốn khóc, tại bóng đá vòng được xưng là vua màn ảnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tại bóng đá vòng chỉ cần vừa nghe đến vua màn ảnh, mọi người thứ vừa nghĩ tới, đương nhiên là xuất từ kéo mã Tây Á bố giáo thủ, để Giang Thần cùng bố giáo thủ cùng một chỗ nổi danh, Giang Thần thật có loại sụp đổ xúc động. Giang Thần hướng các đội hữu nhiều lần cường điệu, để bọn hắn không muốn gọi vua màn ảnh cái ngoại hiệu này, đồng thời hướng các đội hữu giải thích vì cái gì. Nhưng là nghe tới Giang Thần nói như thế về sau, bắt mạ đám cầu thủ ngược lại là đem những cái kia tiêu sái tướng quân cùng ngoại hạng hào cấp quên rơi, nhao nhao bắt đầu gọi Giang Thần vua màn ảnh đến tận đây. Giang Thần tại bắt mạ bên trong, có một cái vua màn ảnh ngoại hiệu tin tức lan truyền nhanh chóng, kết quả là càng nhiều người bắt đầu xưng hô Giang Thần vì vua màn ảnh. Chương 416, tranh nhau truy phủng. Chương 416, tranh nhau truy phủng. Còn tốt, hiện tại Giang Thần không có nhiều ý nghĩ như vậy đi để ý tới những này, bọn hắn lập tức xuất phát đi sở bạn, chuẩn bị tiếp xuống mùa giải đây là lượt về mùa giải 10 vòng tranh tài, rốt cục tiến vào dưới nửa trận đấu mùa giải đương nhiên, bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng đại môn mở ra đã rất gần, chỉ có mấy ngày, cho nên trong khoảng thời gian này, ngoại giới thế nhưng là lưu truyền rất nhiều có quan hệ với các đội chuyển nhượng nghe đồn sự tình. Tỷ như nói, hiện tại truyền đi nghiêm trọng chính là Giang Thần chuyển nhượng tin tức. Ai bảo hắn hiện tại nóng nhất đâu? Giang Thần hiện tại thế nhưng là Serie A mùa giải nóng bỏng nhất tân tinh một trong, không chỉ có biểu hiện xuất sắc, càng đem Serie A mùa giải rất nhiều nổi danh ngôi sao cầu thủ hung hăng cho đặt ở dưới thân, xếp hạng Serie A mùa giải xạ thủ bảng đứng đầu. Mùa giải ghi bàn số đã đạt tới 21 bàn, đây chính là phi thường lịch thiên một cái ghi bàn số lượng, người ta rất nhiều tiền đạo một cái trận đấu mùa giải đều kết thúc không thành 20 bàn ghi bàn, mà Giang Thần gia hỏa này, vậy mà chỉ dùng 19 vòng đấu, trong đó còn bao gồm ngừng thi đấu 2 trận, hiệu suất này quả thực quá kinh người. Chính yếu nhất chính là, Giang Thần hay là tại cái phương Đông gương mặt, phía sau có khổng lồ Trung Quốc thị trường, những cái kia ngấp nghé Trung Quốc thị trường hào môn, nhao nhao để mắt tới hắn, hy vọng có thể mua Giang Thần. Ngấp nghé khổng lồ Trung Quốc thị trường hào môn nhưng là vô cùng nhiều, tỉ như nói Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Man Liên, Inter Milan, AC Milan, Juventus, kia Napoli cùng hào môn. Trong đó, Real Madrid đã là nhiều lần biểu thị, bọn hắn hy vọng có thể mua một vị thực lực không tầm thường Trung Quốc thần đương nhiên, bọn hắn nghĩ muốn mở ra Trung Quốc thị trường đại môn, thế nhưng là bọn hắn một mực tại tìm kiếm, từ không tìm được một vị thích hợp Trung Quốc cầu thủ. Dù sao Trung Quốc cầu thủ năng lực, sát thực kém không ít hòa hậu, không có phù hợp bọn hắn yêu cầu thấp nhất cầu thủ, cho nên bọn hắn một mực không có hoàn thành cái mục tiêu này. Hiện tại Giang Thần đột nhiên quật khởi, để Real Madrid nhìn thấy hy vọng, Real Madrid hiện tại chính là người được mùi cá tanh mèo, một ngụm liền nghĩ đem Giang Thần cho ăn hết. Cùng Real Madrid có đồng dạng tâm tư, còn có Barcelona, Barcelona cũng là hy vọng có thể công khắc châu Á thị trường cùng Trung Quốc thị trường. Barcelona đem bọn hắn kéo mã Tây Á thành huấn doanh, đã sớm mở đến Nhật Bản, Hàn Quốc này địa phương đi, thậm chí bọn hắn đã đem một chút Nhật Hàn tiểu cầu viên đưa đến Tây Ban Nha kéo mã Tây Á huấn luyện. Bọn hắn một mực tại tìm Trung Quốc thiên tài cầu thủ, dù sao Trung Quốc thị trường quá lớn, để bọn hắn là thèm nhỏ nước dãi, bọn hắn một mực tại tìm có thể mua Trung Quốc cầu thủ cơ hội. Hiện tại Giang Thần quật khởi mạnh mẽ, để bọn hắn cũng là tâm động không ngừng, bọn hắn xem trọng không chỉ có là Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường, Giang Thần năng lực cá nhân cũng là rất không tệ. Hiện tại Barcelona liền cần Giang Thần dạng này loại hình tiền đạo cầu thủ, bọn hắn cho rằng Giang Thần cùng Messi có thể rất tốt dung hợp, phối hợp lại cùng nhau, bọn hắn lập tức tay mua Giang Thần. Mà tại Italia bản thổ thì là có càng nhiều đội bóng coi trọng Giang Thần, hy vọng có thể mua hắn. Trong đó cấp thiết nhất không thể nghi ngờ là kia Napoli, đã từng kia Napoli thần phong hỉ gù ỉn đã rời đi, bọn hắn một mực không có tìm được một cái tốt người thay thế, hiện tại Giang Thần chính là lý tưởng nhất cầu thủ. Kia Napoli phương diện là rất xem trọng Giang Thần, Sarri đã không chỉ một lần công khai tán dương qua Giang Thần, cũng không chỉ một lần công khai công bố qua, bọn hắn muốn mua Giang Thần ý nghĩ. Kia Napoli hiện tại tiền đạo, cùng trước kia so ra sát thực rất kém cỏi, còn có kia Napoli giữa trận hạch tâm, đội trưởng Hẹ Mịt cũng nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi. Nếu như kia Napoli không thể có một ít trọng lượng cấp dẫn Việt Bình, để Hẹ Mịt không nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng lời nói, Hẹ Mịt liền muốn xác định vững chắc rời đi kia Napoli ở thời điểm này, kia Napoli liền càng thêm thực sự hy vọng có thể mua Giang Thần. Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện thực tế là quá kinh diễm. Mới vừa cùng Atma giao thủ qua Juventus, cũng đối Giang Thần có rất dày ý tứ. Allegri tại tranh tài sau buổi họp báo bên trên, liền trực tiếp đảo qua Atma góc tường, đáng tiếc Atma huấn luyện viên trưởng Zé Aversa thẳng thắn địa nói Giang Thần là hàng không bán. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tì nhìn cũng nặng Giang Thần, hắn cho rằng Giang Thần sẽ là kế tiếp Higuaín, mà lại phải chia tay đoạn muốn so Higuaín phong phú, cũng càng toàn diện, càng trẻ tuổi có thiên phú. Sở Pạ Lệ Tì đã hướng Inter Milan câu lạc bộ đưa ra yêu cầu, đó chính là nhất định phải mua Giang Thần, tốt nhất là tại mùa đông này. Mà Inter Milan câu lạc bộ phương diện, đối với Trung Quốc thị trường cũng là phi thường xem trọng, bọn hắn đã từng còn mời qua Trung Quốc cầu thủ, ngắn thuê gia nhập đội bóng, đáng tiếc chưa thể thành hàng. Chỉ là những này cầu thủ năng lực, có chút không đạt được Inter Milan đội yêu cầu, lại hoặc là Trung Quốc câu lạc bộ chào giá quá ác, Inter Milan mới không có thể mua Trung Quốc cầu thủ. Hiện tại Giang Thần xuất hiện, để Inter Milan đội vô cùng động tâm. Inter Milan chủ tịch nhờ xeo lệ, khi biết Sở Pạ Lệ Tỷ cũng phi thường xem trọng Giang Thần thời điểm, hắn lập tức đánh nhịp kế hoạch mua Giang Thần. Cùng ngày, Inter Milan đội liền hướng về Vạt Mạ phát ra báo giá, hy vọng có thể tại mùa đông này đem Giang Thần mang đến Inter Milan. Hiện tại ngoại giới truyền thông thế nhưng là đem những tin tức này làm cho sôi trào rừng dương, cơ hồ mỗi một cái đều giống như thật, cái này liền để Vạt Mạ fan bóng đá tâm bên trong rất không thoải mái, rất gấp. Hiện tại Giang Thần đối với Vạt Mạ đến nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, bọn hắn không thể mất đi Giang Thần. Vạt Mạ fan bóng đá không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần rời đi, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể vĩnh viễn lưu tại Vạt Mạ, trở thành Vạt Mạ tiêu chí. Mà Vạt Mạ câu lạc bộ khi nhìn đến dạng này đưa tin về sau, bọn hắn cũng ngay lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn, nói Giang Thần là Vạt Mạ hàng không bán, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán ra Giang Thần, để những cái kia đội bóng cũng đừng lại hướng Vạt Mạ phát ra báo giá, không bán chính là không bán. Vạt Mạ đã nhiều lần ra bác bỏ tin đồn, nhiều lần nhắc nhở những cái kia đội bóng không muốn tái phát đến báo giá. Nhưng là những này đội bóng vẫn không có đình chỉ, vẫn như cũ không ngừng hướng lấy Vạt Mạ tăng lên báo giá thẻ đánh bạc, hy vọng có thể mua Giang Thần. Cuối cùng, Vạt Mạ câu lạc bộ người đều chẳng muốn đáp lại đối phương, trực tiếp đem những tin tức này cho đè xuống, khai thác không để ý tới thái độ, đối với Giang Thần bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bán. Hiện tại Vạt Mạ bên trong đều phải biết những tin tức này, có chút cầu thủ là phi thường ao ước Giang Thần, vậy mà lại đạt được tại những này hào môn tranh nhau truy phủng, Giang Thần mùa giải tiếp theo đích lương hàng năm, khẳng định là nước lên thì thuyền lên, bọn hắn là không ngừng ao ước đương nhiên, có chút Vạt Mạ đám cầu thủ tâm tư thì là rất lưu động, nếu như Giang Thần thật rời đi, như vậy Vạt Mạ đem sẽ thành vì sao đội bóng đâu? Còn sẽ có thành tích khá như vậy sao? Nếu như Giang Thần thật rời đi, như vậy bọn hắn còn cần thiết lưu lại sao?